Chương 866, quán thông cổ kim. 1. Chương 866, quán thông cổ kim. 1. Ở trong đó, Hoang Thiên Đế có thể nói đã nhận lấy lớn nhất áp lực, bởi vì lúc trước đến qua tế đạo cảnh giới Hoa Phân Đế, đã bị tổ địa thủy tổ nguyên rủa, chỉ có một tia tàn hồn còn tại thế ở giữa, nhưng căn bản tìm không đến ở nơi đó, mà hướng về sau lưng nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào có thể chân chính trợ giúp hắn. Quản chi Liễu Thần, cũng khó có thể có hy vọng tiến vào tế đạo cảnh giới, lại càng không cần phải nói cái này tế nguyên nàng mới tiến vào tiên đế lĩnh vực, đến nỗi Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải hai người, ngày xưa đại chiến, đã đem bọn hắn ma diệt không sai biệt lắm, bây giờ chẳng qua là ngày xưa tàn ảnh mà thôi. Hoang Thiên Đế một người đối mặt tổ địa hai đại thủy tổ, từ đầu đến cuối chiến đấu tại chỗ nguy hiểm nhất, tại trước người hắn là không thể tưởng tượng đại địch, ở phía sau hắn là cổ thiên đỉnh, là thượng thương gia thế toàn bộ sinh linh, có thể nói, thời khắc này Hoang Thiên Đế chính là bọn hắn có thể sống sót duy nhất hy vọng. Tổ địa phía trên, không cũng biết thời không chỗ sâu, Hoang Thiên Đế cầm trong tay đế kiếm, trên người hắn có rất nhiều đại đạo vết thương, lưu lại kinh khủng ấn ký, chính là có nguyền rủa đại đạo, có nhưng là phá diệt đại đạo, mà có ấn ký bên trong, còn có thời không dấu vết tháng năm đang chạy. Rất rõ ràng, tổ địa thủy tổ tinh thông rất nhiều đại đạo, là chân chính không thể tưởng tượng sinh linh, tuế nguyệt trường hà tại trước mặt bọn hắn, bất quá là hư ảo bờ biển, quản chi là cái gì cái gọi là nhân quả, vận mệnh, luân hồi, tại trước mặt bọn hắn, cũng là tùy thời có thể hủy diệt tồn tại. Mà bọn hắn ra tay, nhằm vào Hoang Thiên Đế, có thể tưởng tượng được, Hoang Thiên Đế đã nhận lấy bực nào áp lực, Hoang Thiên Đế trên thân, rất nhiều đại đạo vết thương chính là bằng chứng tốt nhất. Trừ cái đó ra, ở trên người hắn, còn có rất nhiều chỗ đang chảy máu, có chỗ càng là mọc ra bộ lông màu đen, còn có đủ loại cổ quái hiện tượng xuất hiện, đó là đến từ tổ địa chân chính vĩ lực dưới tác dụng, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mà đối với đây hết thảy, Hoang Thiên Đế từ đầu đến cuối chỉ có trầm mặc, thân ảnh của hắn cao lớn, một người lặng lặng đứng lặng ở trong hư không, ánh mắt sáng tỏ, ở trong đó thiêu đốt lên chính là chiến ý hùng hực, quản chi Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện trước mặt hắn, cũng bất quá nháy mắt thoáng qua. Mà đối diện với hắn, là hai tôn không thể tưởng tượng nổi hình người sinh linh, bọn hắn cơ hồ muốn chiếm cứ toàn bộ thiên vũ, mà tại phía sau bọn hắn, là gần như vô tận tổ địa, ở trong đó có liên tục không ngừng vĩ lực cho bọn hắn cung cấp, để cho bọn hắn có thể lấy đỉnh phong tư thái xuất chiến. Người tên là Hoang, đã nhận lấy quá nhiều bi thảm quá khứ, thế gian này đối với ngươi mà nói, hẳn là không trọng yếu như vậy, vì cái gì còn muốn cố chấp như vậy đâu? Trong đó có một tôn thủy tổ mở miệng, tiếng nói của hắn cổ lao đến không cách nào mức tưởng tượng, trên thân càng là tản ra khí tức mục nát. Bên cạnh hắn, liền Tuế Nguyệt Trường Hà chạy xuôi mà qua thời điểm, đều phải mục nát sụp đổ. Có thể tưởng tượng được, lực lượng của hắn đáng sợ đến mức nào, thậm chí ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều không thể tránh loại kia đại đạo ăn mòn. Bây giờ hắn mở miệng, trực tiếp khuyên nhủ Hoang Thiên Đế. Rất nhiều cái tế nguyên đi qua, hắn còn là lần đầu tiên dạng này, đây hoàn toàn là bởi vì Hoang Thiên Đế biểu hiện quá mức kinh diễm, mới khiến cho hắn như thế. Phía trước tôn kia Hoa Phân Đế, đích xác cũng không thể, nhưng chưa từng chân chính có thể thay đổi gì, cuối cùng còn đẫm máu tại tổ địa phía trên, mà hắn trước đây chưa từng chân chính thức tỉnh, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng tiến hành khuyên can. Đồng dạng tại tế đạo cảnh giới, vực này sinh linh, nhìn chung vạn cổ Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng bất quá như vậy mấy tôn, ngày xưa cái kia Hoa Phân Đế, không chi thiên mệnh, muốn lấy sức một mình công hãm tổ địa, mang theo cái gọi là thật lớn thiên đình mà đến, cuối cùng lại như thế nào đâu? Nhất định là công dã chẳng thôi. Một vị khác thủy tổ cũng mở miệng, tiếng nói của hắn đồng dạng cổ lão, bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên nhân, giữa bọn họ giao lưu cũng là dùng thần niệm tới tiến hành. Mà đối với cái này, Hoang Thiên Đế không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ bất quá hắn trên thân quang hoa nhất chuyển, lạnh thấu xương kiếm khí xuất hiện, trực tiếp đem trên người hắn những cái kia hiện tượng quỷ dị toàn bộ chém giết khu trục. Cái gì màu đen lông dài, cái gì kinh khủng ấn ký, cái gì nguyền rủa, cái gì phá diệt, tại thời khắc này trực tiếp tiêu thất. Không cần suy nghĩ, ta và ngươi chờ có thể hoàn toàn không giống. Ta còn có nhân tính, không giống các ngươi. Thật đáng buồn, trong chúng ta một cái kia chưa từng giống như là ngươi dạng này, trải qua vạn cổ vinh quang, thế nhưng chút cuối cùng đều là trống không mà thôi, chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Lên tiếng trước nhất cái chủng loại kia thủy tổ nói chuyện, hắn nói một chút cũng không có giả, có thể tiến vào tế đạo cảnh giới, cái kia không phải chân chính tư chất ngút trời. Lại có ai sẽ không có một đoạn chân chính huy hoàng đến không cách nào tưởng tượng quá khứ đâu. Quản chi là tổ địa sinh linh, cũng là như thế. Phải biết, tổ địa vô cùng minh ngông, tiên đế mỗi cái tế nguyên tất cả sẽ xuất hiện, đương nhiên, cũng sẽ có tiên đế bị đối thủ ma diệt, thậm chí ngay cả tổ địa đều không thể phục sinh, nhưng thủy tổ từ xưa đến nay lại đều vẫn là mấy người kia. Có thể tưởng tượng được, tổ địa thủy tổ cường đại, cái gọi là tế đạo cảnh giới, hoàn toàn vượt qua tiên đế tưởng tượng. Đã như vậy, còn có cái gì có thể nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn có thể nghịch tiên hay sao? Thứ hai tôn thủy tổ không để bụng, giống như là đối với kết quả này sớm đã có đoán trước, ngày xưa cái kia Hoa Phấn Đế không phải cũng là sao như thế. Cho nên, tôn thứ nhất thủy tổ là khuyên đủ, thứ hai tôn thủy tổ lời nói chính là uy hiếp trắng trợn, mà hiện nay, hắn nhìn xem Hoang Thiên Đế, trực tiếp ra tay. Vô hạn hắc ám, lập tức bao phủ ở đây, đại đạo của hắn gần như vô hạn, tại cao nguyên tổ địa vĩ lực chèo chống phía dưới, thân ở tế đạo cảnh giới hắn cơ hồ không gì làm cũng được, chỉ có điều trong nháy mắt, ở đây phát sinh hết thể liền đều không thể vì ngoại nhân cảm giác. Đây là tôn này thủy tổ đặc lưu pháp môn, hắn ngày xưa còn chưa từng tiến vào tế đạo cảnh giới thời điểm, chỉ dựa vào dạng này chiêu số, tại trong tổ địa, nhất cử giết sạch cảnh giới ngang hàng tất cả người cạnh tranh, sau đó càng là tiến vào trong quan tài, cơ thể phát sinh dị biến, lúc này mới trở thành thủy tổ. Đây là tuyệt kỹ thành danh của hắn, sau khi tế đạo cảnh giới thi triển đi ra, uy lực càng là kinh khủng đến không cách nào mức tưởng tượng. Ngày xưa Hoa Phấn Đế tại trước mặt một chiêu này, đội vàng không kịp chuẩn bị, đều ăn thiệt tỏi lớn, cũng dẫn đến toàn bộ tiến hóa lộ đều bị ô nhiễm, xuất hiện vấn đề lớn. Có thể nói, phấn hoa lộ sở dĩ không thích hợp tu hành, nguyên nhân nằm ở chỗ ở đây, nằm ở chỗ vị này tế đạo cảnh giới thủy tổ chiêu số bên trên. Mà cũng chính là tại thế giới này, chú định vĩnh viễn hắc ám, sẽ không còn có hy vọng thời điểm. Đột nhiên, cái kia vô hạn trong bóng tối, có một đạo ánh sáng trực tiếp xuất hiện, sau đó, hắc ám màn sân khấu trực tiếp bị xé mở, ngay sau đó, tiếng quang sáng chói trực tiếp chiếu sáng hết thảy, để trong này phát sinh cảnh tượng, lập tức bị tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đám người lần nữa khiếp sợ nhìn thấy, Hoang Thiên Đế cái thế thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mà cùng Hoang Thiên Đế đối địch cái kia to lớn bóng đen, thì tại lảo đảo lùi lại, thậm chí, ở trên người hắn, còn có máu tươi đang bay tung tóe, đó là kiếm quang sáng chói đưa đến, là đáng sợ nhất kiếm đạo sát chiêu. Hoang Thiên Đế, còn tại. Thượng Thương gia thế cũng tốt, Cổ Thiên Đình bộ hạ cũng tốt, giờ khắc này cũng là phân chấn không hiểu, thậm chí có thật nhiều lão nhân nhịn không được lệ rơi đầy mặt, mà càng nhiều người trẻ tuổi thấy được thân ảnh to lớn kia, nhìn thấy hắn một kiếm thương tổn tới tổ địa thủy tổ sau đó, nội tâm càng là phân chấn không hiểu, kiên định tu đạo chi tâm. Liên tứ phương khởi nguyên cổ địa nơi này rất nhiều đạo tổ đều bị kia kiếm quang làm chấn kinh, cả đám đều trầm mặc, cho dù trận doanh đối nghịch với nhau, nhưng đối với Hoang Thiên Đế tôn này võ đạo tấm bia to một dạng tồn tại, trong lòng cũng của bọn họ tràn đầy cũng là kính ý. Chương 866, Quán Thông Cổ Kim 2, chương 866, Quán Thông Cổ Kim 2, mà Khương Vân trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cái này Tế Nguyên, bất luận Hoang Thiên Đế biểu hiện như thế nào cường thế, nhưng cái này Tế Nguyên cuối cùng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hết thảy đều là bởi vì Hoang Thiên Đế chỉ có một người, bên cạnh hắn không có cái khác tế đạo cảnh giới tồn tại có thể giúp đỡ hắn, mà hắn phải đối mặt là nhân số vượt rất xa hắn tổ địa thủy tổ. Cái này một tế nguyên, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Mà cũng là tại Hoang Thiên Đế thi triển cái kia cái thế nhất kiếm, đã thương nặng tổ địa thứ hai tôn thủy tổ một khắc này, trên người hắn cũng đột nhiên xuất hiện đông đảo vết thương, sau đó càng có huyết hoa trực tiếp chảy ra mà ra, cũng dẫn đến thân ảnh của hắn cũng là một hồi mơ hồ. Đây là thế nào? Hoang Thiên Đế gặp nạn sao? Cảnh giới ngang hàng đối kháng, Hoang Thiên Đế mặc dù làm trọng thương đối thủ, nhưng cũng không phải là một điểm đại giới cũng không có trả giá. Hoang Thiên Đế, ngàn bạn phải chịu đựng, không thể xảy ra chuyện a. Rất nhiều thấy cảnh này sinh linh bắt đầu tự phát vì Hoang Thiên Đế cầu nguyện, lòng của bọn hắn đều phải nhấc đến cổ họng lên. Hoang Thiên Đế bây giờ là bọn hắn trọng yếu nhất tinh thần dựa vào, nếu như xảy ra sự tình như vậy bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Liên Thương Vân cũng không nhịn được những mày, sau đó rất nhanh hắn hiểu được đến đây là có chuyện gì. Là một vị khác thủy tổ ra tay rồi, vừa mới Hoang Thiên Đế liều lĩnh thi triển cái kia cái thế nhất kiếm, đã thương nặng thứ hai tôn thủy tổ sau đó, một mực ở bên cạnh, chưa từng động tác một vị khác thủy tổ trực tiếp thi triển tế đạo cảnh giới thủ đoạn, đã thương nặng Hoang Thiên Đế. Mặc dù như thế, Hoang Thiên Đế thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, chưa từng ngã xuống, cái này khiến nội tâm của hắn đối với Hoang Thiên Đế nối lên càng nhiều kính nghệ. Rất rõ ràng, đơn đả độc đấu tình huống phía dưới, Hoang Thiên Đế phải xa xa vượt qua hai tôn thủy tổ bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng hắn không thể cùng lúc đối phó hai tôn thủy tổ, đó là không có khả năng sự tình, tối thiểu nhất bây giờ Hoang Thiên Đế còn làm không được. Hắn cần người giúp đỡ, chỉ có điều Hoa Phấn Đế đã mất đi, mà còn lại Tiên Đế lại tại cái này Tế Nguyên bên trong, tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào tấn thăng tế đạo, loại tình huống này, ở đâu tới giúp đỡ đâu? Chú định phí công. Liên hai tôn thủy tổ đều như vậy bình luận, cho rằng chuyện cho tới bây giờ, Hoang Thiên Đế nếu như khư khư cố chấp, cuối cùng chỉ có rơi vào cùng Hoa Phấn Đế một dạng, chết trận tại cao nguyên phía trên hạ tràng, mà sẽ không có khả năng những thứ khác, đó cũng không phải hai đại thủy tổ tự phụ, mà là bọn hắn nghiêm túc thôi diễn kết quả. Mà đối với này, Hoang Thiên Đế vẫn không có bất luận cái gì để ý tới, ánh mắt của hắn đóng lại. Sau đó Tuế Nguyệt Trường Hà tại thời khắc này ngưng kết, ngay sau đó, rất nhiều thời không đại đạo bên cạnh hắn xuất hiện. Thân ảnh của hắn lập tức hóa sinh đi ra vô số phân thân, đồng thời xuất hiện ở rất nhiều thời không chỗ sâu, ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển cái thế thần thông, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ đám người chỉ nghe được, dạng này thanh âm sâu kín truyền đến, ngay sau đó, liền thấy Hoang Thiên Đế sau lưng có rất nhiều huyết tinh xuất hiện, những thứ này huyết tinh đến hắn trên phân thân, những cái kia phân thân giống như là tạm thời có chiến lực của hắn, liền muốn vượt qua thời không. Tứ muội không thể ngược dòng tìm hiểu thời đại, giết ra tới. Nhưng không ngờ đối với cái kia thủy tổ cũng không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ, mà là cười lạnh, ngươi tinh thông dạng này phân thân ác chiến chi thuật, chẳng lẽ chúng ta liền không tinh thông sao? Nước cười, phải biết, thế gian này tất cả tiến hóa lộ, chúng ta cơ hồ đều đi qua một lần. Theo hai tôn thủy tổ tuần tự mở miệng, tại phía sau bọn hắn, cũng có đông đảo khói đen hiện lên, sau đó khói đen kia đều hóa thành giống như bọn hắn không hai thân ảnh, ngay sau đó, cái kia rất nhiều thân ảnh trực tiếp giết vào đến Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Tại tổ địa cao nguyên vĩ lực gia trì, bọn hắn thậm chí không cần trả giá huyết tế đánh đổi, liền có thể làm đến Hoang Thiên Đế tha hóa tự tại. Hán hóa vạn cổ đại pháp mới có thể làm được sự tình. Mà thấy cảnh này đám người, nguyên bản vừa mới lên tới lòng tin, tại thời khắc này, vừa trầm đến đáy cốc. Ngày xưa, Hoang Thiên Đế đối mặt đại địch, lúc về số người xuất phát từ hoàn cảnh xấu, lúc nào cũng có thể thông qua chiến lược không kém gì tự thân phân thân cùng địch nhân đối chiến, từ tiên vương cảnh giới, đến chuẩn tiên đế cảnh giới, đến tiên đế cảnh giới, cũng là như thế, chưa từng thất bại. Nhưng bây giờ đến tế đạo cảnh giới, đối mặt tại cảnh giới này đứng lặng vô số tuế nguyệt tổ địa thủy tổ, bực này chiêu số, lại lần thứ nhất thất bại. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng chuyện đương nhiên, dù sao cái kia tổ địa thủy tổ lời nói bên trong giận cả tóc gáy hết kỳ chân tướng như vậy, này thời gian tất cả tiến hóa lộ, bọn hắn cơ hồ đều đi qua một lần. Theo lý thuyết, mặc dù không có tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ dạng này đại pháp, nhưng mà bọn hắn cũng có thể triệu hoán phân thân chiến đấu, hơn nữa còn có tổ địa vĩ lực xem như giá trị. Đây mới thực sự là để cho người ta tuyệt vọng diện. Chỉ có điều, Hoang Thiên Đế trên mặt cũng không có xuất hiện nửa phần vẻ bề bại, hắn triệu hắn đi ra nhiều như vậy phân thân, cũng không phải là vì dựa vào nhân số áp đảo địch nhân. Tương phản, hắn có mục đích khác. Sau một khắc, cái kia rất nhiều phân thân đồng thời gầm thét, ngay sau đó, kinh khủng cổ lão đạo phù từ trên người của bọn hắn xuất hiện, cũng chính là tại thời khắc này, nguyên bản vốn đã hỗn loạn tuế nguyệt thời không, một lần nữa trở nên hợp quy tắc có thứ tự, không, không nên nói là hợp quy tắc có thứ tự, bởi vì giờ khắc này thời không đã hoàn toàn nghịch chuyển. Từ Hoang Thiên Đế rằng có hai tôn thủy tổ tuế nguyệt, còn tại thật nhanh lui lại, ngay sau đó, liền trực tiếp đến nơi này cái tế nguyên sơ kỳ, sau đó, tại rất nhiều thân ảnh cái thế vĩ lực dưới tác dụng, tại không thể tưởng tượng trong tiếng giống giận dữ, thời không hàng rào trực tiếp bị phá vỡ, ngay sau đó, trước tế cuối thời nhà nguyên kỳ cảnh tượng trực tiếp xuất hiện ở đây. Ầm ầm, man hoang buông xuống, đó là căn bản không thuộc về cái này tế nguyên tiên đạo phát tắc, chỉ là bởi vì thời không hàng rào bị phá vỡ, thời gian không gian khác nhau xuất hiện trùng điệp, mới có thể xuất hiện dạng này vạn cổ đến nay đều hiếm thấy vừa thấy cảnh tượng. Mà hai tôn thủy tổ cũng cảm thấy sắc mặt, bởi vì ở mảnh này trong thời không, bọn hắn thấy rõ ràng, đã từng có một cái bị bọn hắn đánh bại địch nhân, một lần nữa lại xuất hiện. Hoa Phân Đế, thân ảnh của nàng nguyên bản vốn đã ngã xuống cao nguyên phía trên, đẫm máu bất lạc, nhưng bây giờ, tại Hoang Thiên Đế cái thế pháp thuật phía dưới, tôn kia thân ảnh vậy mà ngưng tụ thiên địa chi lực, thậm chí từ sâu trong tổ địa đều hấp thu không hiểu vĩ lực, ngay sau đó, tôn kia thân ảnh phía trên lại xuất hiện sinh cơ. Hoa Phân Đế, nàng chẳng lẽ muốn từ rơi xuống thế nguyên, một lần nữa hồi phục sao? Cầu bé thắng, chương 867, hy vọng. 1, chương 867, hy vọng. 1, Hoang Thiên Đế cử động, trực tiếp nhiễu loạn toàn bộ thời không trật tự tính ổn định, có thể nói, hắn là tại cưỡng ép lấy chính mình tế đạo vĩ lực, thay đổi hết thảy, đem đã phát sinh sự tình, cưỡng ép thay đổi kết quả. Không trách cường đại như đồng hai tôn thủy tổ đều cảm thấy vạn cổ cũng phải thành công, bởi vì nếu như Hoang Thiên Đế thật sự làm được điểm này mà nói, cái kia cái gọi là từ xưa đến nay, hoàn toàn cũng bị lật đổ. Nhân quả gì, cái gì vận mệnh, cái gì luân hồi, toàn bộ đều bị lật đổ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nếu quả thật hết thảy đều thành trống không mà nói, đó là tế đạo cảnh giới căn bản làm cũng được, nếu quả thật muốn làm, có lẽ chỉ có bọn hắn thôi diễn vô số năm tháng, trong lý luận đều không tồn tại cảnh giới kia mới có thể làm đến. Cái kia đã vượt ra tế trên đường, không gì làm cũng được, không chỗ nào không thể thế giới, cũng chính là cái gọi là quỷ dị nhất tộc chân chính khởi nguyên nam nhân kia. Cái này khiến hai đại thủy tổ chân chính cảm thấy khủng hoảng, Hoang Thiên Đế gần như tiềm lực vô tận, chẳng lẽ hắn tương lai thật sự có hy vọng làm đến điểm nào nhất sao? Cái này là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng, cũng là chân chính đã vượt ra thủy tổ khống chế sự tình, đây mới thật là biến số, mà xem như có thể tính toán tường tận cổ kim hết thảy tương lai thủy tổ tới nói, bọn hắn tuyệt đối không cho phép biến số như vậy phát sinh. Trong quá trình Hoang Thiên Đế chiếu rọi Hoa Phấn Đế, nguyên bản vốn đã triệt để tiêu tán Hoa Phấn Đế thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng dẫn đến toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ đều xảy ra dị biến, trong tương lai thời không ô nhiễm, giống như là trực tiếp bị đuổi tản ra. Ngay sau đó, vô số trong thời không, nhưng phạm là Hoa Phấn Đế ngày xưa đi qua chỗ, có chút điểm chùm sáng truyền đến, toàn bộ phấn hoa tiến hóa thể hệ đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Cái kia vô số quan đoàn cũng dẫn đến toàn bộ phấn hoa tiến hóa thể hệ sức mạnh đều quan chú đến đó tôn thân ảnh ngã xuống phía trên. Một màn này, nhìn hai đại thủy tổ đều kinh hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngày xưa bị chém giết đại địch, lại còn có thể lấy loại hình thức này xuất hiện. Đây là, thật muốn phục sinh một cái chết không thể chết lại người sao? Cái này sao có thể? Phấn hoa lộ đã bị chúng ta triệt để ô nhiễm, Hoa Phấn Đế tại thế gian này hết thảy đều bị chúng ta triệt để xóa bỏ, nàng làm sao còn có thể khôi phục? Tôn thứ nhất thủy tổ khiếp sợ nói, ngày xưa Hoa Phấn Đế mất mạng thời điểm, hắn tự mình ra tay, càng là tại sau cái này, diệt tuyệt toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ, nhưng hiện tại, theo thời không đảo lưu, tình huống lại muốn phát sinh nghịch chuyển. Loại kia ô nhiễm, căn bản là không có cách trừ tận gốc, bởi vì toàn bộ tiến hóa lộ đều ra đại vấn đề, căn bản là không thể chữa trị. Trừ phi Hoa Phấn Đế khôi phục, khu trục hết thể ô nhiễm. Nhưng mà, nếu như Hoa Phấn Đế thật sự có thể khôi phục, cái kia vạn cổ đến nay tuế nguyệt, đây tính toán là cái gì? Chỉ có thể nói, Hoang Thiên Đế thủ đoạn quá mức kinh người, hắn muốn khôi phục Hoa Phấn Đế hành vi, chính xác chấn động tất cả mọi người, để cho thủy tổ đều không thể tưởng tượng. Vạn cổ thành không? Cái này sao có thể? Không, đây không phải cảnh tượng ngày xưa tái hiện, đây là người này đang nỗ lực chiếu rọi chư thiên, cưỡng ép khôi phục Hoa Phấn Đế mà thôi. Không có khả năng có chân chính có thể chết mà hồi phục người, còn lại là bị chúng ta giết chết, hơn nữa triệt để diệt tuyệt nàng chỗ toàn bộ tiến hóa văn minh. Thứ hai tôn thủy tổ làm được phán đoán, nhưng cuối cùng như thế, nội tâm của hắn vẫn như cũ không bình tĩnh, mà thấy cảnh này tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Hoang Thiên Đế muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn phục sinh ngày xưa Hoa Phấn Đế hay sao? Thời khắc mấu chốt, liền vẫn còn đang không nổi tiếng trong thời không cùng địch nhân đại chiến trên thân Lạc Thiên Tiên cũng bắt đầu phát sáng. Nàng muốn là cùng Hoa Phấn Đế có nói không rõ ràng nói không rõ quan hệ, giờ khắc này, nàng phát giác được từ nơi sâu xa giống như là có cái gì sức mạnh đang triệu hoán nàng quý vị. Chiếu rọi chư thiên, phục sinh hết thảy. Cho dù Khương Vân thấy cảnh này, đều xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Hắn biết rõ biết, Hoa Phấn Đế tại sau này cũng không có khôi phục, vậy hôm nay đây là có chuyện gì? Mà khiếp sợ của hắn, rất nhanh được giải đáp. Lạc Thiên Tiên muốn là đã hóa thành quan đoàn, liền muốn buông xuống đến cái này tổ địa phía trên chiến trường, bởi vì đối với nàng tới nói, hy sinh bản thân có thể tỉnh lại Hoa Phấn Đế hoàn toàn là đáng giá. Vậy ý nghĩa chư thiên sẽ nhiều một tôn tế đạo sinh linh, mà cái này so với nàng một tôn tiên đế cần phải ý nghĩa trọng đại nhiều. Nàng tự nhiên nguyện ý làm đi ra dạng này hy sinh, hơn nữa cho rằng đây là duy nhất chiến thắng cơ hội. Hoang Thiên Đế chiếu rọi cổ kim, liền muốn cưỡng ép khôi phục Hoa Phân Đế, nhưng mà, liền tại đây thời khắc mấu chốt, cái kia hai tôn thủy tổ ra tay rồi. Bọn hắn, chân chính sợ hãi, cho tới nay, nắm giữ hết thể chính bọn họ, một lần nữa cảm nhận được tên là tâm tình sợ hãi, ngay sau đó, cái kia vô số đạo ở trong thời không cùng Hoang Thiên Đế rằng co thân ảnh, đồng loạt ra tay, phá hư Hoang Thiên Đế chiếu rọi cổ kim hành động. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng tại ra tay, đem hết khả năng ngăn cản Hoang Thiên Đế bản thể cử động. Lúc này, tổ địa phía trên càng là có liên tục không ngừng vĩ lực truyền đến, trực tiếp quán chú đến trên người của bọn hắn, giống như là tổ địa cũng phát giác nơi này nguy cơ. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép Hoa Phấn Đế khôi phục, như thế thật sự sẽ cải biến hết thảy, để cho vạn cổ đều thành khoảng không. Mà Hoang Thiên Đế rõ ràng liều lên hết thảy, quản chi bước lên liền như vậy hư nhược phong hiểm, cũng muốn cưỡng ép khôi phục Hoa Phấn Đế, nhưng mà mặc cho hắn làm sao không tiếc đại giới. Tại thời khắc này tổ địa phía trên, đột nhiên lại có ba động khủng bố truyền đến, ngay sau đó, không cách nào tưởng tượng sức mạnh cái thế trực tiếp bộc phát, tiếp đó tại trong nháy mắt, liền giết đến nơi này. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây liền xảy ra đại phá diệt, giống như là từ tầng thấp nhất quy tắc trật tự bị xóa đi, cứ việc Hoang Thiên Đế còn tại đem hết khả năng ngăn cản, nhưng cái này không cách nào tưởng tượng vĩ lực trực tiếp đem Hoa Phấn Đế thật vất vả mới ngưng tụ ra hư ảo thân ảnh, trực tiếp ma diệt tại trong thời không. Chiếu rọi Hoa Phấn Đế khôi phục, thất bại. Nhưng Hoang Thiên Đế trên mặt cũng không có xuất hiện mấy phần vẻ bại thần sắc, thậm chí, đây hết thảy nguyên bản đều nằm trong dự đoán của hắn. Cái kia vô số tại khác biệt thời không du đãng thân ảnh, cũng chưa tiêu mất, cũng không rút về đến trong cơ thể của hắn, vừa bận tương phản, mới đại đạo phù chú xuất hiện. Phía trên kia, đồng dạng có vô hạn thời gian phát tác, chỉ có điều, lần này cũng không phải đảo ngược thời gian, mà là thời gian rất nhanh. Thời gian mất đi tốc độ đang tăng nhanh. Không, đó đã không phải là đang tăng nhanh, có thể nói là nháy mắt thoáng qua, giống như là tương lai lập tức đến trước mặt, thậm chí, trực tiếp lướt qua cái này tế nguyên, cái thế vĩ lực dưới tác dụng, rất nhiều phân thân cùng phát lực, giống như muốn trực tiếp liên thông đến tương lai cái nào đó không cũng biết tế nguyên. Hoang Thiên Đế, muốn làm gì? Giờ khắc này, liền hai đại thủy tổ đều bị chấn động, nghĩ không ra Hoang Thiên Đế còn có thể có thủ đoạn gì, nhưng bọn hắn bản năng phát giác không ổn. Chương 867, hy vọng 2, chương 867, hy vọng 2, Hoang Thiên Đế một người không cách nào thay đổi hết thảy, hắn cần người giúp đỡ, cho nên hắn mới có thể thi triển cái thế thần thông, muốn chiếu rọi quá khứ Tuế Nguyệt Hoa Phân Đế, để cho nàng một lần nữa khôi phục tham chiến, trợ giúp chính mình, dạng này có hy vọng một trận chiến triệt để quét sạch đối thủ, mà cử động như vậy đã bị đánh út thất bại. Nhưng hắn lại ra tốc thời không, để cho tương lai sớm đến, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn trông cậy vào tương lai còn có như hắn bộ dạng này tế đạo cảnh giới sinh linh sao? Hai đại thủy tổ không có trước tiên ngăn cản, mà là đồng thời bắt đầu thôi diễn, ngay sau đó, sắc mặt bọn họ trở nên khó coi. Cái kia ngập trời khí tức quỷ dị phía dưới, tại tổ địa sức mạnh cái thế phía dưới, vốn là hết thảy đều đã chú định, nhưng tình huống lại phát sinh biến hóa. Trong tương lai, còn có một cái biến số tồn tại, không tại bọn hắn trong tính toán. Kế tiếp phát sinh sự tình, cũng đích xác như thế, tại Tuế Nguyệt Trường Hà Hạ Du, tại cái kia Tế Nguyên, đồng dạng có cái thế sinh linh quật khởi. Giống như là phát giác nơi này nguy cơ, hắn tắm màu vàng ánh sáng, đỉnh đầu một tôn đại đỉnh, trực tiếp vượt qua thời không, liền tới đến nơi đây chiến đấu. Căn bản thấy không rõ lắm dung nhan của hắn, cũng không cách nào phỏng đoán hắn vừa vặn, hết thảy đều là bởi vì hắn vốn là không thuộc về mảnh này thời không, chỉ là bởi vì Hoang Thiên Đế cái thế thần thông mới đi đến ở đây. Tuế Nguyệt Trường Hà đã hoàn toàn hỗn loạn, nhưng vẫn là tự chủ che đậy dung nhan của hắn, càng là nhiễu loạn hết thảy thiên cơ, để cho thủy tổ căn bản là không có cách thôi diễn liên quan tới hắn hết thảy. Cái này cũng là một tôn tế đạo cảnh giới sinh linh, hắn tồn tại bản thân cũng không cách nào thôi diễn, nếu như không phải như thế, vậy làm sao lại siêu thoát hai đại quỷ dị thủy tổ tính toán. Hắn chiến ý sôi trào, chân đạp Tuế Nguyệt Trường Hà, cả người đang nhanh chóng tiếp cận, không hề nghi ngờ, cái này cũng là một tôn tế đạo cảnh giới sinh linh, đồng dạng tuyệt đỉnh cường đại. Đây là chúng sinh tương lai đạo quả thể hiện, trong tương lai thời không, có một người như vậy, cũng có thể đạt đến tế đạo cảnh giới, cách nhau vô tận thời không, cũng có thể tương trợ Hoang Thiên Đế chiến đấu. Đồng thời gặp phải hai tôn thủy tổ cảnh giới cao thủ, Hoang Thiên Đế tại trong không thể tưởng tượng nổi áp lực, lần nữa đột phá, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, trực tiếp an thông tương lai thời không. Hoang Thiên Đế thi triển đại pháp, chiếu rọi cổ kim tương lai, đem hết toàn lực, trả giá giá thật lớn. Tiếp đó từ tương lai có một tôn thân ảnh trợ giúp mà đến, mặc dù không cách nào thôi diễn lai lịch của hắn, nhưng loại tình huống này, đối với Hoang Thiên Đế một phe này tới nói, đây chính là tin tức tốt nhất. Thượng Thương gia thế bên trong, bao quát cổ thiên đỉnh sinh linh, đông đảo thấy cảnh này, không khỏi cũng bắt đầu khóc giống, hết thảy đều là bởi vì bọn hắn cuối cùng thấy được hy vọng. Hoang Thiên Đế một người, quá khổ rồi, hắn chống đỡ hết thảy, đồng thời đối mặt hai đại tổ địa thủy tổ công kích, căn bản là không có cách triệt để đánh giá cuộc động loạn này, loại tình huống này, cái này tế nguyên nhưng không ai có thể tương trợ hắn, hết thảy đều là bởi vì kém quá xa. Mà dưới tình huống như vậy, lại có một tôn cường giả từ tương lai tế nguyên thời không giết đến nơi này tới cứu viện với hắn, còn có cái gì so đây càng có thể phấn chấn lòng người sự tình. Mà loại này thân ảnh xuất hiện ở đây, căn bản không cần có bất kỳ giao lưu, tại đi tới nơi này mảnh thời không thứ trong lúc nhất thời, hắn liền hiểu tình huống trước mắt. Sau đó, hắn hơi hơi hướng về phía Hoang Thiên Đế thăm hỏi, đây là đối với Hoang Thiên Đế độc đoán bạn cổ khẳng định, tại sao cái này thiên đế quyền đủ, hắn trực tiếp một quyền đánh về phía cái kia hai đại thủy tổ. Hai đại thủy tổ sắc mặt lại một lần nữa phát sinh biến hóa, bực này sức mạnh hoàn toàn cũng là tế đạo cấp độ, mà trong tương lai thời không xuất hiện sinh linh như vậy, tự nhiên mang ý nghĩa tương lai cũng sẽ không giống như là tổ địa tưởng tượng như thế, sẽ không còn có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Cả hai hợp lực, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại một quyền này, sau đó, hai đại thủy tổ bắt đầu thi pháp, nhưng lại căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu sinh linh này vừa vặn. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn tồn tại thứ hai cái biến số. Tôn thứ nhất thủy tổ không khỏi mở miệng, âm thanh dị thường nghiêm túc, dựa theo ngày xưa tôi diễn, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Không nghĩ tới, một cái tế nguyên bên trong, cùng một mảnh trong thời không, lại có thể đồng thời xuất hiện hai tôn tế đạo cảnh giới sinh linh. Không thể không thừa nhận, tổ địa ở đây, đích xác không có dự liệu được tình huống như vậy. Thứ hai tôn thủy tổ mở miệng, cũng thừa nhận trước mắt loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thượng thương gia thế, cổ thiên đình tất cả mọi người đều đang sôi trào, cũng có người trong bóng tối suy xét thân phận của người kia, mà Khương Vân thì chỉ có khe khẽ thở dài. Hắn đã đoán được cái kia đến từ tương lai thời không cường giả thân phận, ngoại trừ Diệp Phàm, còn có thể là ai? Chỉ là, không biết thời khắc này Diệp Phàm đang làm cái gì. Dựa theo đạo lý tới nói, tương lai Diệp Phàm đi tới mảnh này thời không, như vậy xung đột lẫn nhau phía dưới, giờ khắc này hắn hẳn là không cách nào hiện hóa chân thân của mình mới đúng. Sự thật xác thực giống như Khương Vân suy đoán như thế, bây giờ Diệp Phàm vị trí đã hoàn toàn bị hỗn độn pháp tắc bao phủ, phía trên kia có thời không sức mạnh, mà giờ khắc này Diệp Phàm thân bên trên cũng đang phát sinh biến hóa kinh người. Hết thảy của hắn đều trở nên không thể nắm lấy, cho dù là ngay tại bên người không bắt đầu, thành đế, ngoan nhân ba người cũng không cách nào truy tung hắn chân thân, hắn giống như là đồng thời tồn tại qua cổ kim tương lai. Giờ khắc này, Khương Vân nguyên bản vốn đã lòng tuyệt vọng, hơi hơi lại nối lên thêm vài phần hy vọng, mặc dù hắn biết rõ, còn có thủy tổ chưa từng xuất thế, nhưng mà trước mắt loại tình huống này, nói không chừng hai tôn tiên đế liên thủ, thật sự có thể triệt để cải thiện cổ kim tương lai đâu. Có thể, chiến bại không phải đã định trước, dù sao hôm nay đã có kinh thiên biến cố xảy ra, tương lai chỗ đã định trước hết thảy, có thể không còn chú định. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, đây là chuyện không thể nào, nhưng Khương Vân nội tâm thật sự là quá mức khát vọng đây hết thảy phát sinh, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy đến. Mà tổ địa phía trên, theo tôn kia thân ảnh cùng Hoang Thiên Đế đứng song vai, cái kia tổ địa phía trên cũng xảy ra biến hóa mới. Hai tôn thủy tổ liếc nhìn nhau, đều là nhận thức đến tình huống trước mắt, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, thế nhưng là cũng không có cỡ nào bối rối. Sự tình hôm nay, đích xác nghĩ không ra, nhất là trong tương lai, còn sẽ có dạng này một cái tế đạo sinh linh tồn tại. Xem ra, chúng ta những thứ này thủy tổ, cũng không phải không gì không thể. Hai đại thủy tổ than nhẹ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn trở nên ác liệt, chỉ có điều, các ngươi cho là, như vậy thì có thể thay đổi hết thảy sao? Vậy thật đúng là xem thường tổ địa, ách thổ cao nguyên từ xưa trường tồn, không phải là không có đạo lý. Cho là có hai tôn tế đạo cảnh giới sinh linh, liền có thể thay đổi vạn cổ cục diện sao? Si tâm vọng tưởng. Các ngươi cho là tổ địa phía trên có phải hay không chỉ có hai chúng ta tôn thủy tổ? Vậy liền để các ngươi xem tổ địa phía trên chân chính nội tình chỗ. Sau một khắc, hai đại thủy tổ trên thân xuất hiện vô số tế đạo phù văn. Ngay sau đó, tại tổ địa chỗ sâu, giống như là bị cái này tế đạo phù văn tỉnh lại, có âm thanh khủng bố truyền đến. Một cái thu chảo từ cổ xưa nhất ngủ say bên trong khôi phục. Ngay sau đó, sẽ rách hơn phân nửa cao nguyên, từ cái kia không biết chôn vùi xuống bao nhiêu sinh linh cao nguyên ách thổ chi phía dưới khôi phục. Sau đó, chưa từng có bất kỳ quỷ dị sinh linh tế tự, thậm chí không cần đạo tổ tiên đế huyết tế, hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Vị thứ ba tế đạo cảnh giới thủy tổ trực tiếp xuất thế, cầu vẽ tháng. Chương 868 đệ tam thủy tổ 1. Chương 868 đệ tam thủy tổ 1. Theo cái kia khổng lồ đến che khuất bầu trời, tựa hồ liền vạn cổ thời không đều muốn bị áp sập kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Thượng tương gia thế, cổ thiên đình tất cả mọi người nguyên bản nối lên hy vọng, giờ khắc này lại toàn bộ tan vỡ. Còn có vị thứ ba thủy tổ tồn tại. Giờ khắc này, đừng nói là quỷ dị một phương đạo tổ, liền quỷ dị tiên đế đều kinh hãi. Bọn hắn một mực biết, tổ địa phía trên có thủy tổ tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ biết là tôn thứ nhất thủy tổ tồn tại, thứ hai tôn thủy tổ xuất hiện, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng bây giờ, trong truyền thuyết, một mực xem như lời đồn, chưa từng có xác định vị thứ ba thủy tổ cũng xuất hiện. Đây là bao nhiêu cái tế nguyên cũng không có chuyện phát sinh qua, tối thiểu nhất, quỷ dị nhất tộc tiên đế cho tới bây giờ sẽ không có người nhìn thấy qua vị thứ ba thủy tổ xuất hiện, ngược lại cũng có thể nhìn ra được sự tình hôm nay đến cùng nguy cấp đến mức nào. Phải biết, ngày xưa Hoa Phấn Đế tới tiến công, cũng chỉ là tại hai tôn tế đạo cảnh giới thủy tổ vây công liền đấm máu, căn bản không cần vị thứ ba thủy tổ ra tay. Thậm chí, từ tổ địa sinh ra đến bây giờ, cũng không biết vị thứ ba thủy tổ phải trang xuất thủ qua, hắn giống như là một mực tại ngủ say, càng nhiều tương tự với tổ địa tinh thần đồ đằng, mà không phải là chân chính tồn tại. Nhưng hiện tại, thần thoại buông xuống đến trong hiện thực, theo loại thứ ba tế đạo cảnh giới thủy tổ xuất hiện, hết thảy đều không có lo lắng. Hoang Thiên Đế trầm mặc, liền hắn cũng chưa từng dự liệu được chuyện như vậy, mà tôn kia từ tương lai thời không trợ giúp mà đến cường giả cũng tương tự không cách nào tưởng tượng chuyện xảy ra hôm nay. Nếu như hắn không đi tới mảnh này thời không, Hoang Thiên Đế tại hai đại thủy tổ bây công cũng chú định bại vong, cho nên vị thứ ba thủy tổ căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vậy hắn cũng không khả năng biết vị thứ ba thủy tổ vẫn tồn tại. Mà bây giờ hắn từ tương lai thời không giết tới đây, đi tới cái thời không này trợ giúp, lại không có nghĩ đến theo hắn biến số này xuất hiện, tổ địa phía trên vậy mà xuất hiện vị thứ ba thủy tổ, mà cũng chính là ở thời điểm này, ngay cả tiên đế đều không thể nhận ra được là tại tổ địa chỗ càng sâu, tại vừa rồi vị thứ ba thủy tổ hồi phục địa vực phụ cận, lại có khí tức kinh khủng truyền đến, sức chấn động kia tuyệt không yếu hơn ba tôn thủy tổ. Vậy ý nghĩa cái gì? Bất luận là Hoang Thiên Đế hay là từ tương lai thời không trợ giúp mà đến cường giả, cũng không dám tưởng tượng, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an. Chỉ có điều, cuối cùng tổ địa phía trên một lần nữa xa vào đến bình tĩnh bên trong, cái kia khí tức kinh khủng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Hoang Thiên Đế cùng cái kia tương lai thời không trợ giúp mà đến cường giả liền có thể bình tĩnh trở lại, bởi vì giờ khắc này đại chiến đã bộc phát. Cái kia vị thứ ba thủy tổ trực tiếp đối mặt từ tương lai thời không trợ giúp mà đến cường giả, cả hai đều giống như không thuộc về cái thời không này, trực tiếp tiến vào không tên thời không tiến hành đại chiến. Mà Hoang Thiên Đế nhưng là đối mặt ngay từ đầu cái kia hai tôn thủy tổ cường giả, bây giờ thân ảnh của hắn như cũ cũng không lui lại, nhưng đối mặt hai tôn thủy tổ cường giả công kích, rõ ràng hắn đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng áp lực. Mà cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó ở đó tổ địa phía trên lại có đông đảo cường giả xuất hiện, yếu nhất cũng là đạo tổ cấp bậc sinh linh, tại mấy tôn tiên đế dẫn dắt phía dưới trực tiếp giết vào đến các nơi thời không, liền cùng cổ thiên đỉnh sinh linh tiến hành sau cùng liều chết đại chiến. Quản chi chưa từng trực tiếp bị chiến hỏa lan đến gần chỗ, cũng là huyết sắc một mảnh, rất nhiều bên trong đại thế giới thiên vũ đều biến thành huyết sắc, sau đó còn có rất nhiều cảnh tượng khủng bố xuất hiện, như trời khóc, như thần linh vây nằm, như đủ loại thiên tai không ngừng phát sinh. Đây hết thảy đều tại biểu thị cái gì, không cần nói cũng biết, trong trái tim tất cả mọi người đều biết. Cái này Tế Nguyên chạy tới hồi cuối, tất cả đại thế giới sang chói tiến hóa văn minh đều sẽ nên đón sau cùng kết thúc thời khắc. Liên Khương Vân chỗ cổ địa phủ cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa, cái kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ giống như là cảm giác được một dạng gì, bắt đầu tự chủ phát sáng, hơn nữa phía trên tản ra hấp lực cường đại, giống như là muốn đem chư thiên vạn giới tất cả chết trận sinh linh đều thu hẹp đến cổ địa phủ. Trừ cái đó ra, hồn hà bầu trời cũng xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa, cái kia nguyên bản vốn đã có chút suy kiệt hồn hà chi thủy cũng cảm ứng được Tế Nguyên sắp kết thúc, cái kia hồn hà chi thủy trực tiếp hóa thành dọn, sau đó mỗi một dọn hồn hà chi thủy bên trên đều hóa thành linh hồn hư ảnh, ngay sau đó thi triển đủ loại huyền ảo pháp thuật, muốn tiếp dẫn chư thiên linh hồn của sinh linh quay về. Thiên Đế hô chôn, tứ cực đất mặt nơi đó cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, xem như cổ lão khởi nguyên cổ địa, bọn hắn tại mỗi cái Tế Nguyên kết thúc thời điểm đều biết phát sinh thiên biến, đều biết giống như hồn hà cổ địa phủ như thế thôn vệ chư thiên sinh linh huyết đục hồn phách, từ đó không ngừng mở rộng tự thân. Những thứ này, thậm chí ngay cả những cái kia tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ cự đầu đều không thể khống chế, hoàn toàn là khởi nguyên cổ địa chính mình u mê sinh ra linh trí, chính mình bị đó. Thật muốn đến tế cuối thời nhà nguyên đôi, đây là cuộc chiến cuối cùng. Khương Vân không khỏi thở dài một tiếng, nếu như nói trước đây đại chiến vẫn chỉ là mở màn mà nói, cái kia đến giờ khắc này, cái này Tế Nguyên chân đang liền muốn kết thúc. Tổ địa phía trên, Hoang Thiên Đế đang cùng hai tôn thủy tổ chém giết đẫm máu, hắn mới vừa vận tiến vào tế đạo cảnh giới, liền muốn gặp phải áp lực kinh khủng như thế. Phải biết, cái kia hai tôn thủy tổ thế nhưng là tại cái này tế đạo cảnh giới cũng không biết dừng lại bao lâu, có thể tưởng tượng được, Hoang Thiên Đế có bao nhiêu không dễ dàng. Mà cái kia đến từ tương lai thời không cường giả, đang cùng vị thứ ba thủy tổ đại chiến, đó cũng không phải hắn chỗ thời không, cho nên hắn không cách nào chân chính trên ý nghĩa ra tay toàn lực, nói như vậy, thậm chí sẽ uy hiếp được hắn tự thân chỗ. Rất nhanh, hắn cùng cái kia thủy tổ thân ảnh liền không thể truy cứu, hoàn toàn cũng không biết giết vào đến đó mảnh thời không. Mà tại tổ địa ngoại vi, Liễu Thần cũng xa vào đến trong cuộc chiến, cái kia vô số cảnh cây đột nhiên mở ra, mỗi một cây cảnh liễu phía trên đều có vô tận tiên đế pháp tắc đang vận chuyển, mà tại một bụi này cây liễu bên cạnh còn có tối thiểu nhất 4 tôn đến từ tổ địa quỷ dị tiên đế đang tại vây công. Liễu Thần cũng xa vào đến gian nan nhất cảnh giới ở trong, căn bản là không có cách trợ giúp những thứ khác chiến trường. Mà tại Liễu Thần sau lưng là rất nhiều cổ thiên đỉnh cường giả, bây giờ bọn hắn cũng tại cùng liên tục không ngừng tổ địa phía trên đạo tổ chém giết, mà tại cái này phương thời không phía trên, Mãnh Hải tiên đế cùng Lạc Thiên tiên hai tôn tiên đế cũng đã giết đến điên cuồng. Tại bên cạnh của bọn hắn cũng có mấy tôn quỷ dị tiên đế đang tại đối bọn hắn tiến hành vây giết. Rất rõ ràng, đã giết đến mức độ này, tổ địa phía trên quỷ dị tiên đế không có không sử dụng đạo lý, cho dù là đế một người hộ đạo, xem như lá bài tẩy sau cùng, thời khắc này cũng đã xuất động. Mà cái này mấy tôn quỷ dị tiên đế, đầu tiên cần phải làm là triệt để gạt bỏ Lạc Thiên tiên cùng Mãnh Hải cái này hai tôn ngày xưa tiên đế, nhất là Lạc Thiên tiên, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà cùng ngày xưa tôn kia Hoa Phấn đế có liên quan, nghĩ tới đây, bọn hắn nơi đó còn dám có bất kỳ lưu thủ. Bất luận như thế nào, muốn triệt để gạt bỏ, đây mới là đối thủ lớn nhất tôn trọng. Đây chính là cái này Tế Nguyên trận chiến cuối cùng, tại sao cái này, hết thảy đều sắp thành rỗng, vô luận là Hoang Thiên Đế phía kia, vẫn là tổ địa phía kia, bất luận là tiên đế vẫn là đạo tổ, thời khắc này cũng không có giữ lại chút nào, đều tại trong chém giết đẫm máu. Chương 868, Đệ Tam Thủy Tổ 2, chương 868, Đệ Tam Thủy Tổ 2, giết, đã đến bước này, chính là chết, cũng không có tiếng mới. Ngày xưa, Hoa Phấn Đế tiền bối chết trận, chúng ta sở dĩ còn giữ thân thể tàn phế đi tới nơi này một Tế Nguyên, vì chính là thời khắc này. Giờ khắc này, Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Tiên Đế hai người đồng thời cực điểm thăng hoa, hào quang sáng chói xuất hiện tại trên người của bọn hắn, sau đó ngày xưa Tiên Đế cái thế tu vi một lần nữa về tới trên người của bọn hắn. Bọn hắn vô cùng rõ ràng làm như vậy ý vị như thế nào, xem như thời đại trước U Linh, tại dạng này cực điểm thăng hoa đánh một trận xong, chính là triệt để bất lạc, thậm chí trong tương lai có thể cũng không có chiếu rọi cơ hội, nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Toàn bộ Tế Nguyên đều đem kết thúc, bọn hắn cũng làm ra tới lựa chọn của mình. Ầm ầm, tất cả đại thế giới đều cảm nhận được loại này Tiên Đế hồi phục ba động, nhất là thượng thương gia thế đạo tổ, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy hưng phấn, tương phản, từ Thái Sơ đạo tổ lên xuống, mỗi người đều rất rõ ràng, cái này hai tôn tiên đế hồi phục triệt để ý vị như thế nào. Vậy ý nghĩa đây chính là hai tôn tiên đế sau cùng, cũng là trận chiến mạnh nhất, mà hai tôn tiên đế nếu như muốn sống tạm mà nói, hoàn toàn còn có khác biện pháp, nhưng bọn hắn không có làm được lựa chọn như vậy. Bọn hắn, xứng đáng thượng thương tiên đế xưng hô, tại cuối cùng giờ khắc này, làm được tiên đế lựa chọn. Tiên đế đều như vậy, chúng ta những người này, còn có cái gì dễ nói? Vạn Tinh, theo ta giết vào đến tế trong biển. nguyện ý đuổi theo Thái Sơ đạo tổ. Chúng ta cũng nguyện ý. Sau khi bật tinh, cổ đao bay múa, rạch ra tế hải cùng thượng thương ở giữa giới bích, trực tiếp giết đi ra. Vậy ta còn có cái gì tốt nói? Một thế này, ta đã thấy Hoang Thiên Đế một kiếm kia, đã không có tiên mới. Thiên Kiếm đạo tổ cũng xuất chiến, hắn bách chiến quãng đời còn lại, bây giờ đã là một tôn chân chính đạo tổ cự đầu, hơn nữa tại thấy được Hoang Thiên Đế một kiếm kia sau đó, đã sơ bộ tìm tới chính mình tiên đế chi lộ, nhưng chính là dạng này, hắn vẫn là không chùn bước xuất chiến. Cũng coi như ta một cái. Làm sao có thể thiếu chúng ta? Ta cũng nguyện ý. Cứ việc trẻ tuổi, nhưng ta kiến thức qua các bậc tiền bối phong thái, cũng không nguyện ý sống tạm trên thế giới này. Quỷ dị nhất tộc, ta chưa từng có e ngại. Giờ khắc này, bất luận là thượng thương vẫn là gia thế, đều có rất nhiều đạo tổ trực tiếp từ đạo trưởng của mình bên trong xé ra giới bích, trực tiếp giết vào đến tế trong biển, mà nơi đó có vô số đến từ tổ địa đạo tổ. Đương nhiên, cũng có một chút đạo tổ cũng không có giết hướng tế biển sâu chỗ, mà là quay đầu sông về tứ đại khởi nguyên cổ địa phương hướng. Ngày xưa, ngươi đã từng hại hảo hữu của ta, bây giờ tế nguyên liền muốn chung kết, như là đã không có hy vọng, cũng muốn lôi kéo ngươi chết chung. Thanh toán hồn hạ, thanh toán cổ địa phủ, thanh toán thiên đế mộ chôn, thanh toán tứ cực đất mặt. Cái này đến cái khác gầm thanh kêu gạo, rất nhiều đạo tổ quản chi phía trước một mực tại ngủ say, tại ẩn giấu thực lực mình đạo tổ, giờ khác này cũng không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp từ đạo trưởng của mình bên trong giết ra, trực tiếp xông về phía tứ phương khởi nguyên cổ địa. Bọn hắn muốn dùng máu của mình thịt cung cốt, làm hậu người đến hết khả năng quét sạch càng nhiều chứng ngại, muốn để cho tương lai đạo tổ không còn giống như là bọn hắn một thế này dạng này tuyệt vọng. Nguyện ý dùng ta huyết nhục cùng thi cốt, làm hậu người đến trải rộng ra một con đường. Nguyện ý đuổi theo các bậc tiền bối, Hoang Thiên Đế, Liêu Thần, Mãnh Hải, Lạc Thiên Tiên, chư vị tiền bối, các ngươi tạm chờ, chúng ta đi trước tử chiến. Vô số hò hét, vô số tu sĩ vào thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng, bắt đầu xung kích. Giờ khắc này, toàn bộ thượng thương gia thế đều hoàn toàn biến dạng tử. Nguyên bản sáng chói trên đại thế giới, trăm ngàn vạn tu sĩ bay trên không, quản chi nhỏ yếu đến đâu, cũng muốn phát ra chính mình tức giận gào thét. Mà tại ở trong đó, còn có một tôn tên là Man tu sĩ, hắn mới vừa vặn tiến vào đạo tổ cảnh giới, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn trực tiếp huyết tế chính mình, cho mình trường kiếm. Tiếp đó, trường kiếm này mang theo hắn khí thế một đi không trở lại, trực tiếp giết tới thông đạo nơi đó. Một tôn quỷ dị đạo tổ nguyên bản đang cùng địch nhân đối địch, hắn không nghĩ tới đến nơi này chờ thời khắc thượng thương gia thế đạo tổ sẽ như thế điên cuồng, bởi vậy căn bản không có phát giác được cái này huyết tế trường kiếm đến. Sau đó đợi đến lúc hắn phản ứng lại hết thể đều quá muộn. Bất quá trong nháy mắt, thần hồn của hắn liền trực tiếp phá toái, ngay cả nhục thể của hắn đều trực tiếp bị kia kiếm quang ép qua, không có bất kỳ huyền niệm gì hóa thành bùn máu. Sau đó cái này vẫn chưa xong, tại sao cái này kia kiếm quang chưa từng có bất kỳ suy giảm, trực tiếp giết tới thông đạo chỗ sâu, trực tiếp gây nên tới thông đạo đại phá diệt. Một kiếm này là Man một kích mạnh nhất, cũng là hắn xem như Hoang Thiên Đế tùy tùng, đủ khả năng làm một chuyện cuối cùng. Ta vì hậu nhân khai thiên địa, ta vì hậu nhân chấn hai loạn. Đây chính là bây giờ thượng thương gia thế đạo tổ khắc họa, mà thấy cảnh này, ngoại trừ Diệp Phàm còn ra tại loại kia đặc thù dưới trạng thái, không có cái gì khác phản ứng bên ngoài, không bắt đầu, Thanh Đế, Ngoan Nhân ba người nhìn lẫn nhau một cái, liền muốn tiến lên, cùng địch nhân chém giết. Bọn hắn có vô cùng vô tận tiềm lực, nhưng bây giờ cũng không nguyện ý sống tạm tiếp, mà cũng chính là tại thời khắc này, bên tai của bọn hắn, đột nhiên có âm thanh vang lên, không cần như thế, hết khả năng sống sót, lui trở về kiếm quang thế giới bên trong, tiếp đó, lưu lại chờ hậu thế. Đây là Hoang Thiên Đế đã sớm làm xong bố trí, thanh âm của hắn tại thời khắc này vang lên, sau đó, ba người nghe được hắn nghe được lời này, trong lúc nhất thời, không khỏi nước mắt đầy mặt. Ngay sau đó, không đợi ba người làm được phản ứng gì, tính cả Diệp Phàm ở bên trong, nơi này thời không trực tiếp đại phá diệt, sau đó, hết thảy tin tức đều tiêu tan không thấy, ba người trực tiếp đi đến không biết trong thời không, lưu lại chờ hậu thế. Khương Vân cảm giác được bọn hắn biến mất, nội tâm không khỏi một hồi đau đớn, sau đó, giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là sống sót so chết trận càng thêm cần dũng khí. Hắn có loại xúc động, muốn trực tiếp giết ra ngoài, nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là đè xuống loại này xúc động, sau đó, hắn liền như vậy tại trong đạo trường của mình, ẩn giấu đi. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, thẳng đến toàn bộ chư thiên, hoàn toàn đều là huyết sắc một mảnh, đến cuối cùng, ngay cả cổ địa phủ luân hồi lộ ở đây, đều hiện đầy đạo tổ thi cốt, trong này, không chỉ có thượng thương chư thiên, còn có đến từ tổ địa. Đạo tổ huyết chiến đến bây giờ, mà tổ địa phía trên chiến đấu, cũng tới đến thời khắc cuối cùng, cầu vẽ thắng, chương 869, đệ tứ tôn thủy tổ. Trung Yên sơ hiện, 1, chương 869, đệ tứ tôn thủy tổ. Trung Yên sơ hiện, 1, tổ địa phía trên, Hoang Thiên Đế một người gặp phải hai đại thủy tổ, thừa nhận không cách nào tưởng tượng áp lực. Thân ảnh của hắn từ đầu đến cuối đứng lặng ở nơi đó, chưa từng rút lui, bên cạnh hắn, kiếm quang sáng chói kinh diễm toàn bộ thế gian, cũng chiếu sáng toàn bộ là hắc ám nhất chi địa, để trong này cảnh tượng vì thế nhân biết được. Rất nhiều thời không giao thoa, vô số hỗn độn đại đạo ở đây giao hợp, không thể tưởng tượng xuất hiện ở đây xuất hiện, hết thảy đều là bởi vì tế đạo cảnh giới đại chiến quấy nhiễu cổ kim tương lai hết thảy, để cho hết thảy đều không cách nào xác định được, cho nên mới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nguyên bản từ tương lai viện trợ mà đến cường giả, lúc này đang tại không biết tên trong thời không cùng bị thứ ba thủy tổ tiến hành đại chiến, căn bản bất lực trợ giúp Hoang Thiên Đế, mà Hoang Thiên Đế một người đối mặt hai đại thủy tổ, thừa nhận hai đại thủy tổ tế đạo pháp tắc công kích, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Hắn đột nhiên huy kiếm, kiếm quang sáng chói xẹt qua toàn bộ cao nguyên, cũng không biết chém giết bao nhiêu quỷ dị sinh linh, mà tại sau cái này, hắn gầm lên giận dữ, đem hết khả năng tăng lên đạo hạnh của mình, ngay sau đó, tế đạo cảnh giới chiến lực vô hạn bộc phát, toàn bộ cao nguyên đều chấn động. Đó là không cách nào tưởng tượng bí lực, là chân chính kinh diễm chư thế nhất kích, mà hai đại thủy tổ cũng rất nhanh hiểu rồi Hoàng Thiên Đế làm như vậy vì cái gì. Hoàng Thiên Đế muốn từ nguồn cội giải quyết vấn đề, hết khả năng lật úp tổ địa, để cho quỷ dị chủng tộc trả một cái giá thật là lớn, quản chi cái này tế nguyên đại chiến cuối cùng thất bại, cũng muốn để cho tổ địa gặp nạn. Hai đại thủy tổ chấn động, giờ khắc này trực tiếp liên thủ xuất kích, bọn hắn từ bất đồng thời không hướng về phía Hoàng Thiên Đế thân ảnh ra tay, thông qua đủ loại khác biệt thủ đoạn tới đánh út Hoàng Thiên Đế, hết khả năng suy yếu Hoàng Thiên Đế. Cứ như vậy phía dưới, Hoàng Thiên Đế thân ảnh to lớn kia cũng cảm thấy lay động một hồi, ngay sau đó trở nên có chút hư ảo. Tại hai đại thủy tổ công kích, Hoàng Thiên Đế tại cổ kim tuế nguyệt thân ảnh đều gặp phải đại kiếp, có rất nhiều thân ảnh biến mất, cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng Hoàng Thiên Đế tại hiện thế căn cơ, đến mức xảy ra rất nhiều biến hóa. Nhưng mà mặc dù như thế, Hoàng Thiên Đế lại chưa từng có bất kỳ dao động, hắn tiếp tục huy động trường kiếm trong tay, công kích cái này không thể tưởng tượng nổi cao nguyên tổ địa, mảng lớn quỷ dị sinh linh gặp nạn, rất nhiều quỷ dị chủng tộc diệt tuyệt. Tại dạng này công kích, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ứng đối phương sách. Hai đại thủy tổ nhìn xem một màn này, sắc mặt băng lãnh, lại chưa từng làm nhiều cái gì, mà là tiếp tục tại khác biệt tuế nguyện thời không ma diện Hoàng Thiên Đế căn cơ. Tên địch nhân này cho bọn hắn lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, quản chi trả giá nhiều hơn nữa đại giới, bọn hắn cũng muốn triệt để ma diệt đối thủ này. Một chút quỷ dị sinh linh chết đi, lại có thể tính là gì? Chỉ cần thủy tổ bất diệt, không có chịu ảnh hưởng, cái kia tổ địa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Hơn nữa, tổ địa còn có đủ loại điểm thần dị, liền thủy tổ đều nói không rõ ràng, như cái kia tứ phương khởi nguyên cổ địa đều có thể tại thụ trọng thương sau đó chữa trị, huống chi còn là tổ địa. Ngày xưa, không phải là không có cường giả cái thế muốn trực tiếp hủy diệt tổ địa, đoạn tuyệt hết thảy họa loạn đầu nguồn, như cái kia Hoa Phấn Đế liền đã từng làm ra tương tự nếm thử, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ lại đều thất bại. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là tổ địa quá mức thần bí, nắm giữ tự chủ năng lực chữa trị. Cho nên, Hoàng Thiên Đế cứ việc tại tổ địa phía trên đánh chặn đường mạng lớn sinh linh, thậm chí ngay cả cái kia vạn cổ không đổi chốt đều hóa thành cho bụi, nhưng tất cả những thứ này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ít nhất ở trong mắt hai đại thủy tổ xem ra chính là như thế. Nhưng mà, Hoàng Thiên Đế thân ảnh mặc dù trở nên hư ảo, lại chưa từng có bất kỳ chần chờ, cũng chính là tại thời khắc này, cái kia vạn cổ thời không bên trong Hoàng Thiên Đế thân ảnh đột ngột buông xuống đến hiện thế, đi thẳng đến tổ địa phía trên. Sau đó, mỗi một đạo thân ảnh cũng bắt đầu thi triển cái thế thần thông, vô số hỗn độn đại đạo lấy bọn hắn làm điểm xuất phát, trực tiếp tràn vào đến tổ địa phía trên. Hắn muốn làm gì? Tôn thứ nhất thủy tổ kinh nghi bất định, không biết Hoàng Thiên Đế muốn làm gì. Hắn muốn thông qua đại đạo cộng minh, dùng chính mình đại đạo, cưỡng ép dung hợp toàn bộ tổ địa, tiếp đó đem trọn phiến tổ địa tính chất hoàn toàn thay đổi. Thứ hai tôn thủy tổ lập tức phản ứng lại, giờ khắc này, hắn không khỏi dùng mình, sợ hai thán phục tại Hoàng Thiên Đế đại thủ bút. Cái này cần là bực nào đại khí phách, vậy mà muốn lấy sức một mình, trực tiếp thay đổi toàn bộ tổ địa tính chất, hoàn toàn thay đổi ách thổ cao nguyên. Cử động mới vừa rồi, cũng không phải vì hủy diệt, mà là vì sớm dò xét tinh tường tổ địa toàn cảnh, hoàn toàn là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Đợi đến hiểu rồi điểm này sau đó, hai đại thủy tổ không thể lại bình tĩnh, vô hạn pháp tắc bành trướng, bọn hắn cơ hồ muốn xé rách đại thế giới này. Cùng lúc đó, tổ địa chỗ sâu còn có liên tục không ngừng sức mạnh đang tiếp viện bọn hắn, rất rõ ràng, tổ địa có linh, cũng phát giác Hoàng Thiên Đế cử động. Nhưng Hoàng Thiên Đế cố ý gây nên phía dưới, thân ảnh đã trở nên hư ảo, căn bản là không có cách khóa chặt chân thân, mà cái kia vô số đạo thân ảnh đồng thời phát lực, cho dù hai đại thủy tổ lại cường đại, cũng không khả năng tại trước tiên liền tiêu diệt nhiều như vậy thân ảnh, mà chỉ cần còn có thân ảnh tồn tại, loại này chuyển hóa liền vẫn còn tiếp tục. Trong lúc nhất thời, hai đại thủy tổ đều kinh hoàng, chưa từng dự liệu được biến hóa như thế, mà một khi tổ địa thật sự bị chuyển hóa hoàn thành, tình huống như vậy hoàn toàn liền ngã quay lại, có lẽ thật sự sẽ vạn cổ thành không. Dù sao bọn hắn có thể biết rõ, tổ địa có thể liên tục không ngừng phục sinh cường giả đặc điểm. Một tôn vừa mới quật khởi Hoàng Thiên Đế đều đầy đủ để cho bọn hắn nhức đầu, có thể khiêng hai người bọn họ lớn thủy tổ vây công thi triển đủ loại thủ đoạn, cái này đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thú chi, nếu là tổ địa đều bị thay đổi tính chất, cái kia còn đánh cái gì? Khi đó, vô hạn phục sinh chính là Hoàng Thiên Đế, mà không phải bọn họ. Bọn hắn bắt đầu kêu gọi, âm thanh tại chư thiên vạn giới, vạn cổ trong thời không du đãng, hóa thành người bình thường không thể nào hiểu được đủ loại thanh âm thần bí cùng không thể tưởng tượng thiên hai. Bọn hắn muốn tìm kiếm vị thứ ba thủy tổ trợ giúp. Tam đại thủy tổ nếu như đồng loạt ra tay, có thể định trụ vạn cổ thời không, ngay cả tổ địa nơi này hết thảy đều sẽ không còn có bất kỳ sự hồi hộp gì. Có thể nói, ba tôn thủy tổ nếu như đồng thời xuất động mà nói, Hoàng Thiên Đế cái thế thần thông cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà tôn kia đã không biết giết đến đó mảnh thời không thủy tổ, tự nhiên nghe được đến từ tổ địa phía trên, hai đại thủy tổ kêu gọi, giờ khắc này, tôn này đã giết đến đỏ mắt thủy tổ cũng lập tức phản ứng lại, phát giác tổ địa nguy cơ, sau đó, đầu cũng sẽ không chịu sắp trở về đến trong như thế. Chỉ là, đều đã đến tình trạng như thế, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy quay về. Tôn kia tương lai thời không đi tới nơi này tiếp viện cường giả cũng tại trước tiên liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đối mặt Hoàng Thiên Đế muốn hoàn toàn thay đổi tổ địa cử động, mà vị thứ ba thủy tổ muốn quay về, hắn lập tức làm được phản ứng. Đại đỉnh hoành không, trực tiếp định trụ mảnh này không biết tên thời không. Sau đó, đế quyền hoành không, đánh nát không gian thời gian thông đạo, hắn trực tiếp đem cái này vị thứ ba thủy tổ vây ở mảnh này không biết tên trong thời không. Chương 869, đệ tứ tôn thủy tổ. Trung Yên sơ hiện, 2, chương 869, đệ tứ tôn thủy tổ. Trung Yên sơ hiện, 2, quản chi vị thứ ba thủy tổ nổi giận, gào thét thi triển vô hạn quỷ dị thần thông, cũng không thể thay đổi hết thảy. Đây chính là tế đạo cảnh giới đại chiến, đợi một tí đều có thể định trụ thời không, hoàn toàn vượt qua tiên đế cảnh giới vượt qua thời không đại chiến, đây mới là tế đạo cảnh giới chân chính thủ đoạn. Mà tổ địa nơi này hai tôn thủy tổ, mắt thấy vị thứ ba thủy tổ chưa hề quay về, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tại thời khắc này thiêu đốt tế đạo cảnh giới bản nguyên. Giờ khắc này, bọn hắn đều hoàn toàn bày ra chính mình bản thể trạng thái. Hai người cũng là hình người, nhưng không thể tưởng tượng chính là bọn hắn cũng đều có đủ loại hình thú, thân thể khổng lồ kia phía trên có đủ loại không cách nào tưởng tượng cổ thú đang thi triển thần thông. Những cái kia cổ thú có một chút căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, thuộc về đã sớm diệt tuyệt giống loài, mà có chút giống như là căn bản chưa từng xuất hiện, căn bản là không có cách phân biệt ra được chủng tộc. Giờ khắc này, những cái kia cổ thú đều hóa thành vô hạn thân ảnh, cả đám đều tại đánh giết Hoang Thiên Đế phân thân. Mỗi một vị cổ thú đều vô cùng cường đại, bình thường tiên đế căn bản không phải đối thủ, bởi vì những cái kia cổ thú cũng đều nắm giữ Tuế Nguyệt thời không thần thông, nhìn như là cổ thú cùng phân thân đại chiến, nhưng kỳ thật cũng liên lụy đến Tuế Nguyệt trường hạ. Có thể nói, cái này tương đương với rất nhiều tiên đế đang bùng nổ đại chiến, liền vô hạn xa xôi tế biển sâu chốt đều hứng chịu tới loại này đại chiến ảnh hưởng, huyết sắc gợn sóng ngập trời phía dưới, rất nhiều vốn đã huyết chiến đến cuối cùng thời khắc đạo tổ đều thấy được tận thế cảnh tượng. Mà những cái kia cổ thú tùy ý nhất kích, đối với đạo tổ tới nói cũng là diệt thế thai hương, không cách nào tưởng tượng đáng sợ vĩ lực. Nhưng kể cả như thế, Hoang Thiên Đế còn có rất nhiều thân ảnh tại chuyển hóa tổ địa bản nguyên, nhưng ngay tại hai đại thủy tổ đều thiêu đốt tế đạo bản nguyên, nhưng lại không thể làm gì thời điểm, ngay sau đó, chuyện bất khả tư nghị lần nữa xảy ra. Tại vị thứ ba thủy tổ thức tỉnh chỗ, tại tổ địa chỗ sâu nhất, ở mảnh này cổ xưa nhất trong thời không, biến cố lần nữa phát sinh. Có cự thú gào thét âm thanh truyền đến, ngay sau đó cái kia phiến cao nguyên tổ địa ách thổ trực tiếp nứt ra, tiếp đó có kinh khủng một đôi mắt từ ách đất chỗ sâu nhất mở ra. Ngay sau đó, không biết từ thời đại kia xuất hiện quan tài đột nhiên từ ách đất chỗ sâu nhất bay thẳng đi ra. Kèm theo kinh thiên động địa gào thét, cự thú đầu người trực tiếp từ sâu trong quan tài nô ra, ngay sau đó, ở phía dưới lại có một cái hình người thân ảnh. Thân thể của hắn thật sự là quá mức khổng lồ, đến không cách nào mức tưởng tượng, liền nhật nguyệt tinh thần đều tại vây quanh hắn chuyển động, một mình hắn đều phải che đậy toàn bộ tổ địa mở dạng. Nửa người trên của hắn là hình thú, còn có rất nhiều đáng sợ quỷ dị quái vật đều bám vào tại nửa người trên của hắn, mà nửa người dưới của hắn thì hoàn toàn là hình người, cả người hoàn toàn nhìn qua chính là một cái khâu lại quái, khiến người ta cảm thấy dị thường kinh khủng, chỉ sợ chỗ sâu nhất ác mộng cũng không cách nào tưởng tượng còn có loại tồn tại này. Mà nhìn thấy tôn này sinh linh xuất hiện, rất nhiều cường giả trực tiếp tuyệt vọng, giờ khắc này, quản chi là tiên đế cấp bậc sinh linh cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Đệ tứ tôn thủy tổ cấp sinh vật xuất hiện, mà sự xuất hiện của hắn trực tiếp cải biến hết thảy, đầu tiên chính là tổ địa triệt để ổn định lại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ tổ địa cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ dao động, Hoang Thiên Đế những cái kia phân thân muốn tiếp tục phát huy, lại tại trên người hắn rất nhiều đáng sợ quỷ dị quái vật rơi xuống sau đó, trực tiếp đem những cái kia phân thân kéo vào đến không biết tên trong thời không. Mà cũng chính là ở thời điểm này, còn lại hai tôn thủy tổ cũng cùng một chỗ phát huy, toàn bộ tổ địa cũng giống như sống lại một dạng, vì bọn họ cung cấp vô hạn năng lượng, tính cả vạn cổ thời không, để cho Tuế Nguyệt Trường Hà đều ở nơi này ngưng kết. Ngay sau đó, vị thứ ba thủy tổ thậm chí chưa từng rời đi tổ địa phía trên, liền đứng ở tổ địa phía trên, nhưng mà cái kia một đôi mắt lại xuyên suốt vạn cổ Tuế Nguyệt, chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là giống như còn lại hai tôn thủy tổ một dạng, bắt đầu định trụ vạn cổ thời không. Sau một khắc, đã không còn bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, Hoang Thiên Đế vô số thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, vị vô hạn bị thương nặng chân thân hiện lộ ra, sau đó vẫn chưa có bất kỳ cử động, ba tôn thủy tổ đồng thời ra tay, đem một kích mạnh nhất trực tiếp đánh vào hắn chân thân phía trên. Sau một khắc, mạnh như Hoang Thiên Đế cái kia vạn cổ bất diệt nhục thân cũng tao ngộ kiếp nạn, trực tiếp tại tổ địa phía trên vỡ nát, mặc dù sau đó lại nhanh chóng phong phú, nhưng khí tức cũng đã bất ổn. Ngay sau đó, cái kia cái thế vô địch thân ảnh liền như vậy đẫm máu, phải ngã xuống dưới. Hoang Thiên Đế, cái này Tế Nguyên, quả nhiên không có bất kỳ cái gì hy vọng sao? Liên Hoang Thiên Đế đều phải chết trận sao? Giống như quá khứ Hoa Phần Đế như thế, địch nhân hay là quá cường đại, thật sự không có bất kỳ cái gì hy vọng. Rất nhiều cổ thiên đình Hoang Thiên Đế tùy tùng gầm thét, muốn giết đến tổ địa phía trên, gánh vác Hoang Thiên Đế thi thể rời đi, nhưng lại đều bị trước mắt rậm rạp chẳng chịt địch nhân ngăn cản, căn bản là không có cách giết vào đến tổ địa phía trên, không có cách nào, địch nhân thật sự là nhiều lắm. Tôn Tiêu từ tương lai thời không giết đến hiện thế cường giả cũng phát giác được một màn này, hắn đột nhiên ném ra trong tay đại đỉnh, liền muốn bạch phá vạn cổ thời không đi tới nơi này trợ giúp, nhưng mà cái kia vị thứ ba đạo tổ cũng đã hoàn toàn dự liệu được cử động, như hắn đồng dạng, trực tiếp định trụ vạn cổ thời không, để cho hắn căn bản là không có cách cứu viện Hoang Thiên Đế. Giống như là bực này nhân vật, một cái Tế Nguyên liền đi tới tình trạng hôm nay, thật sự là quá kinh khủng tiềm lực vô hạn sinh linh, nếu như lại để cho ngươi trưởng thành tiếp, chỉ sợ thật muốn thời tiết thay đổi. Đệ nhất thủy tổ cùng thứ hai thủy tổ tuần tự mở miệng, không ngừng ra tay, muốn triệt để bành sát Hoang Thiên Đế, bọn hắn thật sự là sợ, đối mặt trước mắt cái này so Hoa Phấn Đế còn gai góc hơn đối thủ, bọn hắn nhất thiết phải triệt để chém giết mới có thể yên tâm. Chỉ có đệ tứ tôn thủy tổ, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì, liền đứng tại tổ địa phía trên, thi triển thần thông phát tác, muốn triệt để hủy diệt Hoang Thiên Đế nhục thân. Sau đó, cũng chính là vào thời khắc này, tại rất nhiều tiên đế vây công liễu thần thân thể đột nhiên phóng đại, ngay sau đó, một gốc cây liễu đồng thời chĩa vào rất nhiều tiên đế vây công, hóa thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, trực tiếp một bước một cái kỷ nguyên, từ tiên đế trên chiến trường, trực tiếp giết vào đến tổ địa phía trên. Mà cũng là ở thời điểm này, Hoang Thiên Đế nhục thân tự chủ phát sáng, bắt đầu đem hết toàn lực tự vệ, ngay sau đó, liễu thần trực tiếp gánh vác Hoang Thiên Đế nhục thân, mà Hoang Thiên Đế trên thân thể, bắt đầu ngưng kết tế đạo phát tác, vì liễu thần đỡ được đến từ thủy tổ rất nhiều công kích. Sau đó, liễu thần cứ như vậy, như cùng nàng tới thời điểm như thế, một bước một cái kỷ nguyên, hướng về không biết tên thời không đi đến, mà rất nhiều thủy tổ mắt thấy đến một màn này, làm sao có thể thật sự để cho nàng cứ như vậy rời đi. Nơi đây lập tức đã biến thành vô tận đạo pháp hải dương, xảy ra chân chính đại phá diệt, đến cuối cùng, ngay cả hư không không có ở đây, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng đã hoàn toàn hỗn loạn, thời không trật tự hoàn toàn sụp đổ. Liêu Thần cùng Hoang Thiên Đế thân ảnh biến mất, chỉ có Tam Đại Thủy Tổ đứng lặng, cầu vé tháng, chương 871, chương 871, tổ địa phía trên, tế đạo cảnh giới chiến đấu, phân ra để chấm dứt quả. Nô, cái kia Hoang Thiên Đế, thật đã chết rồi sao? Tôn thứ nhất Thủy Tổ như mày, hắn tại thôi diễn, nhưng vô luận như thế nào cũng thôi diễn không đến Hoang Thiên Đế bóng dáng, vạn cổ thời không cũng không thấy, giống như là không thuộc về bản này cổ sử. Bất luận là đi qua, vẫn là như thế, vẫn là tương lai, đều thôi diễn không đến Hoang Thiên Đế bóng dáng. Không chỉ là hắn, cả kia một gốc cây liễu đều thôi diễn không tới thứ hai tôn thủy tổ mở miệng, hắn chẳng những thôi diễn Hoang Thiên Đế tung tích, cũng tại thôi diễn Liêu Thần tung tích, nhưng đến cuối cùng lại đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng trận chiến kia, thời không đại phá diệt, vạn cổ tuế nguyệt đều dây dưa với nhau, nhân quả, vận mệnh, luân hồi hoàn toàn trùng điệp lại với nhau, để cho hết thảy đều không cách nào thôi diễn. Không có ngoại ý muốn gì phát sinh, dù sao thủy tổ đều xuất động nhiều như vậy, thật sự là không nghĩ tới thứ hai tôn thủy tổ mở miệng, nhìn về phía bên cạnh đệ tứ tôn thủy tổ thân ảnh, cái sau lại từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm không biết tên trong thời không vị thứ ba thủy tổ cùng cái kia đến từ tương lai cường giả đại chiến. Sau đó tam đại thủy tổ đồng thời phát lực, cái kia phiến bị định trụ thời không hoàn toàn phá vỡ. Ngay sau đó bốn tôn thủy tổ cùng một chỗ phát công, cưỡng ép đem cái kia đến từ tương lai cường giả bước lui từ trong vùng không thời gian này tiêu thất, mà người kia còn muốn cưỡng ép thay đổi gì đi tới tổ địa ở đây truy tìm Hoang Thiên Đế thân ảnh, nhưng đến cuối cùng tự thân cũng đứt đoạn thành từng tấc, lại không thu hoạch được gì. Ngươi cũng coi như là không được rồi, tại quá khứ trong thời không chưa từng nhìn thấy ngươi thân ảnh, chắc hẳn ngươi thành tiểu tế đạo quả vị là trong tương lai cái nào đó tế nguyên. Thành đạo trong tương lai lại dám mạo hiểm phong hiểm đi tới nơi này mảnh thời không chém giết, là bởi vì trong tương lai cái kia mảnh thời không ngươi cũng như Hoang Thiên Đế một dạng tứ cố vô thân, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào sao? Chỉ là bây giờ Hoang Thiên Đế đã đẫm máu cao nguyên, ngươi còn tại cố chấp cái gì? Hết thảy đều không cách nào thay đổi, duy có cao nguyên tổ địa vĩnh hằng tồn tại. Vị thứ ba thủy tổ mở miệng, hắn tại cùng tôn này đến từ tương lai cường giả giao chiến quá trình bên trong, mặc dù còn chưa từng khóa chặt thân phận của đối phương, nhưng lại hiểu rõ đối phương rất nhiều bí mật, bây giờ mở miệng có thể nói là bắt được đến từ tương lai cường giả yếu hại. Mà đối với cái này, cái kia đến từ tương lai cường giả cũng không ngữ, quản chi đồng thời đối mặt bốn tôn tổ địa thủy tổ, hắn cũng chưa từng có bất kỳ thối lui, màu vàng kia nắm đấm phát sáng, mang theo vô hạn chiến y, hắn muốn triệt để quét sạch hết thể đại địch, còn chưa tới thời không một mảnh sáng sủa, nhưng mà cái này thật sự là quá khó khăn, chẳng lẽ hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng một mình hắn cùng tứ đại thủy tổ chiến đấu, quản chi biết do không địch lại, hắn cũng phải vì sau này chính mình cái kia mảnh thời không tử chiến chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng mảng lớn máu tươi nhỏ xuống, hắn nhận lấy không cách nào tưởng tượng trọng thương, dòng máu màu vàng nóng mảng lớn chảy xuống, còn có màu đỏ huyết đục xương cốt đều lộ ra ngoài. Tại tứ đại thủy tổ đồng thời ra tay phía dưới, hắn cuối cùng cũng vô lực thay đổi bản cổ. Nơi này thời không lại một lần nữa xảy ra đại phá diệt, đến cuối cùng trên đỉnh đầu hắn tôn kia đại đỉnh đều ở đây mảnh thời không bị đánh nổ, cưỡng ép mở ra một đầu thời không thông đạo. Tôn kia đến từ tương lai cường giả cái thế tại tứ đại đạo tổ công kích đến, nhận lấy trọng thương, bước lên thời không thông đạo, sau đó cả người thân ảnh trực tiếp biến mất ở đây. Sinh linh này, tế đạo căn cơ bản tổn thương, quản chi may mắn không chết, tương lai cũng cần một hai cái tế nguyên thời gian mới có thể lại xuất hiện. Hắn thành đạo không biết ở đâu cái tế nguyên, cứ như vậy, hắn xuất hiện thời gian, chỉ có thể lần nữa trì hoãn, bất quá, trung bi là cái thai hoàng ẩm, xem như thứ hai cái biến số, chúng ta không thể không đề phòng. Chính là lại xuất hiện, có cái gì quan trọng hơn, thứ hai cái biến số thì thế nào? Tế đạo cảnh giới cuối cùng vẫn là chúng ta vô địch. Thứ nhất biến số Hoang Thiên Đế đều chiến bại, nhiều hơn nữa một cái biến số cũng không vấn đề gì. Tổng không có cái thứ ba biến số xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hết thảy. Là chúng ta suy nghĩ nhiều, sự tình đã đến mức độ này, cuối cùng để cho tất cả người vướng bận đều biến mất. Cái này tế nguyên, đến nơi đây đã quá lâu, ta không muốn lại có bất kỳ biến cố phát sinh, đại tế, trực tiếp phát động a. Mấy tôn thủy tổ trao đổi một phen, sau đó trực tiếp làm được quyết định như vậy, nhưng mà, đang lúc mấy tôn thủy tổ muốn đồng loạt ra tay, gạt bỏ chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, để cho hết thảy đều đã không còn bất cứ hy vọng nào thời điểm, biến cố lần nữa phát sinh. Tại tổ địa phía trên, kèm theo Hoang Thiên Đế tiêu thất, những cái kia Hoang Thiên Đế phân thân cũng đã tiêu thất, mà ở giờ khắc này, đột nhiên có giọt giọt máu tươi từ tổ địa phía trên xuất hiện, đó là ngày xưa Hoang Thiên Đế phân thân lưu lại thủ đoạn, một giọt này giọt máu tươi mang theo không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ. Tiếp đó, giọt này giọt máu tươi trực tiếp tạo thành pháp trận, chưa bao giờ nổi danh thời không xuất hiện, trực tiếp ngưng kết chư thiên vạn giới, vạn cổ thời không sức mạnh, phát động một kích cuối cùng. Tứ đại thủy tổ đồng thời bị thương, có đáng sợ kiếm quang xuất hiện, cơ hồ đem bọn hắn đồng thời xuyên qua. Thú trảo bị chém đứt, khi người thân thể bị đánh trở thành hai nửa, mà có thủy tổ càng là thân ảnh đều trở nên hư ảo, trừ cái đó ra, còn có thủy tổ máu tươi bắn tung tóe toàn bộ tổ địa. Đây là một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất. Hoang Thiên Đế, ngươi đây là sau cùng chiêu số sao? Đáng sợ, cũng có thể kính đáng sợ. Vạn cổ thời không, chư thiên vạn giới phản vệ. Quả nhiên tứ đại thủy tổ đồng thời kinh sợ, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ có dạng này nhất kích, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, đây là Hoang Thiên Đế phía trước bố trí thủ đoạn cuối cùng, một kích này cũng mang ý nghĩa toàn bộ vạn cổ trong thời không, Hoang Thiên Đế tất cả bố trí thủ đoạn cũng đã dùng hết. Mà cuối cùng này nhất kích, cũng không có thể thay đổi gì. Cuối cùng, tứ đại thủy tổ chưa từng vỡ lạc, thân ảnh của bọn hắn biến mất ở đây, một lần nữa về tới tổ địa chỗ sâu tu dưỡng, nhưng ở cái này phía trước, thanh âm của bọn hắn đã chuyển tới chư thiên vạn giới. Đại tế bắt đầu, chỉ lưu xuân mầm. Rất nhiều quỷ dị nhất tộc sinh linh đều nghe được tin tức này, tại thượng trăm vạn năm huyết chiến sau đó, bị Hoang Thiên Đế bọn người cưỡng ép chỉ hoãn đại tế, lại một lần nữa bắt đầu. Chúng ta chỉ huy tất cả bộ hạ, lần này nhất định muốn tàn nhẫn xuất kích, không còn cho chư thiên vạn giới lưu lại bất kỳ hy vọng. Chỉ là, ở trước đó, trước tiên phải giải quyết người vướng bận. Có quỷ dị tiên đế mở miệng, nhìn về phía đang cùng quỷ dị tiên đế rằng có khai chiến Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải hai tôn tiên đế, cái này hai tôn tiên đế vốn nên lúc trước Hoa Phấn Đế tế nguyên liền vẫn lạc, chỉ có điều Hoa Phấn Đế quản chi tự thân vẫn lạc cũng cưỡng ép bảo vệ tới bọn hắn một tia tàn hồn, lúc này mới có bọn hắn tại cái này tế nguyên khôi phục. Chỉ có điều, loại này khôi phục hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì. Hoa Phấn Đế Mãnh Hải tiên đế than nhẹ, đem đời này chiến lực đều tăng lên tới cực hạn, mà bên cạnh hắn, Lạc Thiên Tiên không nói lời nào, đồng dạng đem tiên đế chiến lực hoàn toàn triển hiện ra. Chương 872, sau đó, đối mặt cái kia đồng thời mà đến rất nhiều quỷ dị tiên đế, trực tiếp ngay tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, bắt đầu tử chiến. Tinh thần của bọn hắn, không thể bảo là không mãnh liệt, nhưng hai tôn tiên đế đối đầu rất nhiều quỷ dị tiên đế, về số người xuất hiện ở tuyệt đối hạ phòng, cho nên vô luận như thế nào cũng không cách nào chân chính thay đổi gì. Ngược lại là hai người, giống như là hoàn toàn không có ý thức được loại tình huống này, tử chiến không lùi. Cuối cùng, vạn cổ thời không chấn động, đầu tiên là Mãnh Hải tiên đế, tại bốn tôn tiên đế vây công, cũng lại vô lực hồi tiên, bị bốn tôn tiên đế pháp khí đồng thời đạt đến trên thân, sau đó đế khu trực tiếp nổ tung, muốn chữa trị, đến cuối cùng lại phát hiện một giọt tinh huyết đều không thể điều động. Đơn giản là trong chiến đấu tiêu hao quá mức thảm liệt, mới tới mức độ này. Mãnh chú hải, Lạc Thiên Tiên thấy thế đỏ ngầu cả mắt, nàng muốn tới trợ giúp, chỉ có điều tại nàng bên này vây công quỷ dị tiên đế nhân số càng nhiều, nàng tại cái trước tế nguyên liền được tiểu Hoa Phấn Đế xưng hào, cũng là bởi vậy mới có thể thu nhận tổ địa kiến kỵ, lần này vây công nàng quỷ dị tiên đế nhân số mới có thể nhiều như thế, từ chuột đến mèo to đến mãnh hổ đến tuyệt thế hung ác điên cuồng bạo lòng đều đang vây công nàng. Không cần quan ta tại cái trước tế nguyên liền nên chết trận, hiện nay tâm nguyện lớn nhất chính là kéo lấy bọn hắn một hai trong đó người đi chết, vì sau này chư thiên vạn giới sinh linh hết khả năng giảm bớt áp lực. Mãnh Hải tiên đế khuôn mặt giàn mua, đi qua hắn đều mười phần ôn hòa, tất cả đạo tổ đều biết tính tình của hắn tốt nhất, nhưng giờ khắc này hắn là bá đạo, cũng là quả quyết, như là đã không cách nào triệt để chữa trị đế khu, vậy thì nổ càng thêm dứt khoát một điểm. Sau một khắc, tại hắn có ý định điều động phía dưới, cái kia khổng lồ đế khu hoàn toàn nổ tung, huyết nhục thi cốt bay tứ tung, phía trên mang theo hắn suốt đời tiên đế chi lực, mà vây công hắn những cái kia quỷ dị tiên đế thấy thế, nhao nhao trốn tránh. Cũng chính là vào lúc này, Mãnh Hải tiên đế trực tiếp điểm đốt chính mình nguyên thần chi hỏa, lấy tốc độ bất khả tư nghị, hướng về một tôn quỷ dị tiên đế đánh giết mà đi. Tiên đế nguyên thần chi hỏa, nghĩ đến liền biết là đáng sợ đến bực nào công kích, cơ hồ trong nháy mắt, Mãnh Hải tiên đế nguyên thần chi hỏa liền đốt lên cái kia quỷ dị tiên đế khổng lồ đế khu, hơn nữa rất nhanh liền đem cái kia quỷ dị tiên đế nguyên thần đồng dạng nhóm lửa. Sau đó, cái kia quỷ dị tiên đế tính cả Mãnh Hải tiên đế, hai người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm cũng không có phát ra. Bọn hắn cứ như vậy, vĩnh viễn tịch diệt ở mảnh này thời không. Mãnh Hải tiên đế lấy một loại thảm thiết nhất phương thức, mang theo đối thủ cùng mình đồng quy vu tận. Mà còn lại vây công Mãnh Hải tiên đế quỷ dị tiên đế, giờ khắc này đều có chút hoảng hốt, thậm chí có chút nghĩ lại mà sợ, bọn hắn về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đến cuối cùng lại bị Mãnh Hải tiên đế lấy thảm liệt như vậy phương thức mang đi một tôn quỷ dị tiên đế, này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy rung động. Mà đổi thành một bên Lạc Thiên Tiên phát giác được Mãnh Hải tiên đế chết trận, giờ khắc này cũng lại không có bất kỳ cố kỵ nào, sau đó, nàng cũng như Mãnh Hải tiên đế một dạng, trực tiếp bỏ khổng lồ đế khu, để cho đế khu ở trong hư không nổ tung. Chỉ có điều, nàng tại sau cái này, cũng không có nhóm lựa chính mình nguyên thần chi hỏa, mà là làm được khác lựa chọn, sau đó một khắc, nàng lấy chính mình nổ tung đế khu xem như tọa độ, cưỡng ép kêu gọi toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ từ vạn cổ thời không buông xuống đến nơi này. Hoa Phấn Đế đích thật là toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ người đặt nền móng, cũng là toàn bộ hoa phấn lộ đầu nguồn, chí cao tiến hóa giả, không cách nào vòng qua chí cao tấm địa to, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Lạc Thiên Tiên đối với toàn bộ hoa phấn lộ liền không có đầy đủ ảnh hưởng. Nàng là Hoa Phấn Đế phía dưới, toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ người thứ hai, hơn nữa ngày xưa Hoa Phấn Đế chết trận, lưu cho toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ không chỉ là ô nhiễm, còn có tiến quân tế đạo cảnh giới bí mật. Chỉ có điều, tại hôm nay, tại rất nhiều quỷ dị tiên đế vây công, Lạc Thiên Tiên đã không cách nào tiêu hóa hấp thu bí mật này, thời gian nhiều năm như vậy, nàng một mực tính toán giải quyết toàn bộ phấn hoa tiến hóa lộ nguồn cội ô nhiễm vấn đề, chỉ có trước giải quyết ô nhiễm vấn đề, mới có thể nhận được bí mật kia. Nhưng vấn đề là, những cái kia ô nhiễm chính là rất nhiều tổ địa thủy tổ cùng hạ xuống, có thể đem Hoa Phấn Đế đều hủy diệt, có thể tưởng tượng được là bực nào đáng sợ, cho nên đã nhiều năm như vậy, Lạc Thiên Tiên vẫn không có thể giải quyết ô nhiễm vấn đề, tự nhiên cũng liền không cách nào nhận được bí mật kia. Mà giờ khắc này, nàng trực tiếp không quan tâm, đến tình trạng hôm nay, nàng cũng sẽ không nghĩ những thứ khác, trực tiếp triệu hoán toàn bộ tiến hóa lộ, sau đó, tại rất nhiều quỷ dị tiên đế vây công, nàng trực tiếp cưỡng ép hiến tế chính mình nguyên thần đến toàn bộ tiến hóa lộ đầu nguồn. Ngay sau đó, ở nơi đó, chuyến đến cường đại đến để cho quỷ dị tiên đế đều cảm giác được tê cả da đầu, vì đó sợ hãi khí tức, ngay sau đó, một đóa cựu sắc hoa trực tiếp từ đầu kia tiến hóa lộ đầu nguồn xuất hiện, mang theo không thể tưởng tượng sức mạnh cùng vượt qua tiên đế cảnh giới đạo quả, trực tiếp buông xuống đến nơi này. Cái kia đóa cựu sắc hoa phía trên còn có Lạc Thiên Tiên tàn hồn, bây giờ cái kia đóa cựu sắc hoa tại nàng điều động phía dưới, lập loè vạn cổ thời không, ngay sau đó, liền hướng rất nhiều quỷ dị tiên đế đánh tới. Cái kia rất nhiều quỷ dị tiên đế thấy thế, vong hồn đại bạo, đều ý thức được đây chính là đối phương một kích cuối cùng, phát giác được phía trên kia lực lượng kinh khủng, từng cái không nói hai lời, trực tiếp thay đổi cơ thể, tiến vào hậu phương trong thời không, bắt đầu chia đầu chạy trốn. Cuối cùng, cựu sắc hoa đoá phát sáng, cưỡng ép định trụ hai đầu Tuế Nguyệt Trường Hà, từ bên trong đó cưỡng ép gọi ra tới hai tôn quỷ dị tiên đế, sau một khắc, đoá hoa nở rộ vô hạn tia sáng, một lần cuối cùng cũng nhất là rực rỡ, trực tiếp để cho ra thế đều thấy được một màn này. Toàn bộ hoa phấn lộ một kích mạnh nhất, ngay một khắc này. Cái kia hai tôn tiên đế, thậm chí ngay cả bất kỳ thanh âm nào cũng không có phát ra tới, trực tiếp ngay tại cựu sắc hoa đoá chiếu rọi phía dưới, đứt đoạn thành từng tấc, tính cả trên thân cái kia số lượng cao khí tức quỷ dị, đều trực tiếp bị tinh hóa. Đáng tiếc, chưa từng chân chính tiến vào tế đạo cảnh giới tại sau cái này, cái kia cựu sắc hoa đoá cũng đã mất đi tất cả lực lượng, liền như vậy điêu tàn, khô héo, tiếp đó cũng lại biến mất không thấy gì nữa. Đoá hoa phía trên, truyền đến Lạc Tiên Tiên thanh âm sau cùng, giờ khắc này, thanh âm của nàng hoảng hốt, để cho người ta phân không rõ ràng, đến cùng là nàng đang nói chuyện, vẫn là ngày xưa hoa phấn đế một lần nữa buông xuống. Sau đó, mảnh này thời không trực tiếp đại phá diệt, hồi lâu sau, những cái kia đảo vong thời không khác nhau quỷ dị tiên đế mới một lần nữa phủ xuống ở đây, sau đó, kinh nghi bất định nhìn xem điêu tàn, khô héo cựu sắc hoa đoá, nhưng cuối cùng, nhưng cũng cái gì đều không nói được. Mà toàn bộ chư thiên, cũng theo đó ảm đạm, tất cả tiên đế cấp độ sức mạnh, cuối cùng đều chết trận, bất luận là thượng thương gia thế vẫn là cổ thiên đình ở đây, cũng không có bất kỳ hy vọng. Cái này sau đó, cái này mấy tôn quỷ dị tiên đế không có phát ra tới bất kỳ động tĩnh nào, bọn hắn cũng lại không có bất kỳ cố kỵ nào, cứ như vậy, trực tiếp cưỡng ép buông xuống đến tế trên biển, cầu vẽ thắng, chương 871, chư thế đạo tổ tuyệt. 1, chương 871, chư thế đạo tổ tuyệt. 1, ở nơi đó, rất nhiều quỷ dị đạo tổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một tòa hùng vĩ tổ tế đàn đã xây dựng hoàn thành, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Mà toàn bộ chư thiên đã không có bất luận cái gì có thể ngăn cản quỷ dị tiên đế phát động đại tế sức mạnh. Vô số sinh linh huyết nục thi cốt chế tạo, mấy tôn quỷ dị tiên đế đang lâm tế đàn, sau một khắc, mấy tôn quỷ dị tiên đế cùng quỳ lạy, thành kính tế tự, để cho cái kia chư thiên đều nghe được tổ tế đàn ở đây phát ra âm thanh. Đại tế bắt đầu, cái này tế nguyên liền như vậy kết thúc. Đây là chí cao ý chí thẩm phán, mấy tôn quỷ dị tiên đế lời nói dứt tiếng, thượng thương gia thê ở giữa, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì có thể phản đối, tựa như thiên đạo ý chí một dạng, mục nát suy sụp sức mạnh cấp tốc từ nơi này lan tràn, ngay sau đó, khí tức quỷ dị tại toàn bộ tế hải sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ thượng thương gia thế, liền muốn gặp phải cái này tế nguyên sau cùng thanh toán, mà giờ khắc này tế trong biển, Thái Sơ đạo tổ hôn thân đẫm máu, ở phía sau hắn, đông đảo đệ tử đã chết trận, cũng dẫn đến vạn tinh đạo tổ đều gặp nạn, cả người nhục thân đã bị đánh nổ, cũng không còn cách nào chữa trị. Đối với bạn tinh xuất thủ, chính là một tôn vị dị nhất tộc đạo tổ cự đầu, từ tổ địa mà đến, nắm giữ không thể tưởng tượng sức mạnh, bạn tinh chính là lại mạnh, cũng không phải đối thủ của hắn, mà đối mặt thời khắc cuối cùng, đối thủ toàn bộ hướng, bạn tinh càng là 10 phần kiên cường lựa chọn tự bạo nhục thân, cũng chưa từng đầu hàng. Không muốn đầu hàng, vậy thì chú định bị huyết tế. Băng lãnh vô tình âm thanh phát ra, tôn kia quỷ dị nhất tộc đạo tổ cự đầu toàn thân phía trên, hát bụi nhiễu, lời của hắn, so sông băng còn lãnh cốc hơn, ngay sau đó, hắn cưỡng ép ra tay, đến bạn tinh nguyên thần trung quanh, sau một khắc, băng lãnh khói đen trực tiếp quấn quanh đến trên thân bạn tinh. Bạn tinh ăn đau, tại không cách nào tưởng tượng trong thống khổ, trực tiếp tại nguyên thần dưới trạng thái, hiện lộ ra kỳ lần chân thân, thế nhưng khổng lồ kỳ lần chân thân bên trên, bây giờ tất cả đều là hắc khí, giống như kịch độc lưu toan mở dạng, trực tiếp hủ thực khổng lồ kỳ lần chân thân nguyên thần. Đồ nhi, Thái Sơ đạo tổ muốn cứu viện, nhưng mà hắn đã bị mấy tôn quỷ dị đạo tổ khóa chặt, căn bản bất lực cứu viện, chỉ có thể phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Sau một khắc, Thái Sơ đạo tổ trơ mắt liền nhìn bạn tinh nguyên thần bị khói đen ăn mòn hầu như không còn, mà bạn tinh bản thân càng là tại cực độ trong thống khổ triệt để tiêu vong. A Thái Sơ đạo tổ ánh mắt đều phải đỏ lên, mặc dù tế nguyên cuộc chiến cuối cùng vô cùng thảm liệt, hắn cũng đã trải qua rất nhiều đáng sợ sự tình, vốn cho là mình đã đầy đủ ý chí sắt đá, nhưng không nghĩ tới hôm nay tận mắt thấy đệ tử ở trước mặt mình vẫn lạc, giờ khắc này hắn cũng điên cuồng. Cái này tế nguyên đã không có bất kỳ hy vọng, thượng thương tiên đế cũng đã chết trận, cổ thiên đỉnh cũng đã triệt để sụp đổ, những cường giả kia đều bị quỷ dị tiên đế truy sát, hắn cũng không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Giờ khắc này đối mặt rất nhiều quỷ dị đạo tổ cự đầu vây công, hắn đã không còn bất kỳ do dự, trực tiếp điểm đốt chính mình nguyên thần chi hỏa. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp tự bạo nhục thân, hai hạng điệp ra phía dưới, có thể nói là vô hạn khủng bố, hoàn toàn phát huy được siêu việt đạo tổ cảnh giới sức mạnh. Trung quanh quỷ dị đạo tổ cự đầu hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đến một chiêu như vậy, cái kia nổ tung mang tới năng lượng, trực tiếp để cho vô biên tế hải đều huyết sắc gợn sóng ngập trời, vô số đại đạo pháp tắc hỗn loạn sau đó, ngay cả thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, huyết sắc vô biên, rất nhiều quỷ dị đạo tổ cự đầu bị lan đến gần, trong đó có mấy tôn càng là trực tiếp vỡ lạc. Ai, Thái Sơ đạo tổ đều như vậy, thế gian này còn có cái gì dễ đáng giá lưu luyến đâu? Cổ đao đạo tổ cũng mở miệng, nhục thể của hắn hóa thành lưu quang, trực tiếp bám vào đến cổ đao phía trên, tính cả nguyên thần cùng một chỗ, cưỡng ép phát động có thể so với đạo tổ cự đầu nhất kích, lôi kéo cùng hắn đối địch đối thủ, trực tiếp cùng một chỗ vẫn lạc. Các ngươi đều như vậy, ngược lại là lộ ra ta không đủ quả quyết. Thiên kiếm đạo tổ cũng ra tay rồi, hắn giống như cổ đao đạo tổ như thế, thiêu đốt chính mình suốt đời đạo quả, trực tiếp lôi kéo đối thủ đồng quy vu tận, tính cả nguyên thần cùng một chỗ nhóm lửa, căn bản muốn không lưu lại cho mình bất luận cái gì phục sinh chỗ trống. Tại quỷ dị đạo tổ vây công, rất nhiều thượng thương gia thế đạo tổ đều vô cùng cường ngạnh làm được lựa chọn giống vậy, để cho bọn hắn hướng quỷ dị nhất tộc đầu hàng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mặc dù thân ở cổ địa phủ lâu ngần, nhưng thế trong biển phát sinh sự tình, Khương Vân toàn bộ đều phát giác, ngày xưa rất nhiều đối thủ, thượng thương gia thế đạo tổ cứ như vậy chết đi, thật sự là có chút thê lương, cái này khiến hắn đều không khỏi trầm mặc. Huyết chiến đến cuối cùng thời khắc, chịu đựng qua trăm vạn năm tuyết nguyệt, đến cuối cùng, nhưng cái gì đều không cải biến được, chỉ có thể tại trong tuyệt vọng, lôi kéo đối thủ đồng quy vu tận. Toàn bộ thượng thương gia thế, cũng không có bất kỳ hy vọng gì, mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi giờ khắc này, chân chính phát sinh thời điểm, Khương Vân trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu, bởi vì hắn biết rõ, những cái kia đạo tổ, bao quát bọn hắn đệ tử môn nhân, đều không phải là từng cái băng lãnh con số, mà là chân chính còn sống sinh linh. Chỉ là, tại thời khắc này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, mà cũng chính là tại thời khắc này, quỷ dị nhất tộc tiên đế đang lâm trên tế đàn, phát ra ngoài âm thanh khủng bố, làm cho cả thượng thương gia thế cũng biết đại tế sắp đến. Lần này, sẽ không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn, chúng sinh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái kia quỷ dị khí tức tại vô hạn trong hắc vụ bành trướng, tiếp đó tại từ tế chỗ sâu nhất biển, tràn ngập mà đến. Trước hết nhất gặp họa, chính là những cái kia tổ thú, bọn chúng vốn là không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, là thế trong biển thổ dân sinh linh, có thể nói tự nhiên trung lập, mà mỗi một cái cũng là tiên vương cảnh giới sinh linh. Nhưng bây giờ, tại trước mặt cái kia quỷ dị khí tức, lại không có bất cứ tác dụng gì. Giờ khắc này, ngay cả Long Kỳ đều không khỏi tiến lên, hắn cũng cảm giác được những cái kia tổ thú rên rỉ, nhưng nó lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn xem những cái kia tổ thú tại trong tuyệt vọng, bị quỷ dị khói đen thôn phệ, tiếp đó cái gì cũng không lưu lại nữa. Tiên đế tự mình chủ trì phát động đại tế, không có bất luận cái gì sinh linh có thể chống đỡ được, những thứ này tổ thú mặc dù cường đại, nhưng liền đạo tổ đều không phải là, chú định chỉ có thể hóa thành một bãi máu sền sệt. Giờ khắc này Long Kỳ là tịch mịch bi thương hơn nữa tuyệt vọng, nhưng nó không có bất kỳ biện pháp nào, hắn biết rõ, nếu như không phải là bởi vì Khương Vân nguyên nhân, nó gia nhập vào bên trong cổ địa phủ, chỉ sợ những cái kia cùng kết quả của nó tổ thú không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mà cũng là tại khí tức quỷ dị tại thế trong biển cấp tốc lan tràn thời khắc, thượng thương phía trên, thiên bỏ đi mà chiến đấu cũng tiến vào sau cùng hồi cuối. Cổ Thiên Đình bộ hạ, huyết chiến đến cuối cùng, chỉ có số ít người còn sống, ngay trong bọn họ chính là có đạo tổ cự đầu, có chỉ là bình thường đạo tổ, nhưng mà giờ khắc này đối mặt số lượng cao quỷ dị nhất tộc cường giả công kích, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác. Thời khắc cuối cùng, vẫn là Hoang Thiên Đế lưu lại đồ vật phát huy, tại rất nhiều đạo tổ vây công, cưỡng ép mở ra một chỗ thời không thông đạo, nhưng kể cả như thế, có thể rời đi chỉ có số ít giải rác mấy người, hơn nữa mấy người kia tình huống cũng vô cùng hỏng bét, có thể sống sót hay không, vẫn là không thể biết được. Cuối cùng, nơi này chiến đấu cũng dịu xuống một chút đi, cái cuối cùng chưa từng rời đi Cổ Thiên Đình bộ hạ, cũng bị giết chết ở tại chỗ, đấm máu thi cốt bay tứ tung, chư thiên đại đạo chu chéo, giống như là đang vì vị này đạo tổ cự đầu tiễn biệt. Chương 871, chư thế đạo tổ tuyệt. 2, chương 871, chư thế đạo tổ tuyệt. 2, thực lực của hắn phi thường cường đại, chính là Hoang Thiên Đế 800 thân binh thủ lĩnh, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng cũng vô lực hồi thiên, mà cái chết của hắn cũng tiêu chí lấy Cổ Thiên Đình triệt để chiến bại. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế, hắn chính là Cổ Thiên Đình ký hiệu, mà theo hắn chiến bại, toàn bộ trong chư thiên, cuối cùng một tia yếu ớt lực lượng đề kháng cũng theo đó tiêu thất, dấu ấn đại đạo bắt đầu tán loạn, tại quỷ dị nhất tộc công kích, cũng lại không có bất cứ hy vọng nào. Cùng Hoang Thiên Đế trung thuế nguyệt sinh linh đều chết trận, lại càng không cần phải nói những người khác, thời đại này, chú định tiêu vong, tận thế ngay một khắc này buông xuống. Nguyện tất cả chết trận anh linh, đều có thể nghỉ ngơi, tại tương lai, sẽ có các ngươi một lần nữa phục sinh thuế nguyệt. Khương Vân thấp giọng, tâm tình của hắn 10 phần không tốt, dù cho biết trong tương lai trong 5 tháng, Hoang Thiên Đế sẽ chiếu rọi cổ kim, liều mạng chính mình vô hạn hư nhược đại giới cũng muốn đem bọn hắn phục sinh, nhưng mà giờ khắc này bị thương, lại chân thực như thế. Hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy, toàn bộ tế trong biển, vô số đại thế giới phá toái, vô số sinh linh tại kêu rên, trong lúc nhất thời, liền luân hồi lộ bên trên vãng sinh hồn phách đều tại tăng bọn, hết thảy đều là bởi vì khí tức quỷ dị trải qua chỗ, đại thế giới chú định phá diệt. Giờ khắc này, cổ địa phủ cổ xưa nhất cái kia đoạn luân hồi lộ phát sáng, định trụ hết thảy, ngay cả ngày xưa ẩn giấu 8 đạo luân hồi bộ hạ cũng bắt đầu xuất động, tính toán chữa trị tất cả đoạn luân hồi lộ, từ đó tiếp nhận càng nhiều vong hồn, dù sao toàn bộ chư thiên đại thế giới đều tại bại vong, những sinh linh kia có thể nói là không thể tính toán, vượt qua ước vạn. Khương Vân không đành lòng thấy cảnh này, nhưng hắn cũng biết, chính mình bất lực thay đổi gì, cưỡng ép ra tay, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn liền một cái tiên đế đều không phải là, lại như thế nào làm đến liền tế đạo cấp độ Hoang Thiên Đế đều không thể làm được sự tình đâu. Chỉ có nhẫn mại cùng ngủ đông, giờ khắc này, hắn nhìn về phía trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Thiên Tử đạo trưởng, sau khi phát hiện cả hai cũng như hắn dạng này, nhìn về phía đang tại hủy diệt thượng thương gia thế cùng tế trong biển vô số sinh linh, như hắn đồng dạng, chờ mặc. Mà cũng chính là ở thời điểm này, tại cái này thượng thương gia thế sắp ảm đạm, vạn linh không có bất kỳ cái gì hy vọng thời điểm, thượng thương gia thế còn sót lại tiếp đạo tổ, tựa như từng khỏa đom đó một dạng, trực tiếp điểm đốt chính mình nguyên thần, tiếp đó hướng về cái kia tế hải chỗ sâu nhất tổ tế đàn đánh giết mà đi. Dù cho thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn để các ngươi những thứ này tiên đế biết, chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng khuất phục. Chúng ta đạo sẽ không diệt tuyệt, tương lai tế nguyên còn sẽ có truyền thừa giả. Nguyện ý xem như các bậc tiền bối, dùng chúng ta sinh linh hóa thành bó đuốc, chiếu sáng người đến sau con đường đi tới. Từng cái đạo tổ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, thiêu đốt chính mình đạo tổ bản nguyên, tại chư thiên vạn giới, tại tế hải thâm sử lưu lại chính mình dấu ấn đại đạo, khắc xuống chính mình bất diệt truyền thừa, tiếp đó đau buồn nhào về phía tế hải thâm sử tổ tế đàn. Cử động như vậy, để cho người ta động dung, cũng không có thay đổi gì, đối diện với mấy cái này ánh sáng đom đóm, những cái kia tiên đế thậm chí chưa từng chút nào cử động, chỉ là một ánh mắt nhìn sang, những đạo tổ kia cố gắng cuối cùng chắc chắn thành khoảng không. Nực cười, thật đáng buồn. Đến cuối cùng, lại cũng chỉ có thể có được quỷ dị tiên đế đánh giá như vậy, có thể tưởng tượng được, trong lòng của bọn hắn, đối với những thứ này tự sát đạo tổ, là bực nào cách nhìn, bọn hắn lại là bực nào ý chí sắt đá. Cuối cùng, thượng thương gia thế đạo tổ tiêu vong hầu như không còn, đom đóm cũng ảm đạm xuống, toàn bộ tế trong biển, thỉnh thoảng còn có ánh sáng long ánh hiện ra bộc phát, thế nhưng cũng không phải thuộc về đạo tổ cảnh giới sinh linh, mà là đủ loại tiên vương cấp độ sinh linh đang nỗ lực tiêu đốt chính mình. Chỉ có điều, nháy mắt thoáng qua, cái chết của bọn hắn đối với khí tức quỷ dị trải rộng toàn bộ tế hải tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà cũng là tại bọn hắn chết trận đồng thời, huyết nục của bọn hắn hồn phách bao quát nguyên thần đều tại vô danh sức mạnh dẫn dắt phía dưới, hoặc là đến cổ địa phủ cổ xưa nhất luân hồi lộ bên trong, hay là đến hồn hà chỗ sâu nhất đầu nguồn, cái kia đoạn cổ xưa nhất hồn hà chi thủy xem như bổ sung. Đương nhiên, tứ cực đất mặt cùng tiên đế hố chôn cũng có sức mạnh to lớn thần bí đang vận chuyển, muốn thôn phệ hết thể cái này rất nhiều sinh linh huyết nục hồn phách tới để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Mà còn có càng nhiều sinh linh, huyết nục của bọn hắn hồn phách bao quát nguyên thần ở bên trong, đều trực tiếp tại không hiểu vĩ lực chỉ dẫn phía dưới, tại trong khi tức quỷ dị xuyên thẳng qua, cuối cùng đều đến tổ tế đàn phía trên, trở thành tiên đế cúng tế cống phẩm. Cứ như vậy, thời gian không biết trôi qua bao lâu, thượng thương gia thế tia sáng ngay từ đầu còn có hơi hơi đom đóm đang lóe lên, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cuối cùng, toàn bộ thượng thương gia thế cũng là một mảnh ảm đạm, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Vô hạn khí tức quỷ dị bộc phát, từ sâu trong tế hải, trực tiếp lan tràn đến thượng thương gia thế bên trong. Bây giờ, thượng thương gia thế ở trong, đạo tổ, tiên vương đã toàn bộ đều chết hết, chỉ có một ít tu vi không đủ, không thể rời đi đại thế giới tiên nhân còn sống sót, bọn hắn bây giờ đã trở thành những thế giới này sức chiến đấu cao nhất. Chỉ có điều, bọn hắn lại có thể thay đổi gì đâu? Khí tức quỷ dị tốc thẳng vào mặt, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ, liền trực tiếp chết đi, mà bọn hắn đều như vậy, những tu vi càng không bằng bọn hắn kia sẽ tao ngộ cái gì, cũng có thể nghĩ mà biết. Từ tiên nhân phía dưới, đến nhân đạo lĩnh vực tu sĩ, đến thông thường sinh linh, giờ khắc này, thượng thương gia thế bên trong vô số thảm kịch đang trình diễn, tại thời gian cực ngắn bên trong, mênh mông thượng thường cùng gia thế sinh linh đồ thán, cơ hồ không có người sống sót. Cho dù là cấm khu bên trong sinh linh, cũng là như thế. Ngay trong bọn họ, không thiếu tiên vương cùng đạo tổ cấp độ cao thủ, chỉ là bởi vì xảy ra vấn đề, mới không thể không ngủ đông. Nhưng bây giờ, bất luận bọn hắn là bực nào cảnh giới, đối mặt quỷ dị này khí tức, tất cả cũng không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản, giống như yếu ớt nhất sinh linh một dạng, trực tiếp tiêu vong. Khương Vân nhìn về phía Thập Quan Vương Thiên Tử, hắn phát hiện người sau thần sắc khẽ biến, sau đó không khỏi giống như hắn, nhìn về phía thượng thương đại thế giới chỗ sâu. Sau một khắc, hắn bùi ngùi thở dài, biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngày xưa, viên địa khổng lồ vô biên, thậm chí để cho người ta hoài nghi là có tồn tại hay không vẫn là ảo giác kiến mục, cái kia so thế giới thụ càng phải thần bí tồn tại, bây giờ cũng đã gặp nạn. Tại trước mặt khí tức quỷ dị, một bội này cổ lao thần thụ mặc dù đang liều mạng phát sáng, phải cải biến hết thảy, nhưng lại cuối cùng vẫn là chẳng ăn thua gì. Đến cuối cùng thời khắc, Thập Quan Vương Thiên Tử vẫn là không nhịn được ra tay, cưỡng ép buông xuống đến nơi đó, mà Khương Vân lo lắng hắn sẽ chọc tới sự cố, cùng chung đồng giả thạch nghị cùng một chỗ, cũng buông xuống đến kiến một vị trí. Cuối cùng, Thập Quan Vương Thiên Tử thế giới thụ đảo qua hết thảy, lại cũng chỉ có thể cứu kiến một đoạn cành cây, mà cái kia vô biên rộng lớn thân cây lại tại khí tức quỷ dị ô nhiễm phía dưới, ầm vang sụp đổ. Cầu vẽ thắng, chương 872, vạn giới thành hư. Một, chương 872, vạn giới thành hư. Một, cái kia đoàn kiến một chi bên trên cũng có khí tức quỷ dị quấn quanh, nhưng ở Thập Quan Vương Thiên Tử cùng Khương Vân cùng nỗ lực dưới, cuối cùng vẫn đem hắn tỉnh hóa, xem như bảo vệ kiến một cuối cùng còn sót lại vết tích. Sau đó, đám người không khỏi nhìn về phía khí tức quỷ dị hóa thành khói đen. Giờ khắc này, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, cái kia quỷ dị khói đen đến nơi này sau đó, như cũng không có tiêu tan, tương phản, giống như là cảm giác được một dạng gì, bắt đầu hướng về ngày xưa kiếm quang thế giới nơi đó quyết tán. Hoàng Thiên Đế sức mạnh cái thế đã sớm tiêu tan, ngày xưa rất nhiều thượng thương đạo tổ từng tại ở đây thiết hạ cấm chế, cũng có Thiên Kiếm đạo tổ cùng đệ tử của hắn từng tại nơi này và Diệp Phàm phát sinh qua xung đột, cái này sau đó càng là tự mình phòng thủ, bảo đảm Hoàng Thiên Đế cố hương không có chịu đến bất kỳ quấy rầy. Nhưng mà Thiên Kiếm đạo tổ cùng tôn kia trẻ tuổi đạo tổ đã toàn bộ đều chết trận, cả kia một thanh Thiên Kiếm cũng không biết ở nơi đó mục nát, cái kia cái gọi là đạo tổ thiết trí xuống cấm chế, còn có cái gì sức mạnh có thể ngăn cản quỷ dị khói đen ăn mòn? Mà cấm chế kia sau đó liên tiếp chính là giới hải một chỗ khác, cũng chính là tiên vực nơi đó. Cũng là bao quát Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm, Thành Đế, Không Bắt Đầu, Ngoan Nhân, còn có Khương Vân, Trùng Đồng Giả Thành Nghị, Thập Quan Vương Thiên Tử cùng Cố Hương. Vì tương lai, vì thắng lợi cuối cùng, bọn hắn có thể nhịn đủ phụ trọng, ngủ đông tại trong cổ địa phần trong, nhưng để cho bọn hắn trơ mắt nhìn quê quán tao nộ kiếp nạn, bọn hắn làm sao có thể làm đến? Hơn nữa, đem so sánh tới nói, giới hải phía kia thế giới tin tức tương đối bí mật, cho dù tại thượng thương gia thế, cũng chỉ có số ít người biết, mà những người kia bây giờ đã đều chết trận, nếu như bây giờ đám người nghĩ cách bảo vệ tới giới hải một chỗ khác thế giới, có rất lớn khả năng sẽ không bị ách thổ cao nguyên phát ra được. Dù sao, quỷ dị tiên đế sẽ không đích thân buông xuống đến nơi đây, thậm chí có khả năng rất lớn, liền đạo tổ cảnh giới sinh linh cũng sẽ không buông xuống đến nơi đây, dù sao toàn bộ thượng thương gia thế đã trở thành phế tích, bọn hắn tại buông xuống ở đây, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, sau khi đại tế, còn muốn đưa lên xuân mầm, bảo đảm tại hạ một người tế nguyên mở ra thời điểm, có đầy đủ nhiều sinh linh có thể lần kế đại tế chuẩn bị sẵn sàng, loại tình huống này sẽ không chân chính xuất hiện chém tận giết tuyệt tình huống. Vừa nghĩ đến đây, đám người lúc này bắt đầu liên thủ. Nhất là Khương Vân, hắn nắm giữ lấy chân chính đối với khí tức quỷ dị thần thông, cái này cái gọi là quỷ dị khói đen ở trước mặt của hắn, cũng không phải thật sự là đáng sợ đến không cách nào xử lý sự vật. Sau một khắc, hắn trực tiếp xếp bằng ở giới hải lối ra một đầu khác, tính cả hai người khác cùng một chỗ, cùng cấu tạo che chắn. Nhưng mà, rất nhanh, ba người liền phản ứng lại, dạng này cũng không ổn thỏa, không vì cái gì khác, một khi có quỷ dị sinh linh buông xuống đến nơi đây, không cần nhiều sao cảnh giới cao thâm, liền sẽ phát hiện bình phong che chở tồn tại. Mà tới được lúc kia, tự nhiên là sẽ dẫn tới chân chính quỷ dị cường giả tới truy xét, mà nếu là thật điều tra tiếp, nói không chừng ba người cũng biết bởi vậy bại lộ, dù sao cái này hoàn toàn chính là ba người thủ bút. Đã tiến vào bên trong cổ địa phủ, vẫn còn tại che chở lấy Hoang Thiên Đế đám người quê quán, đây là hành động gì? Tuyệt đối sẽ bị quỷ dị nhất tộc cường giả lập tức thanh toán. Chuyện thế này mặc dù phát sinh phong hiểm rất nhỏ, nhưng ba người cũng không dám bước lên bất kỳ phong hiểm, mà cũng chính là ở đây, ba người trong lúc nhất thời tiến tối không được, vừa muốn ngăn cản khí tức quỷ dị đi tới, ô nhiễm đến giới hải một chỗ khác thế giới, đồng thời lại không dám chân chính cấu tạo che chắn, từ đây rời đi. Sau đó, ba người sau khi thương nghị quyết định, phải không tiếp đại giới, trực tiếp đem nơi này thời không hoàn toàn phá đi, để cho giới hải phía kia từ đây mê thất tại trong thời không loạn lưu. Dưới tình huống như vậy, trừ phi Tiên Đế tự mình buông xuống ở đây, đem hết thể đều bình định lập lại trật tự, lần nữa khôi phục thời không trật tự, bằng không, đạo tổ cảnh giới sinh linh tuyệt đối không cách nào tại trong thời không loạn lưu tìm đến giới hải một chỗ khác tin tức. Cái này vốn là hẳn là Tiên Đế mới có thể có cái thế thủ đoạn, liền như là ngày xưa Hoang Thiên Đế một dạng, nhưng bây giờ ba người nhưng phải cùng một chỗ cố gắng đạt tới cái mục tiêu này. Mà quản chi Khương Vân lần nữa tiến vào cái kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cũng chú định nhất thiết phải gian khổ, thậm chí có khả năng cực lớn thất bại. Cho nên ba người chỉ có thể ở đây tiếp tục trì hoãn, mà cũng chính là trong khoảng thời gian này, thượng thương gia thế, tất cả dị tượng cuối cùng đều băng tán mà đi. Điều này có ý vị gì? Ba người hết sức rõ ràng. Chư thiên vạn giới, thượng thương gia thế, lập tức xa vào đến bóng tối vĩnh hằng bên trong, vô số sinh linh cũng đã chết đi, tứ đại khởi nguyên, cổ địa chỗ thần bí, đều chất đầy vãng sinh huyết đục thi cốt linh hồn, tổ tế đàn phía trên, càng là thi cốt từng đống, từng cái đại thế giới đều bị huyết tế. Cái này khiến ba người trong lòng không khỏi đau buồn, trong mắt chứa nhiệt lệ lại cũng chỉ có thể trầm mặc tiếp. Toàn bộ đại thế giới, bao quát tế hải ở bên trong, cũng không có hào quang, âm u đầy tử khí, chỉ có quỷ dị nhất tộc sinh linh còn tại ngẫu nhiên hoạt động, bọn hắn đang dò xét, thượng thương gia thế bên trong phải chăng còn có không thể tưởng tượng mật địa, hoặc đơn độc cấu tạo lên đường hầm chạy trốn, muốn đem hy vọng cuối cùng cũng gạt bỏ. Đương nhiên, tương lai còn sẽ có xuân mầm đưa lên, đó là đã sớm làm xong bố trí, nhưng là bởi vì một thế này, có Hoang Thiên Đế, Liêu Thần đám người tồn tại, tổ địa phía trên có thể nói là giết đến sợ hãi, cho nên một thế này thanh lý cũng phá lệ nghiêm túc. Tối thiểu nhất, không cho phép bất luận cái gì có biết được cái này một tế nguyên cuối cùng đại chiến sinh linh còn có thể sống sót, bọn hắn muốn đem những cường giả kia chiếu rọi phục sinh cuối cùng một tia ánh dạng đông đều triệt để thôn phệ. Toàn bộ tế hải đều kiềm chế tới cực điểm. Huyết sắc gợn sóng lan lột, chư thiên sinh linh hoàn khí giống như thực chất hóa, toàn bộ tế hải đều phải bởi vậy đọc lại. Trong nhân thế, cũng lại không có hy vọng, quản chi có một chút người sống sót, bây giờ cũng bị tìm ra, toàn bộ đánh giết, tại quỷ dị nhất tộc có ý định tìm kiếm phía dưới, hầu như không tồn tại có thể tránh thoát một kiếp người sống sót. Đương nhiên, cũng có chút xương người đầu mềm nhũn, cuối cùng lựa chọn làm phản, mà đối với dạng này người, ba người đã sớm âm thầm nhớ tới, đợi đến sau này thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ tìm cái này một số người thanh toán, bởi vì cái này một số người đầu nhập địa điểm, toàn bộ đều là tứ đại khởi nguyên cổ địa. Đến lúc này sẽ không tồn tại nội ứng, chỉ có thể là chân chính làm phản, cho nên đối với dạng này người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Cái này tế nguyên liền muốn tại thời khắc này triệt để kết thúc, vốn là cho là hết thảy đều đã chú định, không nghĩ tới sẽ liên tục có hai cái biến số xuất hiện, thật là khiến người ta kính sợ, chẳng lẽ ngay cả tổ địa cũng không có thể tính toán tường tận hết thảy sao? Chương 872, vạn giới thành hư 2. Chương 872, vạn giới thành hư 2. Tại tế hải thâm sự tổ tế đàn phía trên, có quỷ dị tiên đế lần lượt mở miệng. Quản chi bọn hắn đã từng chung kết vô số sáng chói tiến hóa văn minh, thi hành rất nhiều đại tế, nhưng lần này, nhưng lại làm cho bọn họ sức cùng lực kiệt, tiêu hao hết tâm thần, cảm thấy trước nay chưa có mọi bệnh. Mà cuối cùng, hiển nhiên đại tế hết thảy thuận lợi, bọn hắn lúc này mới có thể sở trường một hơi, những thứ này đã ý chí sắt đá quỷ dị tiên đế âm thanh ở trong, vậy mà để cho Khương Vân mấy người đâu rồi đã hiểu cảm giác như chút được cái nặng. Nghĩ đến, cũng có đạo lý, bởi vì quỷ dị tiên đế cho là xem thấu hết thảy, một lần này đại tế, tối đa chỉ có mấy cái tiên đế cấp độ sinh linh, mà đồng dạng là tiên đế, bọn hắn sẽ ở về số lượng cấu thành ưu thế áp đảo, trừ cái đó ra, còn có thủy tổ xem như hậu viện, vốn là sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Một lần này đại tế, hẳn là bẻ gãy nghiền nát, chém giết tất cả đối thủ, để cho lịch sử sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất nhiều tiến hóa văn minh, tại một thế này hẳn là triệt để vỡ nát, không có khả năng có bất kỳ biến số mới đúng. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, đầu tiên là Hoang Thiên Đế quật khởi mạnh mẽ, trong thời gian ngắn nhất trở thành tiên đế, sau đó, càng là lấy một địch ba, dưới tình huống không thể tưởng tượng nổi, đánh chết quỷ dị nhất tộc tiên đế, càng làm cho thủy tổ đều không thể đo lường tính toán, trực tiếp đăng lâm tế đạo cảnh giới, trở thành thứ nhất biến số. Cùng lúc đó, vốn là chỉ có Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Hải dạng này hai tôn tàn huyết tiên đế thượng thương gia thế một phương, rốt cuộc lại nhiều xuất hiện một cái Liêu Thần, cho bọn hắn chế tạo phiền toái cực lớn. Cái này còn không phải nói, tại trận chiến cuối cùng bộc phát thời điểm, vị kia đã từng mang cho bọn hắn vô hạn sợ hãi Hoa Phấn Đế tại Hoang Thiên Đế chiếu dọi phía dưới, liền muốn quán thông cổ kim, cường thế phục sinh, thời khắc mấu chốt, nếu như không phải thủy tổ cưỡng ép ra tay, cắt đứt hết thảy, nói không chừng, thật sự sẽ có cải thiện lịch sử sự tình phát sinh. Mà cái này kỳ thực cũng không có hảo đi nơi đó, bởi vì cổ đại hoa phấn đế không có phục sinh, tương lai tế nguyên cường giả nhưng là tại đại đỉnh che chở cho, từ tương lai thời không giết đến nơi này, hơn nữa cường thế cùng vị thứ ba thủy tổ đại chiến. Hoang tiên đế, càng là lấy tế đạo cảnh giới, làm được không thể tưởng tượng nổi cử động, muốn đem toàn bộ tổ địa đều triệt để chuyển hóa, triệt để diệt trừ hắc ám nổi loạn đầu nguồn. Đối với quỷ dị tiên đế tới nói, đây là vạn vạn chuyện không nghĩ tới, quản chi tại hoa phấn đế thời đại, cũng chưa từng có ba tôn thủy tổ đồng thời xuất động tình huống. May mắn, đến cuối cùng thời khắc, đối mặt hoang thiên đế cường thế, đệ tứ tôn trong truyền thuyết thủy tổ xuất động, định trụ không gian thời gian, để cho lịch sử không có cải thiện. Kết quả cuối cùng chính là, hoang thiên đế huyết đục sụp đổ, để cho cái kia liếu thần gánh vác lấy một bước một cái kỷ nguyên rời đi, cuối cùng cũng không biết là sống hay chết, mà cái kia từ tương lai tới cường giả, cũng bị trọng thương, bị thúc ép về tới chính mình thời không. Quá trình là dạng này cứ việc, bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy không rét mà run, lòng còn sợ hãi, ở trong quá trình này, chẳng những xảy ra chưa từng có thủy tổ trọng thương, liền quỷ dị tiên đế đều hao tổn mấy tôn, có thể tưởng tượng được, bọn hắn là bực nào sợ hãi, lại không muốn lại hồi ức. Bất kể như thế nào, kẻ thắng lợi cuối cùng, vẫn là thuộc về chúng ta. Tổ địa phía trên, còn có vĩ lực, chỉ cần đầy đủ thời gian trôi qua, chết trận tiên đế, vẫn sẽ phục sinh. Tại tổ địa phía trên, quản chi thủy tổ bị thương tổn nghiêm trọng đi nữa, cũng biết chữa trị. Chỉ cần có ách thổ cao nguyên tại, chỉ cần tổ địa không có sụp đổ, chúng ta quỷ dị nhất tộc chính là chân chính vô địch. Rất nhiều quỷ dị tiên đế đã không còn bất kỳ kiêm kỵ, thanh âm của bọn hắn truyền bá ở tất cả quỷ dị chủng tộc sinh linh bên hai, Thương Vân bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến. Một trận chiến bình định tất cả đại địch, cứ việc trong quá trình này, bọn hắn bản nguyên nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử, cái gọi là nội tình càng là xuất động không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng vẫn là tổ địa lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tương lai, chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp phải địch nhân như vậy. Không, từ cổ xưa nhất thuế nguyệt bắt đầu, cho tới bây giờ, địch nhân như vậy chỉ có thể xuất hiện một lần. Cuối cùng, mấy tôn quỷ dị tiên đế làm được phán đoán như vậy, sau đó, bọn hắn lại chờ đợi rất lâu, xác định thượng thương gia thế tất cả sinh linh cũng đã bị huyết tế, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trong đó số nhiều quỷ dị tiên đế rời đi, bọn hắn muốn đi ngủ say, muốn đi chữa trị tại đại chiến bên trong bị tổn thương bản nguyên, chỉ có một tôn quỷ dị tiên đế chưa từng quay người, hắn còn đứng lặng ở đây, trầm mặc suy tư. Mà đối với tôn này quỷ dị tiên đế, Thương Vân cũng không lạ lắm, hắn chính là ngày xưa đế một người hộ đạo. Mà nghĩ đến đế một người hộ đạo thái độ đối với chính mình, hắn không khỏi trong lòng chìm xuống dưới. Hắn lưu tại nơi này, lại là vì cái gì? Bất luận như thế nào, vậy đối với Khương Vân tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Chỉ có điều, để cho Khương Vân cảm thấy có chút may mắn là, đế một người hộ đạo chưa từng rời đi tổ tế đàn ở đây, tiến đến thượng thương gia thế tự mình bố trí hết thảy, tương phản, hắn lưu tại ở đây. Cuối cùng, quang hoa lóe lên, hắn tại cái này tổ tế đàn ở đây lại ngồi xuống rất nhiều bố trí, còn có thần bí trận pháp tạo thành, giống như là từ nơi sâu xa, muốn đem tế đàn sức mạnh dẫn dắt đến một chỗ, làm xong những thứ này sau đó, thân ảnh của hắn mới xé rách bầu trời, liền như vậy một lần nữa quay về đến tổ địa phía trên ngủ say. Hắn thiết trí những cái kia trận pháp, muốn làm gì? Khương Vân có thể nói là gan to bằng trời, hắn đang đối với trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Tiên Tử dặn dò vài câu sau đó, liền vội vã đi tới tế hải thâm sự, sau đó, trực tiếp tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu dưới trạng thái, liền muốn hướng về tổ tế đàn ở đây tiến phát. Mặc dù quỷ dị tiên đế đã đều rời đi, nhưng mà ở đây còn có rất nhiều quỷ dị đạo tổ tại tổ tế đàn trung quanh thành tín tế tự, hơn nữa còn muốn dẫn đạo thượng thương gia thế huyết đục thi cốt vong hồn tiến vào tổ tế đàn bên trong, cho nên chưa từng rời đi. Cũng chỉ có Khương Vân có thực lực dạng này mới tiền, có thể dưới tình huống không kinh động bất luận người nào, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến tổ tế đàn ở đây, mà hắn tiến vào ở đây sau đó, tại cơ hồ muốn đem toàn bộ tế hải đều áp sập huyết tinh khí tức trước mặt, lại chưa từng ra tay, nếm thử hủy đi tổ tế đàn. Bởi vì hắn biết, làm như vậy không có ý nghĩa, ngược lại còn có thể bại lộ chính mình, hắn chỉ là đi tới nơi này, nghiêm túc nghiên cứu cái kia thần bí trận pháp. Cuối cùng, hắn phát hiện, đúng như là cùng hắn đoán như thế, cái này tổ tế đàn phía trên, có từng tia từng tia từng sợi năng lượng bị quất ra, chưa từng hoàn toàn tế tự đến vốn nên cúng tế sinh linh, mà cái kia ti ti lũ lũ năng lượng tại đế nhất hộ đạo nhân cấu tạo thời không thông đạo phía dưới, toàn bộ tràn vào đến tổ địa phía trên một chỗ. Tại hướng xuống, hắn đã không còn dám xâm nhập truy cứu, bởi vì một khi đi tới lối đi kia bên trong, lúc nào cũng có thể bị phát hiện, như thế phong hiểm quá lớn, hắn không chịu được nổi. Chỉ có điều, trong lòng của hắn đã có một cái kinh người ý nghĩ. Rất rõ ràng, đế một người hộ đạo làm như vậy, không phải là vì chính hắn, vậy còn có người nào cần dùng tổ tế đàn năng lượng tới bảo vệ, hoặc có lẽ là tới chữa trị đâu? Đế một, cái tên này lại một lần xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn ở đây trầm mặc hồi lâu sau, trực tiếp quay người rời đi, đã không còn bất kỳ lưu luyến. Từ nơi sâu xa, trong lòng của hắn nối lên đáng sợ cảm ứng, có thể, ngày xưa trận chiến kia, cũng không phải hắn cùng đế một trận chiến cuối cùng, tại hạ một người tế nguyên, hoặc có lẽ là tại không thể biết trong thời không, hắn cùng đế một, có thể còn sẽ có một trận chiến. Có thể, là tiến quân tiên đế trận chiến cuối cùng. Có thể, là tiên đế cấp độ chiến đấu, nhưng vô luận như thế nào, từ nơi sâu xa, hắn đã cảm ứng được, tên đại địch kia vẫn tồn tại, cầu vẽ thắng, chương 873, đại phá diệt sau. Một, chương 873, đại phá diệt sau. Một, sau đó, hắn lại trở về giới hải một chỗ khác ở đây, tiếp tục cùng trùng đồng giả thương nghị, Thập Quan Vương Thiên Tử cùng một chỗ, bắt đầu nếm thử phá diệt nơi này thời không, cấu tạo thời không loạn lưu, để cho địch nhân dù cho buông xuống đến nơi đây, cũng không cách nào khóa chặt giới hải một chỗ khác tọa độ tin tức. Làm xong những thứ này sau đó, ba người bọn họ một lần nữa về tới bên trong cổ địa phủ, chúng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Tiên Tử không đành lòng nhìn thượng thương gia thế thảm trạng. Tất cả luân hồi lộ bên trên đều chen đầy rậm rạp chẳng chịt luân hồi sinh linh, có thể tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh chết đi. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp về tới đạo trường của mình bên trong, bắt đầu bế quan ngộ đạo, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, tiến thêm một bước, tìm đến thuộc về mình tiên đế chi lộ. Tế nguyên phá diệt kích thích, bọn hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sau khi thật sự tận mắt thấy, vẫn còn nhận lấy lớn lao kích động, bởi vậy mới có thể làm được cử động như vậy. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, chỉ có dạng này mới có thể có đầy đủ thực lực tới thay đổi hết thảy. Hiện nay, bọn hắn thiếu hụt cũng không phải thiên phú, mà là thời gian. Mà Khương Vân lại không có làm được cùng bọn hắn lựa chọn giống vậy, hắn tìm được hậu minh, lại cùng cái sau tiến hành một lần đồng tu, một vạn năm liền như vậy đi qua. Trải qua một vạn năm dung chuyển, quỷ dị sinh linh tại thượng thương gia thế tàn phá bừa bãi, đến cuối cùng, rất nhiều mật địa bị phát hiện, những cái kia bị các phương đạo tổ thiết kế tỉ mỉ dấu hậu đại hy vọng, những người tuổi trẻ kia cũng bị tìm ra, tiếp đó không chút lưu tình đánh giết. Toàn bộ thượng thương gia thế cũng lại không nhìn thấy một điểm sinh cơ, thật đến giờ phút này, quỷ dị sinh linh mới lần lượt rút đi, chỉ có số ít quỷ dị sinh linh còn lưu lại trong gia thế, tự động hóa thành cấm khu, xem như giám sát, hơn nữa còn muốn phụ trách sau này xuân mầm gieo hạt. Một vạn năm đồng tu đi qua, Khương Vân rời đi hậu mình, lại không có trở lại đạo trưởng của mình bên trong, bởi vì hắn bây giờ đã tùy thời có thể ổn định tiến vào trạng thái loại kia miễn hoặc khó hiểu, từ nơi sâu xa, hắn đã cảm ứng được thời cơ đột phá, giờ khắc này hắn không còn bế quan, mà là muốn đến thượng thương gia thế bên trong hành động. Hắn muốn tới tế trong biển, đến vô biên bên trong đại thế giới xem, hiện nay đến cùng là gì tình huống, đó cũng không phải tâm huyết dâng trào, càng là trong minh minh chỉ dẫn. Hắn thành đạo thời cơ, không tại trong cổ địa phương trong, mà tại tế hải, tại trong đã hủy diệt thượng thương gia thế. Xưa nay không có ngồi ngộ đạo tiên đế, chỉ có chính mình đi ra tiên đế. Hắn lặng yên không tiếng động rời đi cổ địa phủ, thông qua luân hồi lộ, đi thẳng tới tế trong biển. Một vạn năm đi qua, hắn tại trong vô tận đại dương màu đỏ ngòm nhìn về phía bốn phương tám hướng, giống như mê thất thuyền muốn tại hắc ám hải vực tìm đến lục địa một dạng, từng đóa bọt nước tóe lên, liên miên đại thế giới mảnh vụn chìm nổi, huyết sắc gợn sóng ngập trời phía dưới. Hắn vậy mà tại trước tiên không có định vị đến thượng thương. Đi qua, thượng thương là sáng chói, là huy hoàng, nơi đó có tiên đế tọa trấn, càng có vô số đạo tổ, giống như sáng chói minh châu mở dạng, trong đêm tối rực rỡ phát sáng, vì tất cả sinh linh chỉ dẫn đi tới phương hướng. Nhưng giờ khắc này, sau khi đại tế, thượng thương sinh linh gần như chết mất, đèn đuốc đã hoàn toàn dập tắt, nơi nào còn có thể tại trước tiên cảm ứng được. Cũng may, lúc trước hắn đi qua thượng thương, đã từng khắc họa qua nơi đó đặc biệt thiên đạo ngân dấu vết, cuối cùng tại tinh tế dưới sự cảm ứng, vẫn tìm được. Bây giờ, vô biên huyết sắc gợn sóng ngập trời, trừ cái đó ra, tế trong biển chỉ có bóng tối vĩnh hằng, đi qua văn minh đại thế giới giống như điểm điểm đèn đuốc một dạng, hiện nay lại toàn bộ đều không tồn tại. Thượng thương tại huyết sắc tế trong biển, giống như sinh cơ chết mất đảo hoang một dạng, vô biên quỷ dị hắc khí bao phủ thượng thương, để cho nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tế trong biển huyết sắc gợn sóng đánh hư không, cổ kim tương lai vô số năm tháng thời không khuấy động, ở đây tân sinh lại tại ở đây hủy diệt, quá khứ đã từng vô cùng huy hoàng rực rỡ tiến hóa văn minh, đều ở nơi này hóa thành từng mảnh bọt nước, trở thành tế trong biển lịch sử cho tàn. Khó có thể tưởng tượng, từ cổ chí kim, rốt cuộc có bao nhiêu lần đại tế mới có thể để chư thiên sinh mệnh đều diệt tuyệt, tạo thành bây giờ cảnh tượng như vậy, nhưng từ vô biên tế hải huyết sắc gợn sóng đến xem, đó là không cách nào tưởng tượng rất nhiều tiến hóa văn minh cuối cùng đều tiêu tan, hóa thành tế trong biển bọt nước. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tế hải mênh mông đến không cách nào mức tưởng tượng, tại chỗ sâu nhất, ngay cả tiên đế đều biết dễ dàng mê thất, cần thông qua minh sắc tọa độ mới có thể một lần nữa tìm được chư thiên vạn giới, bằng không, cũng biết xa vào đến cổ kim thác loạn trong thời không, tại cái gì vĩnh hằng tĩnh mịch cùng hủy diệt chi địa phí thời gian vô số và năm. Tiên đế đích xác có thể đặt chân thời không cùng tuế nguyệt trường hạ, cưỡng ép từ đầu nguồn thay đổi hết thảy, nhưng ở địa phương như vậy, ngay cả thời không đều thắt loạn, cho dù tiên đế cũng không cách nào ở nơi đó dễ như trở bàn tay tìm được chính xác quay về tọa độ, có lẽ chỉ có tế đạo cảnh giới tồn tại, mới có thể dễ như trở bàn tay vượt qua tế hải, ý chí đồng thời bao trùm vô số đại thế giới. Khương Vân tại thượng thương, đứng lặng thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí buông xuống đến phiến đại địa này phía trên, nơi này sinh cơ đã hoàn toàn tuyệt diệt, trở thành thuần túy tịch diệt chi địa. Ủy dị sinh linh thật sự là quá độc ác, tại cuối cùng đại chiến kết thúc về sau, cơ hồ đem toàn bộ thượng thương toàn bộ sinh linh đều chu diệt một lần. Hết thảy đều là bởi vì, ở đây ngày xưa chạy ra Hoa Phân Đế, còn có Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên hai vị này tiên đế cảnh giới tồn tại, cho tổ địa mang đến không thể xóa nhòa trọng thương, cho nên bị tổ địa tận lực nhằm vào. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ cảm thấy, thượng thương bên trong đại thế giới, ngày đó thầm nghĩ quả dên gì, rất rõ ràng, theo rất nhiều đạo tổ chết trận, thượng thương đại thế giới ý chí cũng nhận trọng thương, hơn nữa tại quỷ dị tiên đế có ý định nhằm vào phía dưới, triệt để bị ma diệt. Nhưng thượng thương dù sao vẫn tồn tại, bởi vậy thiên tâm đạo quả còn có dên gì đang vang vọng, có lẽ ngày đó thẩm nghị quả không thể sinh ra bất luận cái gì linh trí, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, nhưng bây giờ nó vẫn đang vì huy hoàng đại thế giới hủy diệt mà dên gì, mà loại kia cảm xúc cuối cùng truyền nhiễm đến trên thân Khương Vân. Cuối cùng hắn không đành lòng làm cái gì, cũng vô lực làm cái gì, liền như vậy quay người rời đi. Một vạn năm tuế nguyệt đã qua, đại tế đã kết thúc, ngày cũ tế nguyên đã mất đi, mới tế nguyên chưa mở ra, lúc nào đợi đến tổ địa bắt đầu đưa lên xuân mầm, vậy thì mang ý nghĩa mới tế nguyên chính thức mở ra. Mà Khương Vân chưa từng chân chính buông xuống thượng thương, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn phát giác thượng thương chỗ sâu còn có sinh mệnh ba động, bất quá toàn bộ đều thuộc về quỷ dị nhất tộc, rất rõ ràng còn có quỷ dị nhất tộc cường giả lưu lại, xem như giám sát, cũng cũng xem như đưa lên xuân mầm chủ lực. Trước mắt mà nói, hắn vẫn chưa muốn cùng vị dị nhất tộc phát sinh xung đột, mặc dù trôi qua một vạn năm, nhưng đối với tổ địa phía trên chân chính cường giả tới nói, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt thời gian, tại những cái kia tiên đế chưa từng chân chính ngủ say tu dưỡng thời điểm, hắn sẽ không ra tay. Chương 873, đại phá diệt sau. 2, chương 873, đại phá diệt sau. 2, ra thế bên trong tình huống, cũng giống tự thường, ngày xưa những cái kia đạo tổ, truyền thừa của bọn hắn, bao quát bọn hắn tồn tại vết tích, toàn bộ đều bị quỷ dị sinh linh giao có tính nhắm vào xóa bỏ, vô số thế giới đều cùng thượng thương mở dạng, âm u đầy tử khí, đi khắp ngàn vạn dặm cũng không thấy có một cái sinh linh. Nơi này sinh linh, không đơn giản nói là nhân loại, còn có thú loại, thậm chí cũng bao gồm sâu kiến, toàn bộ thượng thương ra thế, trăm ngàn vạn đại thế giới, đến cuối cùng, liền một con run dế đều không nhìn thấy, chỉ có cô quản mục nát thổ địa, cùng vô số đã bị triệt để xóa bỏ sinh linh. Một thời đại, triệt để liền như vậy kết thúc, thượng thương ra thế, trăm ngàn vạn đại thế giới, đến cuối cùng, có thể sống đến kế tế nguyên mở ra sinh linh, cộng lại cũng không biết có hay không số lượng một bàn tay. Đây chính là tế nguyên phá diệt thảm liệt, đây mới thật là đại phá diệt, toàn bộ sinh linh, toàn bộ diệt tuyệt, đã không còn bất kỳ hy vọng. Khương Vân hành tẩu tại thượng thương ra thế, cảm nhận được loại kia khó mà nói nên lời tinh mịch, liền trong lòng của hắn đều không khỏi cảm nhận được trầm trọng. Mà cũng là ở trong quá trình này, tại thượng thương ra thế trăm ngàn vạn bên trong đại thế giới, hắn cảm nhận được ngày xưa những cái kia cường đại đạo tổ lưu lại đạo ngân cùng truyền thừa, cái này thật sự là không dễ dàng, bởi vì tại quỷ dị sinh linh tận lực nhằm vào phía dưới, những thứ này đạo ngân cùng truyền thừa vốn nên là toàn bộ bị ma diệt mới đúng. Cũng chỉ có cực mạnh sinh linh mới có thể đột phá thông thường, để cho quỷ dị sinh linh cũng không nghĩ đến, làm ra bất diệt bố trí, đem đạo ngân của mình cùng truyền thừa khắc sâu tại sông núi Nhật Nguyệt bên trong, vinh hằng bất diệt. Đây là cái này tế nguyên sinh linh mạnh mẽ, lưu cho cái tiếp theo tế nguyên sinh linh lễ vật, bọn hắn đem hết thể hy vọng đều ký thác vào tương lai. Cũng chỉ có Khương Vân, công tham tạo hóa tình huống phía dưới, có thể từ sông núi Nhật Nguyệt bên trong cảm nhận được cái kia đặc hữu đạo ngân cùng truyền thừa, sau đó, hắn lặng lặng ngồi xuống lĩnh hội, thử đem những cái kia đạo ngân truyền thừa dung nhập vào thần thông của mình bên trong. Quá trình này, không thể bảo là không gian khổ, cũng đem tiêu phí vô số tuế nguyệt, trừ cái đó ra, những thứ này đạo pháp truyền thừa chưa chắc so với hắn lĩnh ngộ càng mạnh hơn, nhưng mà cuối cùng cũng coi như là có chỗ độc đáo, có thể xem như hắn đạo pháp thần thông bổ sung, bởi vậy hắn cũng không ngại lãng phí thời gian. Hắn bây giờ, giống như là một cái thùng lớn, đã hoàn toàn múc đầy tảng đá, bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra, cũng chính là bước vào đến tiên đế cảnh giới, nhưng múc đầy tảng đá, cũng không có nghĩa là thì sẽ không thể để vào càng nhiều nước hơn. Còn lại đạo tổ những cái kia đạo pháp truyền thừa, liền như là thủy mở dạng, không ngừng mà tràn vào trong đến hắn cái này thùng lớn, cuối cùng, để cho ngày khác ít tràn đầy, vì sau này bước vào tiên đế cảnh giới, làm xong càng nhiều chuẩn bị, chờ thẳng đến triệt để phá kén thành bướm một ngày kia đến. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao nhiêu và năm, hắn đi khắp thượng thương ra thế, cảm ngộ đến đông đảo đạo ngân cùng truyền thừa, có một chút, ngày xưa còn từng cùng hắn đối địch, nhưng đến giờ khắc này, ở trong mắt Khương Vân đã toàn bộ đều không thèm để ý nếu như khả năng, hắn cỡ nào muốn thấy được một cái thời đại trước cố nhân, cho dù là địch nhân cũng tốt, nhưng mà mắt nhìn một phía, trăm ngàn vạn bên trong đại thế giới, lại không nhìn thấy một cái còn sống sinh linh. Hắn đương nhiên, thẳng đến, còn có như vậy một số người, chắc chắn sống tiếp được, nhưng mà bọn hắn bây giờ ở mảnh này thời không nhưng căn bản không cách nào định vị, mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới không có bị quỷ dị sinh linh thanh toán, hắn bây giờ, tự nhiên cũng không cách nào tìm được bọn hắn. Cuối cùng, mấy chục vạn năm búng ngón tay một cái tay, cuối cùng đi qua, đạo pháp của hắn cũng đã ngày càng hoàn thiện, mà thượng thương ra thế bên trong đạo ngân truyền thừa, cũng đã cảm ngộ không sai biệt lắm. Có thể, tại một chút trong vùng đất bí ẩn, còn có đạo ngân truyền thừa như cũ tại, nhưng hắn vẫn không có cố ý đi phá hư, cho dù là cảm ngộ đến đạo ngân truyền thừa, hắn cũng đều cẩn thận lưu lại vết tích, không có triệt để ma diện, mục đích làm như vậy, chính là vì người đến sau có thể có hy vọng truyền thừa càng nhiều. Cuối cùng, hắn quay người, cứ vậy rời đi từng cái tĩnh mịch đảo hoang, một lần nữa nhìn về phía Tế Hải. Vô biên đại dương màu đỏ ngòm bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ quẩn quẩn lấy ngày xưa đại thế giới mảnh vụn, rất nhiều huy hoàng văn minh rực rỡ đều trở thành quá khứ, mà bây giờ, lại qua rất nhiều vạn năm, liền tế trong biển, quỷ dị sinh linh dấu vết đều khó mà tìm. Mấy chục vạn năm đi qua, đại tế đã kết thúc, thượng thương gia thế sinh linh cũng cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn, nhiều như vậy quỷ dị sinh linh đã mất đi nhiệm vụ, hay là đầu nhập vào tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong, hay là đến thượng thương gia thế ở trong, tự thành một mảnh cấm khu, đợi đến hậu thế sinh linh bậc khởi, trở thành đá mài đao một dạng tồn tại. Đây cũng không phải là xuất từ những thứ này quỷ dị sinh linh bản ý, mà là tổ địa quỷ dị cường giả có ý định an bài, dù sao hạ cái tế nguyên mở ra, tổ địa cùng quỷ dị sinh linh có thể mấy trăm vạn năm cũng sẽ không xuất hiện, mà khi đó rất nhiều văn minh tự do mạnh mẽ tiến hóa, tự nhiên cần chính mình người trông coi. Trừ cái đó ra, quá mức căng nhàn, cũng không cách nào tại con đường tiến hóa bên trên đi quá xa, mà không có thật nhiều tân hỏa tự nhiên là không cách nào phát động lần kế đại tế, đối với tổ địa tới nói, cũng bất lợi. Trừ cái đó ra, còn có một số quỷ dị sinh linh may mắn phía dưới, một lần nữa quay về đến tổ địa phía trên, bọn hắn đem xem như tổ địa chân chính nội tình mà tồn tại, vì lần tiếp theo đại tế phát động, tiếp tục huyết tẩy chư thiên làm chuẩn bị. Cảm ngộ đến đây hết thảy Khương Vân, nội tâm đã không có bất cứ ba động gì, hắn nhìn về phía tế biển sâu chỗ, bây giờ hắn đã không còn quan tâm những cái kia quỷ dị sinh linh, có thể gây nên hắn chú ý chỉ có một dạng sự vật. Đó chính là tại đại dương màu đỏ ngòm chỗ sâu, danh xưng liền quỷ dị tiên đế cũng dễ dàng mê thất bản thân chỗ, như cũ đứng nghiêm tổ tế đàn, rộng lớn cao lớn, vô biên vô hạn, nhưng lại yên tĩnh im lặng. Đối với quỷ dị nhất tộc tới nói, bên mông Tế Hải, bọn hắn đồng dạng dễ dàng mê thất, mà có tổ tế đàn tồn tại, liền như là tọa độ đèn tín hiệu mở dạng, có thể để bọn hắn tìm được phương hướng chính xác, mà dựa theo Khương Vân thôi diễn, tại tương lai trong 5 tháng, tổ tế đàn cũng biết xem như đưa lên mầm non trọng yếu trạm trung chuyển. Tổ địa phía trên, một mực cầm tù lấy thượng thương gia thế sinh linh hậu duệ, mỗi khi đại thế giới diệt tuyệt, bọn hắn sẽ đưa lên một nhóm xuân mầm xuống, thông qua tổ tế đàn, giải tại toàn bộ tế trong biển, cuối cùng kinh nghiệm 100.000 vạn năm tuế nguyệt thoải mái, liền sẽ có mới rực rỡ tiến hóa văn minh sinh ra. Đây chính là một lần lại một lần tuần hoàn qua lại trận tướng, cũng là vì cái gì không phải tất cả sinh linh cũng là chân chính trên ý nghĩa đại thế giới thổ dân nguyên nhân. Trên thực tế, tại chính thức đại tế phát động thời điểm, toàn bộ chư thiên đều biết chết mất, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có dạng này mới có thể triệt để đoạn tuyệt cuối đường cấp cường giả thậm chí tế đạo cường giả quay về bản nguyên. Mà tổ tế đàn ở đây, xem như nơi quan trọng nhất, tại chính thức xuân mầm đưa lên phía trước, một mực có quỷ dị đạo tổ đang tại bảo vệ, nhưng vô số năm tháng trôi qua sau đó, cho dù là quỷ dị đạo tổ cũng có chút thư giãn, huống chi Khương Vân thực lực vốn là công tham tạo hóa. Lặng yên không tiếng động lẻn vào ở đây, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cầu vé thắng, chương 874, tổ tế đàn. 1, chương 874, tổ tế đàn. 1, tổ tế đàn nguy nga, thần thánh đến tình cảnh không thể xâm phạm, đối với từ tổ địa mà đến quỷ dị sinh linh tới nói, cũng là bọn hắn có thể cảm giác được tổ địa tin tức duy nhất con đường. Mà ở đây, cổ kim vô số thời không đều tại va chạm, đang kích động, hết thảy đều bởi vì tổ tế đàn từ cổ chí kim, đi lại quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, có rất nhiều bị hủy diệt vũ trụ ở đây giống như đất cát một dạng, khảm nạm ở tổ tế đàn phía trên. Mỗi một hạt đất cát đã từng đều vô cùng huy hoàng, từng sinh ra không thể tưởng tượng cường giả, có hoàn chỉnh mà sáng chói tiến hóa văn minh con đường. Ngày xưa cũng đều là từng cái sinh cơ bừng bừng đại thế giới, có vô số sinh linh tồn tại, nhưng cuối cùng tại đại tế phía dưới lại đều hóa thành đất cát, giọt nước trong biển cả, tuế nguyệt thành cát, lại huy hoàng quá khứ cũng có tiêu tán một khắc này, cuối cùng chỉ có đất cát ghi lại đại thế giới huy hoàng của ngày xưa. Mà tại tổ tế đàn ở đây có không thể tưởng tượng quỷ dị vĩ lực tồn tại, hết thảy đều yên tĩnh im lặng, quản chi những cái tiêu quỷ dị đạo tổ cũng không dám chân chính buông xuống tại tổ tế đàn phía trên, mà chỉ dám ở phía dưới, giống như tôi tớ một dạng thủ hộ ở đây. Tổ tế đàn phía trên là quỷ dị nhất tộc cường giả, tại trong gia thế cũng không biết phát động bao nhiêu lần đại tế cuối đường cấp cường giả, chân chính quỷ dị tiên đế lưu lại hư ảnh. Cái này một cái tế nguyên phá lệ trịnh trọng, có rất nhiều quỷ dị tiên đế ở đây lưu lại hư ảnh, mấy chục vạn năm thời gian trôi qua cũng chưa từng ma diệt. Mà những hư ảnh này đều không ngoại lệ đều thần sắc trịnh trọng, mang theo vô cùng kính sợ, tại tổ tế đàn phía trước đốt hương cầu nguyện, hiến tế thượng thương gia thế toàn bộ sinh linh, chỉ vì nhận được một tia đáp lại. Có thể nói tổ tế đàn ở đây có vô số huyết cùng nước mắt, đây là ước vạn sinh linh cuối cùng trốn trở về, mang theo không thể tưởng tượng vĩ lực. Sau khi Khương Vân lặng yên không tiếng động lẻn vào đến ở đây, cũng lập tức phát giác áp lực kinh khủng. Những cái kia quỷ dị tiên đế mặc dù đã sớm rời khỏi nơi này, chỉ để lại hư ảnh, nhưng cũng cơ hồ muốn áp sập chư tiên một dạng. Khương Vân vận chuyển một thân đạo hạnh, tùy thời tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong. Cứ như vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng dưới tình huống không kinh động quỷ dị đạo tổ, đang lâm tổ tế đàn ở đây, nhưng hắn như cũng không dám rời cái kia mấy tôn hư ảnh quá gần, chỉ sợ kinh động đến cái gì. Vô tận sinh linh oán khí ở đây không ngừng hiện lên, nhưng cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mấy tôn hư ảnh ở đây đã đầy đủ ma diệt hết thảy. Những cái kia chết trận sinh linh, đối thủ cường đại, còn có vô tận tuổi trẻ thiên tài, đều trở thành tốt nhất tế phẩm, lấy cuộc đời của bọn hắn đạo quả, bất luận là cảnh giới cỡ nào, còn có phía sau bọn họ tiến hóa văn minh, cùng một chỗ tế tự cho tòa này thần thánh tổ tế đàn, chỉ vì kêu gọi cái kia bàn sơ đáp lại. Mà những cái kia quỷ dị đạo tổ, càng không dám tiến lên, đối với quỷ dị nhất tộc tới nói, đại tế chính là thần thánh nhất nghi thức, không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Lúc tiên đế hư ảnh tiến hành cung tế, quỷ dị đạo tổ liền quỳ gối tiên đế sau lưng, thành kính cầu nguyện, không dám có bất kỳ ý niệm khác trong đầu. Mặc cho ai cũng nghĩ không ra, ngay tại lúc này, sẽ có một cái gan to bằng trời giống như Khương Vân sinh linh như vậy, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến ở đây. Đầu tiên, là thượng thương gia thế đạo tổ đã tuyệt diệt, mà tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ bình thường tới nói, làm sao sẽ làm ra chuyện thế này? Trừ cái đó ra, ở đây còn có mấy tôn quỷ dị tiên đế hư ảnh ở đây, không phải thực lực nghịch thiên người, làm sao có thể ở trước mặt bọn họ ẩn nấp tự thân? Cuối cùng, phía dưới còn có rất nhiều quỷ dị đạo tổ, cảm giác của bọn hắn đồng dạng nhạy cảm, cho nên đủ loại nhân tố điệt ra phía dưới, đến cuối cùng lại không có phòng bị đến Khương Vân sẽ lặng yên không tiếng động lẻn vào đến ở đây. Tổ tế đàn phía trên chủ yếu nhất tế phẩm vẫn là thượng thương gia thế rất nhiều sinh linh, nhưng trừ cái đó ra còn có một số sức mạnh to lớn thần bí, đó là đến từ cùng quỷ dị tiên đế cảnh giới ngang hàng sức mạnh, như cái kia chết trận lạc thiên tiên cùng mãnh hải hai vị tiên đế, bao quát ngày xưa chết trận tiên đế các loại, bọn hắn vĩ lực chính là tốt nhất tế phẩm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, mặc dù cái kia mấy tôn thủy tổ tại trong ngủ say chữa trị chính mình, mấy tôn quỷ dị tiên đế càng là trực tiếp rời khỏi, nhưng đối với nơi này còn là đầy đủ xem trọng, quỷ dị đạo tổ ở đây chủ trì còn không được, còn có quỷ dị tiên đế hư ảnh ở đây bảo đảm không có sơ hở nào. Đương nhiên, cho dù quỷ dị tiên đế chân thân ở đây, bọn hắn cũng không cách nào biết, bọn hắn cũng tế đến cùng là cái gì, tại trong dòng sông lịch sử, bọn hắn cũng từng truy tìm qua dòng sông lịch sử đầu nguồn đến cùng là bực nào tồn tại, quỷ dị nhất tộc lại là đến từ đâu, cái này trực tiếp quan hệ đến đại tế trận tướng, cùng ách thổ cao nguyên nơi phát ra. Nhưng mặc cho những cái kia quỷ dị tiên đế công tham tạo hóa, cũng không thể nào chuyện thế này, có vô hình sức mạnh cản trở hết thảy, có lẽ chỉ có thủy tổ có thể siêu thoát tại thượng, xuyên thấu qua lịch sử mê vụ, nghiêng nhìn đến vô số tế nguyên phía trước, phát giác được cuối cùng chân tướng. Chỉ có Khương Vân biết, dạng này lại thế, cái gọi là trung cực ý nghĩa, hoàn toàn là vì lịch sử bàn sơ người kia, mà không phải giống như đại đa số quỷ dị tiên đế cho là như thế, vẹn vẹn chỉ là một loại tượng trưng nghi thức. Dù sao, thủy tổ đối với là có phải có như thế một cái sinh linh tồn tại, đều ở vào hoài nghi trong trạng thái, không cách nào xác định. Bọn hắn tại thời đại cổ xưa nhất tiến vào ách thổ cao nguyên phía trên, lấy được loại kia truyền thừa, tiếp đó tại tổ địa phía trên, đã trải qua vạn cổ, mới u mê ý thức được. Có thể bọn hắn lực lượng, quỷ dị đầu nguồn, đến từ một tôn từng tại thế gian này lưu lại dấu vết tồn tại. Nhưng có thủy tổ lại đối với cái này biểu thị hoài nghi, cho rằng sẽ không tồn tại sinh vật như vậy, không có khả năng có siêu thoát tế đạo phía trên tồn tại. Lịch sử Trường Hà chính là từ thủy tổ tiến vào ách thổ cao nguyên một khắc này bắt đầu, từ sau lúc đó, cũng chỉ có vô tận tuần hoàn qua lại. Mà cái này cũng là quỷ dị tiên đế vì sao lại cho rằng đây là một loại tượng trưng nghi thức nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết, cho dù tại thủy tổ ở trong, cũng có tranh luận. Nhưng cuối cùng, tại một chút thủy tổ cường lực dưới sự kiên trì, đại tế vẫn là bình thường tiến hành, vì chính là tỉnh lại ngày xưa cái kia tồn tại tại chư thiên vạn giới, tại tế trong biển lưu lại vết tích, bao quát tứ phương khởi nguyên cổ địa tồn tại. Sở dĩ sẽ có được tổ địa che chở, cũng là bởi vì bị độ cao hoài nghi và ngày xưa người kia có liên quan, lúc này mới sẽ như thế. Có thể chỉ cần ngày xưa sinh linh kia một tia ý niệm khôi phục, liền có thể trợ giúp thủy tổ tiến quân càng cao thâm hơn lĩnh vực, cuối cùng khóa chặt cổ kim tương lai không gian thời gian, sẽ không còn có bất kỳ sự hồi hộp gì. Mà Khương Vân cũng biết, thế gian xác thực tồn tại như thế một cái sinh linh, chỉ có điều dạng này tế tự, cũng không thể chân chính để cho hắn khôi phục. Chủ yếu vẫn là bởi vì sinh linh kia đã chán ghét hết thảy, hắn liền tự thân đều tế rơi mất, cuối cùng cơ thể xuất hiện vấn đề lớn, không muốn lại từ trong dòng sông lịch sử xuất hiện, chỉ muốn vĩnh viễn tan biến. Chương 874, tổ tế đàn. 2, chương 874, tổ tế đàn. Hai, mà tổ tế đàn, không hề nghi ngờ, liền cùng ngày xưa người kia có liên quan, chính là hắn đã dùng qua đồ vật. Thế gian yên tĩnh im lặng trôi qua, Khương Vân liền đứng lặng ở đây, một mực chưa từng hiện hóa thân ảnh của mình, gan to bằng trời hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn ở đây lĩnh hội. Hắn muốn lĩnh hội quỷ dị tiên đế lưu lại hư ảnh, hắn muốn lĩnh hội cái kia tổ tế đàn phía trên trí cao phát tắc, hắn muốn lĩnh hội đại tế sức mạnh, nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn nổi điên. Hắn còn chưa từng tiến vào tiên đế cảnh giới, vậy mà liền dám làm ra chuyện như vậy. Nhưng gan to bằng trời phía dưới, Khương Vân cuối cùng vẫn làm như vậy. Mà cuối cùng, ở đây lại không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, đến cuối cùng, toàn bộ thượng thương gia thế cũng đã bị huyết tế hoàn thành, liền sau cùng tàn hồn cũng đã bị tế điện hoàn thành, mà cũng là trong khoảng thời gian này, cái kia mấy tôn quỷ dị tiên đế hư ảnh cuối cùng cũng rời đi, một lần nữa về tới tổ địa phía trên. Đến cuối cùng, tổ tế đàn phía trên, chỉ có Khương Vân một người tồn tại, mà vô biên rộng lớn dưới tế đàn, những cái kia quỷ dị nhất tộc đạo tổ bắt đầu cuối cùng quỳ lạy ở nơi đó, thậm chí cũng không dám hướng về tổ tế đàn phía trên, đưa tới một ánh mắt. Mặc dù như thế, Khương Vân như cũng không có hiện lộ ra chính mình bản thể. Hắn như cũng ở trong hư không ẩn nấp, lĩnh hội tổ tế đàn phía trên đại đạo. Theo mấy tôn quỷ dị tiên đế hư ảnh rời đi, ở đó tổ tế đàn phía trên, chư thiên sinh linh đều bị huyết tế sau đó, có rất nhiều tiên đế tế văn bắt đầu ở tổ tế đàn phía trên xuất hiện. Theo tuế nguyệt trôi qua, càng nhiều huyền ảo phức tạp tế văn xuất hiện, trong đó thậm chí xuất hiện để cho Khương Vân đều cảm giác được vô tận tang thương cổ lao tế văn. Rất rõ ràng, đó là không biết được bao nhiêu tế nguyên phía trước đã từng đại tế bên trong tế văn, mà phát giác được phía trên kia sức mạnh, Khương Vân thậm chí hoài nghi, đó là thủy tổ tại tự mình tế tự, cảm ngộ, viết xuống tế văn, cho nên mới sẽ rộng lớn như thế thần thánh, cổ lão tăng thương. Mà cái này khiến Khương Vân đều cảm giác được áp lực nặng nề, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể lừa gạt được tiên đế hư ảnh, đối mặt cái này tế đạo cấp độ phù văn, nhưng có chút không chịu nổi, mà cũng là tại thời khắc này, tổ tế đàn phát sáng, giống như là cảm ứng được một dạng gì. Cái này khiến Khương Vân không khỏi đều cả kinh, cái kia thủy tổ viết xuống tế văn bên trong, ẩn chứa chân chính huyền bí, để cho hắn đều không khỏi trầm mê trong đó, nhưng bây giờ đối mặt với tổ tế đàn phát sáng, hắn vì tự vệ, liền muốn lặng yên rời đi. Nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, ở trên người hắn đã yên lặng vô số năm tháng lọ đá bỗng nhiên nhẹ vang lên, ngay sau đó cũng phát sáng, sau đó hắn liền phát giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng vĩ lực trực tiếp đem chính mình bao phủ. Cái kia tổ tế đàn phía trên nguyên bản vốn đã nổi lên tới tia sáng, một lần nữa phai nhạt xuống, đây hết thảy phát sinh ngắn ngủi như vậy, thậm chí ngay cả những cái kia quỷ dị đạo tổ cũng chưa từng phát giác được. Sau đó tổ tế đàn phía trên tiếp tục có cổ lão không cách nào tưởng tượng tế văn xuất hiện, nếu như nói trước đây là tiền đế tế văn, vậy cái này một khắc xuất hiện chính là chân chính thủy tổ tế văn, liên lụy đến quỷ dị nhất tộc chân chính lớn bí. Đến tế đạo cấp bậc kia, cùng bọn hắn có liên quan hết thảy, liền đại biểu bổn nguyên nhất sức mạnh, cho dù là tế văn, cũng mang theo vô tận huyền bí. Giờ khắc này, Khương Vân không dám có bất kỳ chậm trễ, liền tại đây bên trong hư không, nghiêm túc bắt đầu lĩnh hội. Quỷ dị nhất tộc pháp tắc, tất cả sức mạnh đầu nguồn đều bắt nguồn từ ban sơ sinh linh kia, hơn nữa xảy ra dị biến, nhận lấy không thể tưởng tượng ô nhiễm, nhưng trong đó dù sao cũng liên lụy đến căn bản nhất đại đạo. Cái này khiến Khương Vân tìm hiểu ra, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ, mà tại trước mắt của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy tiên đế chi lộ trở nên càng thêm rộng lớn. Cũng là bởi vậy, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, nhất định muốn ở đây hết khả năng nhiều lĩnh hội những thứ này thủy tổ tế văn, thẳng đến mới tế nguyên mở ra, xuân mầm bắt đầu đưa lên sau đó, lại rời đi. Đến lúc đó, hắn cũng không dám mạo hiểm, nguyên nhân rất đơn giản, đưa lên xuân mầm chuyện thế này, tất nhiên sẽ có quỷ dị tiên đế buông xuống. Cho dù chưa từng chân chính buông xuống, cũng biết quăng tới chú ý, nói không chừng, thủy tổ đều biết khôi phục, lúc kia, mặc dù có lọ đá tương trợ, cũng không phải 100% an toàn sự tình. Cuối cùng, lại dạng này, đi qua 2, 30 năm, cái kia thủy tổ tế văn số lượng cũng bắt đầu thiếu, mà Khương Vân khí tức cũng đã trở nên càng thêm trầm ổn. Chỉ có điều, trong lúc hắn chìm vào trong đến tầng sâu nhất nội đạo, lọ đá bỗng nhiên phát sáng, đem hắn giật mình tỉnh giấc. Nơi này thời không, không biết đã lúc nào xa vào đến trong hỗn loạn, vô hạn thời không loạn lưu xuất hiện ở đây, giống như là bởi vì thủy tổ tế văn đạo pháp bản năng ảnh hưởng, ngay từ đầu Khương Vân vốn đang phỏng đoán như thế. Nhưng ngay sau đó, vào lúc đó khoảng không loạn lưu phần cuối, tại so cổ lão càng cổ lão thời đại, đột nhiên có một tiếng yếu ớt gần như không thể phát giác thở dài truyền đến, giống như mộng ảo một dạng, tại tế hải tổ tế đàn chỗ sâu nhất vang lên. Khương Vân thần hồn, tại trước tiên nổ tung, vẹn vẹn một tiếng thở dài, liền mang theo không thể tưởng tượng sức mạnh, mang đến cho hắn lớn lao xung kích, cho dù là lọ đá tại thủ hộ lấy hắn, cũng là như thế. Hắn cái kia tiếp cận tiên đế cấp độ nhục thân cùng thần hồn, tại trước tiên liền sụp đổ, có thể tưởng tượng được, đó là đáng sợ đến mức nào sức mạnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lọ đá phát sáng, phong tỏa thần hồn cùng nhục thể của hắn, để cho hắn tại trước tiên liền gây dựng lại hết thảy. Ngay sau đó, vạn phần hoảng sợ Khương Vân liền thấy, ở đó tổ tế đàn phía trên, vô tận thời không loạn lưu bên trong, tại trong so cổ lão cảng cổ lão thời đại, xảy ra kinh thiên biến hóa. Lấy lực lượng của hắn, căn bản thấy không rõ lắm nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng lọ đá tại thời khắc này cho hắn cung cấp không hiểu vĩ lực, để cho hắn có thể xuyên qua tuế nguyệt loạn lưu, phát giác nơi đó phát sinh sự tình. Tại tổ tế đàn chỗ sâu nhất, mơ hồ trong đó, tựa hồ có cái âm thanh mơ hồ tại ngẩng đầu, trở về bài, giống như là từ tổ tế đàn phía trên, nhìn về phía chư thiên vạn giới, nhìn về phía tế hải chỗ sâu. Hắn giống như là xuất hiện ở so cổ lão càng cổ lão thời đại, lại giống như tại vô tận tương lai, căn bản vốn không có thể ngược dòng tìm hiểu cụ thể thời đại, mà Khương Vân lại trực giác cho rằng, hắn là đang nhớ lại. Cái thân ảnh kia, nhìn về phía tổ địa, nhìn về phía thượng thương phía trên, nhìn về phía tứ phương khởi nguyên cổ địa, từ thiên đế hô chôn, đến tứ cực đất mặt, đến hồn hà, lại đến cổ địa phủ cái kia đoạn cổ xưa nhất luân hồi lộ. Mặc dù thân ảnh của hắn mơ hồ như thế, nhưng Khương Vân lại cảm thấy, hắn đoán hướng hết thảy, tại trước mắt của hắn, kỳ thực cũng giống như bọt biển một dạng yếu ớt. Trong chốc lát, cứ việc có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng Khương Vân ra đầu vẫn là không nhịn được muốn trực tiếp nổ tung. Một sinh linh như vậy, vậy mà thật tồn tại. Hơn nữa, đại tế thật sự có thể để cho hắn xuất hiện. Thế nhưng thân ảnh mơ hồ, vẹn vẹn tổ tế đàn chỗ sâu nhất, tại vô tận thời không loạn lưu chỗ, tại so cổ lão cảng cổ lão thời đại, chỉ là tồn tại trong nháy mắt, ngay sau đó liền giải thể. Tất cả vết tích đều biến mất, trong nháy mắt đó ngoái nhìn cũng cuối cùng tiêu tan, không cách nào trường tồn tại thế gian này. Cuối cùng, hết thảy đều quy về hư vô, mà cũng là tại thời khắc này, tại tổ địa phía trên, có thủy tổ đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, cầu bé thắng, chương 875, kỷ nguyên mới bắt đầu. 1. Chương 875, kỷ nguyên mới bắt đầu. 1. Ách thổ cao nguyên phía trên, tổ địa chỗ sâu. Trước tế nguyên mặt vĩ, Hoang Thiên Đế tấn thăng tế đạo cảnh giới, dẫn dắt cổ thiên đình bộ hạ, đối với tổ địa phát động đại chiến, trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng chiến bại. Các thủy tổ cũng trả giá tới xa xa không cách nào tưởng tượng đại giới, tại Hoang Thiên Đế cuối cùng bên dưới một kiếm, không thể không tiến vào tu dưỡng bên trong, trong lúc đó, tại tổ địa tương trợ phía dưới, có người khôi phục, nhưng có người lại triệt để lặng yên không tiếng động tịch diệt, cuối cùng vẫn lạc. Tổ địa phía trên cũng không phải có thể phục sinh hết thể chết trận sinh linh, Hoang Thiên Đế một kích cuối cùng phá vỡ tổ địa lệ cũ, cũng làm cho rất nhiều thủy tổ kinh hoàng. May mắn bọn hắn phát động đại tế, từ những cái kia tiên đế bên trong một lần nữa bổ túc thủy tổ nhân số. Đây hết thảy cũng là trong bóng tối tiến hành, mặc dù tổ địa phía trên có vô số chủng tộc, nhưng ở một cái tế nguyên tịch diệt sau đó, đại đa số chủng tộc đều xa vào đến ngủ say bên trong, bởi vậy rộng lớn tổ địa phía trên đi lên trăm ngàn vạn năm cũng không có thể đủ nhìn thấy một cái sinh linh. Đây là yên tĩnh, an nhàn, giống như là một cái hoàn toàn chết mất thế giới, nhưng ở giờ khắc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, có thủy tổ từ thâm trầm nhất trong ngộng cảnh khôi phục, sau đó, nhìn về phía tổ địa bên ngoài, tế hải thế giới chỗ sâu nhất. Hắn phát giác, tổ tế đàn phía trên, tựa hồ xảy ra một loại nào đó không cách nào tưởng tượng biến hóa. Là, có thật không? Cái kia không cách nào xác định là thật không nữa tồn tại, quản chi thôi diễn vạn cổ, tìm chư thiên vạn giới, cũng tìm không thấy một chút tung tích. Chỉ tồn tại ở thôi diễn lý luận bên trong sinh linh có thể làm cho tôn này thủy tổ đều phát ra dạng này kinh nghi bất định âm thanh, có thể tưởng tượng được, đây đối với hắn tới nói là bực nào rung động. Mà bên cạnh hắn, tổ địa chỗ sâu, lại có thủy tổ từ mấy chục vạn năm đại mộng bên trong khôi phục, đồng dạng phát giác tế hải thâm sự, tổ tế đàn phía trên phát sinh biến hóa. Sinh linh kia, vậy mà thật tồn tại, không phải là bị phán đoán ra được vì cái gì, sẽ ở trong lần này đại tế khôi phục chúng ta vậy mà bỏ lỡ, đây chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Sinh linh kia chỉ là mơ hồ hiện hóa chúng ta đều nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt mà thôi. Tại hai tôn thủy tổ bên cạnh, lục tục ngao ngoe có thủy tổ khôi phục, hướng về tế hải thâm sự, quan tới ánh mắt, sau đó, từng cái một âm thanh đều trở nên bất khả tư nghị. Bỏ lỡ, chung quy là bỏ lỡ. Có lẽ, là một loại nào đó ảo giác ta từ đầu đến cuối không tin, tại thế gian này, vậy mà thật sự có sinh linh như vậy là tổ địa tại đối với chúng ta cảnh báo, vẫn có cái gì khác duyên cớ. Một tôn lại một tôn thân ảnh khổng lồ khôi phục, đó là vượt qua tiên đế cấp độ vô hạn vũ trụ phía trên cực điểm tồn tại, cổ kim tương lai thời không đều có thể định trụ tồn tại, đã khốn thủ tại tế đạo cảnh giới vô số năm tháng, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước, cũng tìm không thấy tấn thăng đường tắt. Tại phía sau bọn hắn, một tôn lại một tôn quỷ dị tiên đế cũng đi theo khôi phục, sau đó hướng về tế hải thâm sự, quan tới ánh mắt, những thứ này tiên đế đều tại run rẩy, trong lòng bất an mãnh liệt. Bọn hắn cũng tại thứ trong lúc nhất thời, lấy thần niệm trao đổi lưu thủ tại tổ tế đàn phía trên những cái kia quỷ dị đạo tổ, mà những cái kia quỷ dị đạo tổ lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. tôn kia sinh linh thân ảnh mơ hồ xuất hiện, quỷ dị nhất tộc đạo tổ căn vốn là không thể nhận ra cảm giác, liền bọn hắn, nếu như không phải thủy tổ khôi phục, cũng sẽ không đi theo khôi phục. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, chính mình xuất hiện ảo giác, người xưa kể lại, đại tế là vì một cái vượt qua tế đạo cảnh giới sinh linh, mà như thế sinh linh, thậm chí ngay cả thủy tổ đều không thể xác định là không tồn tại. Tại một đám quỷ dị tiên đế xem ra, như thế sinh linh căn bản không có khả năng tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, tế đạo cảnh giới thủy tổ hẳn là con đường tu hành cuối cùng điểm, căn bản không có khả năng có bất kỳ sinh linh tại bọn hắn phía trên, bọn hắn đã không có bất kỳ đi tới có khả năng, đại tế phát động vô số lần, càng nhiều hơn chính là một loại cố định nghi thức, hoặc có lẽ là thủy tổ một loại nào đó cơ giới tính chấp niệm. Nhưng giờ khắc này, rất nhiều quỷ dị tiên đế phát giác một tia trận tướng, có lẽ để cho thủy tổ đều xa vào đến tranh chấp, thôi diễn vô số năm tháng như cũng không cách nào xác định sinh linh kia thật sự tồn tại. Sau khi đại tế vô số tuế nguyệt, tại toàn bộ thiên địa, vô số vũ trụ đều bị huyết tẩy vô số lần sau đó, tại tổ tế đàn phía trên, cuối cùng vội vàng chiếu dọi đi ra một thân ảnh mơ hồ. Nhưng lại nháy mắt thoáng qua, mặc dù như thế, cái này tựa hồ mang ý nghĩa rất nhiều thủy tổ thôi diễn cũng không phải phán đoán, mà là chân chính tồn tại, mà nghĩ đến cấp độ kia sinh linh tồn tại, liền quỷ dị tiên đế đều đang sợ hãi. Cho dù đã từng có như thế một cái sinh linh, hắn cũng đã chết đi, không có khả năng sống lại. Chúng ta thân ở tổ địa phía trên, có toàn bộ ách thổ cao nguyên cung cấp vô hạn vĩ lực, vô số đại thế giới đều tại dưới chân của chúng ta trầm luân, cho dù hoa phân đế, hoang thiên đế như thế kinh diễm vạn cổ sinh linh lại như thế nào. Cuối cùng, vẫn là chúng ta vĩnh thế trường tồn. Có thủy tổ tiếp tục mở miệng, hắn chưa bao giờ tin sinh linh kia tồn tại, cho rằng là những thứ khác thủy tổ đứng lặng tại vô địch tế đạo cảnh giới quá lâu, mong mà không được tình huống phía dưới, nội tâm sinh ra một loại nào đó chấp niệm, lúc này mới huyền hóa ra tới như thế một cái sinh linh. Không, hắn thật sự tồn tại. Có thủy tổ mở miệng, thần sắc trịnh trọng, hắn từ tổ địa đản sinh thời đại liền tồn tại, đã từng gặp phải qua đáng sợ nhất huyết chiến, trước đây tuế nguyện, hắn chưa bao giờ từng mở miệng, hắn thậm chí đã không biết bao nhiêu cái tế nguyên chưa từng hồi phục, mà bây giờ cũng bị kinh động. Cuối cùng, hắn trực tiếp làm được phán đoán như vậy, có thể, hắn là tam thế đồng quan chủ nhân, cũng là tất cả tổ khí đầu nguồn, ách thổ cao nguyên, toàn bộ tổ địa, đều là bởi vì hắn mà tồn tại, tứ phương khởi nguyên cổ địa, cũng là hắn ngày xưa đi qua chỗ tôn này thủy tổ từng tại tối cổ lao trong năm tháng, nghiên cứu qua phía trên hắn nâng lên tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cuối cùng mặc cho tam thế đồng quan cùng những thứ khác tổ khí lưu truyền đến tổ địa bên ngoài, hắn muốn nhờ vào đó làm ra một cái thí nghiệm, nhìn một chút sẽ hay không có khác biệt biến hóa, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Đó là vô cùng cổ lão thời đại phát sinh sự tình, tôn này thủy tổ đã từng cùng khác thủy tổ đồng loạt ra tay, cưỡng ép bắt được một tôn cổ lão thời không bên trong đản sinh tế đạo cảnh giới sinh linh, sau đó bằng vào tổ địa vĩ lực, ở trên người hắn làm được đủ loại thí nghiệm, cuối cùng càng đem huyết đục của hắn thi cốt chia ra làm mấy, lấy bí pháp đặt ở tổ khí bên trong. Nhưng một cái tế nguyên lại một cái tế nguyên đi qua, cuối cùng liền tế đạo cảnh giới sinh linh đều gánh không được thời gian vĩ lực, huyết đục thi cốt tiêu tan, nhưng tổ khí lại chưa từng phát sinh thủy tổ mong muốn biến hóa, cuối cùng thủy tổ mới không thèm để ý, xa vào đến vĩnh hằng ngủ say bên trong. Chương 875, kỷ nguyên mới bắt đầu. 2, chương 875, kỷ nguyên mới bắt đầu. 2, quản chi hoa phân đế, hoang thiên đế đánh tới tổ địa phía trên, tôn này cổ lao thủy tổ cũng chưa từng khôi phục, ngày hôm nay lại bởi vì tổ tế đàn phát sinh biến hóa mà khôi phục, có thể tưởng tượng được đây là bực nào sự tình. Có lẽ thí nghiệm của chúng ta nên tiếp tục, đại tế vẫn hữu dụng, đích sắc cần bồi dưỡng một chút đầy đủ phân lượng sinh linh tới không ngừng tế tự mới có tác dụng. Cái này tế nguyên hoang thiên đế cũng không tệ. Nô, tương lai tế nguyên, cái kia cầm đại đỉnh cường giả cũng không tệ, ngoại trừ tế đạo cảnh giới sinh linh, còn cần đủ nhiều tiên đế cấp độ sinh linh, đến nỗi phía dưới, tự nhiên cũng càng nhiều càng tốt, các thủy tổ đều tại thôi diễn, cuối cùng mơ hồ được đi ra kết luận như vậy, bọn hắn đều muốn biết, tổ tế đàn phía trên xảy ra chuyện gì, thế nhưng thật sự là quá mức thần bí, để cho bọn hắn không cách nào triệt để thôi diễn tin tưởng. Bọn hắn lực chú ý, toàn bộ đều để ở đó dạng một cái sinh linh là có tồn tại hay không phía trên, mà hoàn toàn không có phát giác được, ở trong quá trình này, còn có một tôn gan to bằng trời đạo tổ, vậy mà vụng trộm ẩn nút ở tổ tế đàn phía trên. Cũng đúng, không trách tổ địa tiên đế cùng thủy tổ không có phát giác được hắn, bởi vì thượng thương gia thế đều bị huyết tế, cùng bọn hắn trận doanh đối địch đạo tổ cũng đã chết đi, coi như không có chết đi, một cái đạo tổ có thể làm đến chuyện thế này sao? Không có ai sẽ hướng về cái phương hướng này nghĩ, cho dù là tiên đế, cho dù là hoang thiên đế phục sinh, chỉ sợ cũng không có thể gây nên tới này các loại biến hóa. Cho nên bọn hắn bản năng cho là vô số tế nguyên đại tế cuối cùng phát huy tác dụng, đến nỗi tại sao lại tại cái này tế nguyên khôi phục, bọn hắn lại lộng không rõ ràng, nhưng chỉ cần xác định đại tế có tác dụng, sinh linh kia thật tồn tại, cái kia hết thể chính là đáng giá. Cuối cùng, bọn hắn làm được quyết định, tăng tốc cái này tế nguyên hồi phục tiến trình, đem dự trữ tốt nhất xuân mầm đều phát ra, tiếp đó đợi đến tế nguyên mặt vĩ, lần nữa phát động đại tế, nhìn một chút, sinh linh kia sẽ hay không lần nữa hiện hóa thân ảnh mơ hồ. Chờ đến bạn cổ tuyết nguyệt, lần này hiện ra bọn hắn lại không có nhìn thấy, cái này khiến thủy tổ đều vô cùng tiếc nuối. Bọn hắn đều không cần chân thân buông xuống, bởi vì đến tế đạo cảnh giới, một cái ý niệm liền có thể ngao du toàn bộ tế hải thâm sự, chân thân đến không đến tổ tế đàn nơi đó cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên bọn hắn mới có thể làm được quyết định như vậy, tại mới tế nguyên lúc kết thúc, bọn hắn sẽ đồng thời xuất động, tiếp đó buông xuống đến tổ tế đàn phía trên. Mà tại tổ tế đàn phía trên, Thương Vân một mực trốn ở trong lọ đá, hắn bản năng phát giác có vô số kinh khủng ánh mắt quét qua ở đây, trong đó càng có mấy tôn cảnh giới, tựa hồ cũng muốn siêu thoát tiên đế cảnh giới phía trên. Chẳng lẽ liên thủy tổ đều hồi phục sao? Hắn không biết ngoại giới đều chuyện gì xảy ra, nhưng mơ hồ đoán được chuyện bộ phận trận tướng. Sau đó quản chi trôi qua rất lâu tuyết nguyệt, hắn cũng không dám rời đi trong lọ đá. Hắn giờ phút này chỉ có thể ẩn thân tại trong lọ đá, tiếp đó mặc cho lọ đá ở trong hư không du đãng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình gây ra phiền phức ngập trời, bây giờ toàn bộ tổ địa chí cường giả đều đang chăm chú ở đây, nói không chừng lúc nào liền sẽ chân thân buông xuống. Cũng liền may mắn lọ đá đặc thù chính là chân chính tổ khí, có thể che đậy hết thảy thiên cơ, dạng này mới có thể để hắn có một chút hy vọng sống. Tại sao cái này tiếp cận bạn năm tuyết nguyệt, hắn đều không dám thò đầu ra, một lòng một ý ngay tại trong lọ đá tu luyện, mà lọ đá tại tế trong biển bản năng chìm nổi, cuối cùng cách xa tổ tế đàn ở đây, tại tất cả mọi người cũng không có nhận ra được tình huống phía dưới, từ nơi sâu xa, phảng phất có được một loại nào đó dẫn dắt một dạng, lặng yên không tiếng động bay tới nào đó đầu cổ lộ trên. Giờ khắc này, lọ đá tự chủ phát sáng, giống như là bị cái gì hấp dẫn, mà Khương Vân cũng bị giật mình tỉnh giấc, thận trọng nô ra tới một đạo thần niệm dò xét bốn phía. Sau đó, đợi đến hắn phát giác được lọ đá bây giờ tại địa phương nào sau đó, vẫn không khỏi ngẩn ra ở, bởi vì nơi này hắn vô cùng quen thuộc, chính là cổ địa phủ cái kia đoạn tối cổ lão luân hồi lộ phía trên. Bây giờ, đầu này tối cổ lão luân hồi lộ đang tại phát sáng, vô số sinh linh ở đây tịch diện, mỗi một cái đều hóa thành đom đóm một dạng điểm sáng, mà lọ đá chính là tại điểm sáng này hấp dẫn phía dưới, mới có thể tự chủ phát sáng. Xác định ở đây không có cái gì cạm bẫy sau đó, Khương Vân lúc này mới thận trọng rời đi lọ đá, sau đó hắn nhìn xem luân hồi lộ bên trên, vô số điểm sáng, vừa nhìn về phía lọ đá. Lọ đá có linh, ngươi là tại ghi chép thế gian này đang tại luân hồi hết thảy sao? Hắn như có điều suy nghĩ hỏi. Nhưng mà, lọ đá là u mê, nó càng nhiều hơn chính là tại bản năng ghi chép, tại truy tìm ngày xưa người kia đã từng đã đến chỗ, lại không có linh trí của mình có thể đáp lại Khương Vân. Mà Khương Vân cũng không có thật sự trông cậy vào lọ đá đáp lại chính mình, hắn đứng lặng tại trên đầu này tối cổ lão luân hồi lộ, bắt đầu cẩn thận cảm giác. Nơi này cách cổ địa phủ đầu nguồn cũng không xa, nhưng hắn vẫn không có từ ở đây trở lại đạo trường của mình, hắn cũng chưa từng đi tìm hậu minh, mà là dụng tâm cảm giác, rất nhanh liền tìm được ở phụ cận đây hoạt động tám đạo luân hồi bộ hạ. Sau đó, hắn trực tiếp buông xuống đến nơi này Tôn Cường Đại Tiên Vương trước mặt. Tôn Tiêu Tiên Vương mặc dù đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng nhìn thấy qua hắn chân thân, nhưng giờ khắc này vẫn là phản ứng lại, nơm nớp lo sợ trực tiếp dập đầu hướng hắn thỉnh an. Chỉ có điều Khương Vân chưa từng cùng hắn có cái gì giao lưu, mà là trực tiếp xâm lấn đến trong đầu của hắn. Bất quá phút chốc, hắn liền được tin tức mình muốn. Một vạn năm trước sự tình quả nhiên gây nên tới kinh thiên biến đổi lớn, tổ địa phía trên cũng phát giác tổ tế đàn phía trên phát sinh biến hóa. Chỉ có điều, nhưng lại không rõ ràng là có hay không đến cùng là cùng duyên cớ gây nên tới, nhưng mà có một chút là khẳng định. Từ sau lúc đó, tổ địa trực tiếp bắt đầu hướng về thượng thương gia thế, tế trong biển vô số đại thế giới đưa lên xuân mầm, có một chút xuân mầm dễ đến để cho việc này qua một cái kỷ nguyên tiên vương đều cảm giác được tình cảnh khiếp sợ, mà những thứ này xuân mầm tại bị đưa lên phía trước đều bị rửa sạch ký ức, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, tổ địa phía trên cũng có nghiêm khắc mệnh lệnh truyền đến, ngày vừa vụ xuân vừa mới bắt đầu, nếu ai dám bóp chết xuân mầm, sẽ lọt vào tổ địa phía trên trừng phạt nghiêm khắc nhất. Không chỉ là đến từ tổ địa đạo tổ, liền tứ phương khởi nguyên cổ địa toàn bộ sinh linh đều được dạng này cảnh cáo, mà cũng là bởi vậy, tám đạo luân hồi bộ hạ trong tình huống không có Khương Vân chỉ dẫn, cũng xác định trước tế nguyên đại thành tẩy đã triệt để kết thúc, mới tế nguyên mở ra. Cho nên, những thứ này tám đạo luân hồi tiên vương mới có lòng can đảm đi ra tiến hành hoạt động, trong đó một số người dã tâm bừng bừng, muốn thừa dịp những cái kia xuân mầm còn chưa từng chân chính trưởng thành, không cách nào phát hiện trong thiên địa bí mật, trước hướng về khác biệt đại thế giới tiến hành tìm đòi, đi tìm trước tế nguyên cường giả có thể lưu lại di vật. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn gần như không có khả năng có cái gì thu hoạch, nhưng yên lặng vô số năm tháng sau đó, bọn hắn vẫn là không nhịn được xuất động, trừ cái đó ra, trong đó cũng có chút tiên vương như bị Khương Vân đụng tới cái này, một tôn phát giác được cổ luân mạch kín bên trên có vô số sinh linh hồn quang đang lóe lên, cũng dậy rồi khác tâm tư. Tôn này tiên vương chính là muốn sưu tập trước tế nguyên chết trận sinh linh hồn quang, đối với hắn tiên vương pháp khí tiến hành rèn đúc, lúc này mới tại trên cổ luân mạch kín càng chạy càng xa, đến mức đến nơi này, trực tiếp bị Khương Vân đụng phải, cầu bé thắng, chương 876, trưởng thành. 1, chương 876, trưởng thành. Khi lấy được những tin tức này sau đó, Khương Vân đã không còn bất kỳ cố kỵ, trực tiếp xóa đi cái này tiên vương hết thảy ký ức, mà sau sẽ hắn ném tới luân hồi lộ một bên, tự thân lại cứ vậy rời đi. Thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang, cực tốc tại trong cổ luân mạch kín xuyên thẳng qua, cuối cùng hắn một lần nữa về tới cổ địa phủ đầu nguồn. Lần này hắn cũng không trở về đến đạo trường của mình, mà là đến Hậu Minh đạo trường. Hậu Minh phát giác hắn đến, trước tiên khôi phục, sau đó hai người ngắn ngủi trao đổi một phen tin tức, đều là được đi ra đồng dạng kết luận, cũ tế nguyên đã triệt để kết thúc, đại tế cũng kết thúc, mới tế nguyên đã mở ra, tổ địa đã bắt đầu đưa lên xuân mầm. Trong thời gian ngắn, tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh đều không bị cho phép xuất hiện tại tân sinh thế giới bên trong, người vi phạm sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cái này sau đó, hai người lại bắt đầu đồng tu, Hậu Minh thực lực lại có tinh tiến, mà trong lúc này, Khương Vân còn vô tình hay cố ý thăm dò nàng đối với tổ địa cách nhìn, không ngoài sở liệu, mặc dù Hậu Minh như cũ trung thành với tổ địa, nhưng đối với tổ địa hết thảy cách làm, cũng rất có phê bình kín đáo. Trước tế nguyên tình huống, đích xác nghiêm trọng, nhưng tổ địa để cho tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ chịu chết hành vi, cũng thực tương tổn tới lòng của nàng, tổ địa phía trên, rõ ràng có vô cùng vô tận nội tình. Vì cái gì lại muốn cho các nàng tử thủ ở thông đạo phía trước, cuối cùng kém chút đấm máu. Mà tại sao cái này, càng là lấy cổ địa phủ luân hồi lộ xem như đại tế trọng yếu điểm tựa một trong, không để ý chút nào cùng cổ địa phủ đạo tổ đồng dạng thương vong thảm trọng, cái kia thượng thường chư thế sinh linh huyết đục thi cốt cơ hồ toàn bộ đều thuộc về ở tổ tế đàn phía trên, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể xem như cổ địa phủ bổ sung lưu lại, cử động như vậy, không hề nghi ngờ liên hồi hậu mình đối với tổ địa hoán nghiệm. Nhưng cũng chỉ có tại trước mặt Khương Vân, nàng mới có thể biểu lộ chính mình chân thực thái độ, đối bất kỳ người nào khác, nàng cũng sẽ không nói như thế, dù sao nàng hết sức rõ ràng biết, đối với tổ địa bất kỳ hoán nghiệm đều mang ý nghĩa không trung thành, mà trung thành không tuyệt đối liền mang ý nghĩa đối với tổ địa phản bội, dưới tình huống như vậy, tất nhiên sẽ gặp phải tổ địa gạt bỏ. Xem như cổ địa phủ từ đầu, nàng mười phần xác định điểm này, hơn nữa, ngay trước mặt Khương Vân, nàng còn tiết lộ một cái Khương Vân cũng không nghĩ tới tình huống, Minh Ngục đạo tổ, đồng dạng đối với tổ địa có ý kiến, hơn nữa ý kiến còn không nhỏ. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng không được mà biết, mà Khương Vân ngẫm nghĩ sau một hồi lâu, khẽ gật đầu, nhớ kỹ điểm này. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào khảo cứu đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, hậu minh nói nhiều nửa thật sự. Mà giờ khắc này hắn, hoàn toàn không biết, Minh Ngục đạo tổ là bởi vì bị đế một người hộ đạo đổ bỡn, vốn hẳn nên bị hứa hẹn có được đồ vật, đến cuối cùng lại trở thành công dã chẳng, lúc này mới trong lòng tràn đầy oán niệm, đối với Khương Vân tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Hắn muốn chính là tứ phương khởi nguyên cổ địa đều đối tổ địa nối lên oán niệm, mà từ cổ địa phủ bắt đầu, chính là lựa chọn tốt nhất. Cái này sau đó, hắn không có đi triệu trùng đồng giả thạch nghị cùng thập quan vương tiên tử, cả hai bây giờ đang tại trong tầng sâu nhất nội đạo, bắt đầu nếm thử đi lên chính mình tiên đế chi lộ, hắn chỉ là hướng về phía hậu minh dặn dò vài câu sau đó, liền vội vàng rời đi cổ địa phủ, sau đó, một lần nữa buông xuống đến tế hải ở đây. Vô hình thời không chi phong thổi qua ở đây, xé rách vô biên thiên cung, huyết sắc gợn sóng không ngừng bay lên, bên trong có ngàn tỷ đại thế giới tại chìm nổi, lại giống như ngàn tỷ cường giả đại đạo tại giao chiến, chết đi sinh linh, sáng chói tiến hóa văn minh đều ở đây trong đó ẩn ẩn có thể thấy được. Chỉ có điều, cuối cùng hết thể đều bể nát, cái gì đều không thấy được, chỉ có một mảnh lại một mảnh tàn phá đại thế giới đang không ngừng chìm nổi, giống như một cái đảo hoang một dạng, tại trong vô biên huyết sắc gợn sóng sinh tồn, mà những cái kia xuân mầm liền như là yếu ớt nhất ánh đến một dạng, đốt sáng lên tiến hóa văn minh ban đầu nhất ánh lửa. Lần này xuất hành, hắn như cũng không có mang lấy tổ thú kỳ lân, cái sau trạng thái bây giờ cũng không ổn định, từ lần trước tế nguyên phá diệt đại chiến tổ thú trước hết nhất gặp nạn sau đó, hắn giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, liều mạng tu luyện, bây giờ đang tại trong xa vào đến tầng sâu nhất nội đạo. Khương Vân đã từng nghiêm túc quan sát qua tình trạng của nó, cho rằng nó có hy vọng tại cái này tế nguyên đột phá đến đạo tổ cự đầu cảnh giới, cho đến lúc đó, hắn chính là từ trước tới nay tối cường thuần huyết tổ thú, có thể nói là chân chính vang dội cổ kim. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Khương Vân dụng tâm cảm giác những cái kia xuất hiện yếu ớt tiến hóa văn minh ánh lửa thế giới, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đại thế giới che chắn, trực tiếp nhìn về phía những cái kia xuân mầm. Những sinh linh kia, liền như là nhân tộc trong truyền thuyết ban đầu tổ thần mở dạng, tại trong rốt nát vô tri bông xuống đến thế giới xa lạ phía trên, kèm theo bọn hắn giáng sinh, còn có đủ loại không thể tưởng tượng hồng hoang manh thu cùng quý hiếm ma trùng. Sau đó, vì sinh tồn, những thứ này bàn sơ xuân mầm bắt đầu không ngừng chém giết. Ở trong quá trình này, bọn hắn từ thiên địa bên trong, từ nhật nguyện bên trong, từ bên người hết thảy ở trong, dần dần cảm ngộ đại đạo. Sau đó lục lọi tu luyện, người mạnh nhất đã sắp tiến vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, thống ngự bất hủ vương triều. Khương Vân bí mật quan sát, chưa từng can thiệp, nhưng lại hết sức hài lòng, bởi vì những sinh linh này thời gian tu luyện còn vô cùng ngắn, hơn nữa khuyết thiếu chỉ đạo, nhưng không hổ là bị chú tâm chọn lựa ra xuân mầm, mỗi cái sinh ra tiến hóa văn minh bên trong đại thế giới đều có không thể tưởng tượng nổi cường giả sinh ra. Nhìn xem bọn hắn, bách khả tranh lưu, tại cùng thế hệ sư hùng, Khương Vân suy nghĩ trong lúc nhất thời về tới chính mình vừa mới đạp vào chín con rồng kéo hồng quan tài một khắc này, chỉ có điều rất nhanh hắn liền đem những cái kia cảm xúc ném ra trong đầu của mình, như thế Tuyết Nguyệt đã cách hắn quá xa. Bay ở trước mặt hắn, chỉ có một việc, đó chính là mau sớm tiến vào tiên đế cảnh giới. Từ nơi sâu xa, hắn phát giác loại kia thời cơ, sau đó, hắn không còn cố ý đi làm cái gì, cũng không có đi đến bất kỳ một cái đại thế giới nào, lưu lại truyền thừa của mình, như thế không cần thiết. Chỉ cần nghĩ đến địch nhân cường đại, trước mắt cái này đang tại khỏe mạnh chỗ mã tiến hóa văn minh liền lộ ra nhỏ yếu như vậy, mà Khương Vân rất rõ ràng, quản chi những thứ này xuân mầm tại sau này có thể hoàn toàn phát huy tiềm lực, cũng không cách nào thay đổi hết thảy, cái này tế nguyên, cuối cùng vẫn thuộc về tổ địa phía trên. Chương 876, trưởng thành. 2. Chương 876, trưởng thành. 2. Hắn có chính mình sự tình muốn đi làm, bởi vậy, chưa từng làm được bất kỳ can thiệp, lý do an toàn, hắn trực tiếp đem chính mình đặt ở trong lọ đá, sau đó tại lọ đá phía trên, bố trí đủ loại pháp tắc, cái này sau đó, không còn làm bất cứ chuyện gì, liền để lọ đá tự chủ tại cái này tế trong biển tự do trôi nổi. Phía trước bí mật quan sát hắn đã phát hiện, phía trước còn tại tế trong biển sống động quỷ dị sinh linh, phần lớn đều lui đi, cho dù số ít còn không có rút đi, cũng đã nhận được tổ địa nghiêm khắc nhất cảnh cáo, căn bản không dám dễ dàng hoạt động, lại không dám can thiệp tân sinh xuân mầm. Quản chi là tại những cái kia đại thế giới cấm địa bên trong, quỷ dị sinh linh cũng lộ ra hết sức thành thật. Bởi vậy, hắn cũng không phải thập phần lo lắng, lò đá sẽ bị quỷ dị sinh linh phát giác. Hắn lo lắng chính là tổ địa thủy tổ cùng tiên đế sẽ theo phía trước tổ tế đàn dị biến bên trong phát giác được cái gì, từ đó truy xét đến trên người hắn, bởi vậy mới có thể làm được bố trí như thế. Hắn cứ như vậy, mình tại trong lò đá tu luyện, mà cũng chính là tại đoạn này tuyết nguyệt, trong lò đá có càng nhiều hình ảnh tự chủ hiện lên. Trong đó, phần lớn là liên quan tới ngày xưa tổ địa sự tình, giống như là lò đá có linh. Thẳng đến hắn quan tâm nhất chính là một dạng gì. Ở đó nhất là cổ lao tuyết nguyệt, thủy tổ không có chân chính xa vào đến ngủ say bên trong, những cái kia giống như là ác quỷ cổ lao quái vật đang nghiên cứu đông đảo tổ khí, trong đó tự nhiên bao gồm lọ đá. Bọn hắn tại cái này lọ đá phía trên, làm rất nhiều thí nghiệm, năm đó, bọn hắn điều khiển quan tài trực tiếp xâm nhập đến cao nguyên, thay thế tối cổ lão cái kia tam thế đồng quan, đem tự thân chôn ở ách trong đất, dạng này mới có bọn hắn, cũng là ở thời điểm này, tối cổ lão thủy tổ phỏng đoán, có lẽ có như thế một cái sinh linh, sáng tạo ra hết thảy lại ma diệt hết thảy. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới bắt đầu nghiên cứu tổ khí, muốn tìm đến người kia lưu lại vết tích, nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn khi tiến vào đến cao nguyên chỗ sâu một khắc này, còn chưa từng chính thức có được vô địch thủy tổ chi thân, đối với bọn hắn là như thế nào đến cao nguyên, chỉ có trí nhớ mơ hồ, căn bản không thể xác định bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Trên thực tế, rất nhiều thủy tổ cũng có ngờ tới, bọn hắn chân thân kỳ thực đã hoàn toàn bị cổ lão sức mạnh ma diệt, khi tiến vào đến cao nguyên một khắc này, bọn hắn cũng không phải là bọn hắn hiện tại, mặc dù có vô địch thủy tổ chi thân, nhưng kỳ thật đã bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, căn bản không thể đủ tính toán làm ngày xưa người kia. Mà hết thể này lực lượng quỷ dị đầu nguồn, cao nguyên đản sinh nguyên điểm, bao quát đông đảo tổ khí, đều đến từ bản sơ sinh linh kia. Lọ đá có linh, mộng mộng mê mê bên trong ghi chép hết thảy, bao quát những cái kia thủy tổ đối với nguyên sơ vật chất nghiên cứu. Những cái kia thủy tổ đã từng cách vô tận giờ vũ trụ khoảng không, tính toán đem nguyên sơ vật chất lây nhiễm tất cả sinh linh, nhưng lại bởi vậy đã dẫn phát thiên đại biến cố, thậm chí có thủy tổ vì thế vẫn lạc, giống như là cao nguyên tổ địa không cho phép chỗ cũ vật chất dẫn ra ngoài đến chư thiên vạn giới, chỉ có thể tại tổ địa trường tồn một dạng. Đối với cái này, những cái kia thủy tổ thậm chí có ngờ tới, cái gọi là nguyên sơ vật chất, hết thảy quỷ dị không rõ, kỳ thực đều đến từ ban sơ người kia, mà nguyên sơ vật chất, ban sơ ô nhiễm đều đến từ cho cốt của hắn, trong đó lọ đá chính là nở rộ hắn cho cốt chỗ. Tại sao cái này, những cái kia thủy tổ thậm chí phát rồ làm thí nghiệm, cố ý tại trong chư thiên bồi dưỡng ra một tôn tế đạo cảnh giới vô địch sinh linh, sau đó hợp lực đem hắn bắt được, đem hắn đầu nhập vào trong lọ đá, thử nghiên cứu đi ra cái gì, nhưng mà tháng năm dài đằng đẵng đi qua, tôn kia tế đạo cảnh giới vô địch sinh linh đều chết, lọ đá nhưng như cũng không có phát sinh biến hóa gì. Đến giờ khắc này, liền Khương Vân đều cảm thấy có chút rùng mình, hắn không ngờ tới, trong lọ đá lại còn đã từng chôn qua một tôn chân chính tế đạo sinh linh, cái này khiến hắn đều có chút bất an. Cũng may, từ lọ đá liền hiện ra hình ảnh đến xem, tôn kia tế đạo cảnh giới sinh linh hết thảy đều bị ma diệt, rốt cuộc không thể xuất hiện. Quản chi tế đạo cảnh giới cũng không phải chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt, cùng hắn có liên quan hết thảy đều bị ma diệt tình huống phía dưới, tính cả hắn chỗ rực rỡ tiến hóa văn minh, hết thảy sinh linh đều bị ma diệt, loại tình huống này, cho dù là tế đạo cảnh giới, cũng không cách nào chân chính khôi phục, thậm chí, toàn bộ cổ sử bên trong cũng không thấy hắn tồn tại. Cũng chỉ có lọ đá loại này tổ khí mới có thể giữ lại hắn một chút vết tích, nhưng rất rõ ràng, lọ đá cực kỳ đặc thù. Cái kia tế đạo cảnh giới sinh linh không cách nào bằng vào cái này phục sinh, mà Khương Vân cũng sẽ không suy nghĩ đem hắn phục sinh, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia tế đạo cảnh giới sinh linh vốn là tổ địa mấy tôn thủy tổ thí nghiệm kết quả, có thể nói, trời sinh chính là chân chính quỷ dị sinh linh, hơn nữa tại khi còn sống có thể nói gặp nghiêm trọng nhất nguyên sơ vật chất ô nhiễm, cho dù phục sinh, chỉ sợ cũng không cách nào tự kiềm chế. Mà trong lọ đá hình ảnh còn đang không ngừng hiện lên, trong tháng năm dài đằng đẵng, lọ đá cuối cùng vẫn rời đi tổ địa, tại thế trong biển chìm nổi, trong quá trình này, cũng từng đi tới rất nhiều rực rỡ tiến hóa văn minh đại thế giới. Càng là tuần tự bị mấy tôn tiên đế cường giả trưởng khống. Chỉ có điều, những cái kia tiên đế cường giả cuối cùng đều tại trong đại tế bị thanh toán, mà ở trong quá trình này, lọ đá mấy lần quay về đến tổ địa phía trên, thẳng đến gần nhất lần này, tôn kia anh tư cái thế tiên đế, tàn phá đế kiếm chân chính chủ nhân, giết đến tiên đế phía trên, liều mạng rơi xuống đại giới, đem lọ đá mang đi. Cái này sau đó, chính là lọ đá lưu lạc đến Khương Vân trên tay. Một cái lọ đá, thì tương đương với một bộ hoàn chỉnh cổ sử, rất nhiều tế nguyên quá khứ, quản chi ngay cả tổ địa phía trên cũng không biết sự tình, đều lộ ra ở Khương Vân trước mặt. Ở trong quá trình này, hắn thấy do khác biệt tế nguyên thời không khác nhau cường giả đã từng ngày xưa đi qua tiến hóa lộ, bọn hắn nắm giữ đạo, pháp, thuật, trải qua các loại, mà cái này mang đến cho hắn cực lớn dẫn dắt, phải biết, những cái kia đều là ngày xưa tiên đế cường giả, trong đó còn có một tôn tế đạo cảnh giới sinh linh. Có thể tưởng tượng được, hắn thu hoạch là cỡ nào phong phú, cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy chính mình đạo tổ đạo quả triệt để viên mãn, mà dưới chân tiên đế chi lộ cũng đã triệt để nền vững chắc. Lúc này đột phá tiên đế cảnh giới, có rất lớn hy vọng, nhưng hắn vẫn chưa từng gấp gáp, bởi vì hắn biết rõ, đột phá tiên đế cảnh giới tạo thành động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới tổ địa phía trên chú ý, bởi vậy, hắn 10 phần cẩn thận làm việc, cũng không có gấp gáp đột phá. Hắn từ trong lọ đá, lần nữa rời đi, lần này mới tế nguyên đã mở ra sắp 20 vạn năm tuế nguyệt, mà hắn đứng ở tế trong biển, nhìn về phía vô số đang tại mạnh mẽ sinh trưởng đại thế giới, những cái kia rất nhiều sáng chói tiến hóa văn minh giống như tinh tinh chi hỏa mở dạng, bắt đầu một lần nữa thắp sáng toàn bộ tế biển rộng lớn thế giới. Liên như là ban đêm ánh đèn một dạng, là xinh đẹp như vậy rực rỡ, để cho Khương Vân trong lúc nhất thời đều có chút trầm mê. Mà tại ở trong đó, có một cái đại thế giới, có ánh nhất nơi đó tiến hóa con đường trưởng thành dị thường cấp tốc, thậm chí có một cái sinh linh, một đường hát vang tiến mạnh, bất quá ngắn ngủi 20 và năm, dưới tình huống chưa từng có bất kỳ người chỉ dẫn, vậy mà trực tiếp đã đứng ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là bước vào đến tiên đạo trong lĩnh vực. Tiến hóa tấn mãnh như thế, bậc này thiên tư quả thực khó gặp. Cho dù là Khương Vân cũng cảm thấy dậy rồi khác tâm tư. Sau đó hắn ngẫm nghĩ thật lâu, nhìn về phía tổ địa chỗ sâu nhất, xác nhận không có ai đang ngó chừng ở đây. Sau đó hắn này liền thay đổi dung mạo của mình, ngay sau đó giảm thấp xuống tu vi của mình, trực tiếp xé rách đại thế giới giới bích, tiến vào đại thế giới kia bên trong, cầu vẽ thắng, chương 877, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. 1. Chương 877, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. 1. Thiên nguyên cổ giới, cổ thần trong di tích. Khương Vân lần trước đi tới nơi này đại thế giới, đã không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, một lần kia là đại tế vừa mới phát động, chư thiên một mảnh huyết sắc, cái này nguyên bản cường thịnh đi ra rất nhiều đạo tổ đại thế giới, cuối cùng cũng sinh linh đồ thán, toàn bộ đại thế giới đều bị huyết tế, không thấy được bất luận cái gì còn sống sinh linh. Mà bây giờ, ở đây rộn rộn ràng ràng, trên vai thích cánh, khắp nơi đều là trẻ tuổi tu sĩ, quản chi là một chút nhìn qua niên linh rất lớn người, Khương Vân cũng có thể nhìn thấy, tính mạng của bọn hắn bánh răng phía trên, vẫn như cũ sức sống tràn trề, nghiễm nhiên là cái này tế nguyên mới đản sinh sinh linh. Khương Vân tinh tế quan sát, tiếp đó trong lòng không khỏi trầm xuống, bởi vì hắn đã phát giác được rất nhiều sinh linh thể nội, có quỷ dị nhất tộc huyết mạch vết tích, rất rõ ràng, những cái này đều là năm đó đại tế sau đó tổ địa gieo rắc xuân mầm, hoặc ngày xưa xuân mầm hậu đại. Đương nhiên, cũng chỉ có Khương Vân có thể phát giác được điểm này, trên thực tế tới nói, không chỉ là một cái đại thế giới như thế, mà những sinh linh này thể nội quỷ dị huyết mạch cũng có nồng hậu dày đặc mỏng manh phân chia. Tổ địa đại tế không biết phát động bao nhiêu lần, toàn bộ chư thiên nhiều lần bị huyết tẩy. Trên thực tế, từ tối cổ lão thời đại đến bây giờ, trong chư thiên, một mực liền có quỷ dị huyết mạch đang lưu truyền. Đây cũng không có nghĩa là đến tế nguyên lúc kết thúc, những huyết mạch này sẽ gia nhập vào tổ địa một phương. Tương phản, bọn hắn phần lớn lựa chọn vì mình chỗ đại thế giới chết trận. Trước tế nguyên, có không ít người cũng là như thế, đương nhiên, cũng có một chút chơ chén hạng người, như cái kia tam kiếp tức một dạng, gia nhập vào quỷ dị nhất phương trận doanh. Thô sơ giản lược một đoạn chừng, cái này tế nguyên cho tới bây giờ đã qua trăm vạn năm thời gian, một cái đại thế giới có thể có nhiều như vậy tu sĩ, cũng không kỳ quái, nhưng tu sĩ nhiều như vậy, đều tụ tập ở di tích ở đây, là thật có chút cổ quái. Bởi vì nơi này là trong tin đồn hung địa, người xưa kể lại, dưới mặt đất có ngày xưa cổ thần dấu vết lưu lại, như pháp bảo, đạo pháp truyền thừa, đương nhiên, cũng có lớn lao hung hiểm. Trừ cái đó ra, ở đây vẫn còn lưu truyền một đầu bí ẩn tin tức, nói là dưới mặt đất ở đây, còn có ngày xưa sống sót cổ thần, đến từ không biết tên thời đại trước, đương nhiên, những năm gần đây, vẫn luôn không có ai tận mắt chứng kiến qua điểm này, phần lớn cũng là nghe nhầm nổi bậy. Bởi vậy, tới chỗ này tu sĩ phần lớn cũng là vì tìm kiếm đủ loại cơ duyên mà đến. Đích xác có chút người tìm được một chút khó lường tiên tàng, bên trong có kinh thế bảo vật, nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn lạc, hơn nữa, hay là căn bản không rõ ràng loại nguyên nhân nào vẫn lạc. Cũng chỉ có Khương Vân có thể một mắt thấy rõ, cổ thần này di tích sở dĩ hung hiểm như thế, chính là bởi vì trong này ngủ say chính là một tôn quỷ dị nhất tộc tiên vương sinh linh, có thể xem là một chỗ sinh mệnh cấm khu, nhưng không biết vì cái gì, cái kia quỷ dị nhất tộc tiên vương tựa hồ thiếu sức sống, cũng không thế nào làm dự ngoại giới. Đây là một tôn tiên vương bế quan chỗ, cũng có khó lường tạo hóa, cho dù là phía ngoài nhất, cũng có không có thể tưởng tượng náo vật. Nhưng dù sao cũng là một tôn tiên vương, một cách tự nhiên hóa sinh đi ra ngoài sát khí chính là lớn lao hung hiểm. Có thể nói, ở đây từng bước cũng là sát cơ, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không có như thế nhiều tu sĩ đi tới nơi này. Ngày hôm nay, sở dĩ sẽ xuất hiện tu sĩ tụ tập tình huống, chính là bởi vì tu sĩ vây quanh trên đài cao, cái kia hai tôn trẻ tuổi khó lường sinh linh. Nhân vật cùng thế hệ, chỉ có thể ngước nhìn, liền nhân vật đời trước, nâng lên hai cái này sinh linh thời điểm, cũng phần lớn là kính sợ, liền Khương Vân nhìn về phía hai cái này trẻ tuổi sinh linh, ánh mắt bên trong đều không khỏi lộ ra rồi mấy phần kinh dị. Khương Vân một cái ý niệm từ chung quanh trong tu sĩ đảo qua, cũng đã biết hai cái này sinh linh toàn bộ tin tức. Hai cái này trẻ tuổi sinh linh, mặc dù đều thân có hình người, nhưng thì thật đều không phải là nhân tộc. Bây giờ hai cái trẻ tuổi sinh linh đều ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, luật thực lực có thể nói là một giới này trí cường giả. Trong đó một cái, tên là Viên Thiên, chính là thánh viên nhất tộc, sinh ra đã có chiến tiên chi tư. Hắn chiến lực vô song, một cây huyền thiết tiên côn đã biến thiên hạ, khó gặp đối thủ. Nhìn hắn tư thái, để cho Khương Vân đều không khỏi tại trong thoáng chốc nghĩ tới ngày xưa giả thiên thế giới cái kia khó lường con khỉ. Nhất là người này khí tức cùng công pháp đều không hiểu cho Khương Vân một loại cổ lão tang thương nhưng lại có chút quen thuộc cảm giác. Nghĩ đến cái này Viên Tiên hẳn là không biết loại nào dưới cơ duyên xào hợp lấy được trước tế nguyên một vị nào đó đại nhân vật cách đời truyền thừa, thậm chí người đại nhân này vật Khương Vân có khả năng còn giao thủ qua. Cái này khiến Khương Vân nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra mấy phần kinh dị, có loại nhìn thấy người quen tử đệ cảm giác. Càng quan trọng chính là trên người của người này không có một tơ một hào khí tức quỷ dị, hơn nữa sinh mệnh khí thế bành trướng tự nhiên, rất hiển nhiên là cái này tế nguyên mới đản sinh đại thế giới thổ dân tiên tiêu. Cái này rất đặc thù, nhưng sinh mệnh là trên thế giới này kỳ tích vĩ đại nhất, bởi vậy luôn có như vậy một chút thổ dân sinh linh trổ hết tài năng, mà đổi thành một cái sinh linh cũng không có lấy nhân tộc tên, mà là tự xưng không diệt thiên vượng. Khương Vân liếc mắt qua, cũng đã thấy rõ ràng cái này nhân đạo đỉnh phong linh hồn của sinh linh hết sức đặc thù, tựa hồ thân có bất diệt chuyển hóa ký sinh các loại thần bí chi lực. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân cảm thấy có chút quen thuộc, nhất là trên người hắn còn có nồng đậm quỷ dị chi lực. Xem ra cái này không diệt thiên vượng cũng tại dưới cơ duyên xào hợp lấy được một ít quỷ dị sinh linh truyền thừa, phát giác được này quỷ dị chi lực. Khương Vân không khỏi nhìn về phía cổ thần di tích chỗ sâu. Chẳng lẽ cái này không diệt thiên vượng cùng tôn kia ngủ say quỷ dị tiên vương còn có cái gì liên quan hay sao? Là cấm khu truyền nhân vốn định muốn lấy được đại thế giới này thiên tâm ý chí tán thành tựu cao hơn mới đi ra khỏi cấm khu, lại không nghĩ gặp Viên Thiên cái này cường đại quá mức thổ dân. Hai người cùng thế hệ tranh phong, kinh tài tuyệt diễm, có thể nói là tương xứng, cũng là có đại khí bằng người. Không cần tôi diễn, Khương Vân trong lòng liền dậy rồi lòng yêu tài. Mà hai người từ thiếu niên thời đại lần thứ nhất gặp nhau sau đó, liền bắt đầu đối chọi gay gắt, người cùng thế hệ ở trong, căn bản không có bất kỳ người nào có thể theo kịp bước tiến của bọn hắn, liền người thế hệ trước đều chỉ có thể làm một chứng kiến, nhìn xem hai cái tuổi trẻ thiên tài một đường từ tiểu tu sĩ giết đến cảnh giới cao thâm, hơn nữa trong quyết đấu, song song phá vỡ thiên địa cấm chế, trở thành nhân đạo chí tôn cấp bậc sinh linh. Chương 877, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. 2. Chương 877, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. 2. Sau đó, hai người càng là ai cũng không chịu thua, một đường chém giết, bây giờ cũng đứng ở nhân đạo đỉnh lĩnh vực, lại hướng phía trước, chính là bước vào trong tiên đạo, sáng tạo cái này tế nguyên, đại thế giới này trước nay chưa có thần thoại. Hai người số mệnh quyết đấu, có thể nói là một đôi trời sinh, mà bây giờ, hai người đều tích lũy thâm hậu, có hy vọng phá vỡ mà vào đến tiên đạo lĩnh vực, bây giờ chính là ở đây một trận chiến, cuối cùng phân ra thắng bại. Mà cuối cùng người thắng, không hề nghi ngờ, sẽ có mong tiến quân đến tiên đạo lĩnh vực, hoặc càng thẳng thắn nói, người nào thắng, người đó là tương lai tiên đạo sinh linh, khai sáng đại thế giới mới tế nguyên kỳ tích. Bởi vậy, đối mặt đại thế giới này cho tới bây giờ chưa từng có một trận chiến, mới có tu sĩ nhiều như vậy tới, cũng là vì mắt thấy tình huống, nhìn tiên đạo sinh linh đản sinh một khắc này. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái này không diệt thiên phượng còn có vừa vặn như thế, ngược lại là Khương Vân, cũng tại suy nghĩ, hắn đối với cái này không diệt thiên phượng hứng thú rất lớn, mặc dù đối phương có thể tính làm là quỷ dị nhất tộc hậu duệ, nhưng dù sao không phải là tổ địa sinh linh, nói không chừng còn có mấy phần mời chào hiệu lực khả năng. Mà Khương Vân nhìn xem hai cái trẻ tuổi sinh linh như thế, trong lúc nhất thời, không khỏi cũng có chút cảm khái, hồi tưởng lại ngày xưa còn nhỏ yếu thời điểm tuế nguyệt chuyện cũ, mà trên đài hai tôn trẻ tuổi sinh linh rõ ràng không biết dưới đài có Khương Vân dạng này một cái đạo tổ quan chiến, bây giờ hai cái sinh linh đứng đối mặt nhau, sát mặt nghiêm túc. Thiên Vương, người ta từ thiếu niên thời đại liền giao thủ, một đường giao chiến đến bây giờ, mặc dù không phải bằng hữu, nhưng cũng hơn hẳn bằng hữu, chỉ là đáng tiếc, Thiên Tâm Ý Chí đã chú định không có khả năng để cho hai người đồng thời thành tiên viên tiên thở dài nói, trong tay của hắn Huyền Thiết Tiên Quân cũng tại hơi hơi phát sáng, bực này đồ vật là từ mặt khác một chỗ cấm khu bên trong lấy được, chính là hiếm có thần binh. Tu đạo chi lộ, cho tới bây giờ cũng là như thế, nếu như nhịn không nổi, chú định chính là một đống thi cốt, trở thành người khác đã đặt chân mà thôi. Cái kia không diệt Thiên Vương lơ đến tiếp lấy đáp lại nói, cái gì thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị, kỳ thực chỉ có thiên hạ đệ nhất cùng khác, ngày hôm nay, chú định ta trở thành không tranh cái chút nào thiên hạ đệ nhất, tiến quân tiên đạo lĩnh vực. Không diệt thiên phượng tướng mạo tuấn mỹ dị thường, giống như một cái nữ tử đồng dạng, bây giờ mở miệng, càng là phong thái vô song, trên người hắn có thần thánh bất diệt tia sáng lưu chuyển, để cho viên thiên không khỏi đều lộ ra tới mấy phần kinh dị. Nhưng còn không đối với hắn như thế nào phản ứng, cái kia không diệt thiên phượng trong miệng trực tiếp có một tràng liệt diễm phun ra, hướng về hắn mà đi, thời khắc nguy cấp, viên thiên dựng thẳng lên huyền thiết tiên côn, không coi tránh né, ngược lại cũng là bạo khởi tiến lên. Cái kia một tràng liệt diễm bên trong có chân chính tiên đạo tinh túy vừa mới xuất hiện, liền muốn đem nơi này hư không đều đốt cháy, nếu như đổi lại đại thế giới này bất kỳ một cái nào sinh linh đều không thể ngăn cản. Mà viên tiên tựa hồ cũng biết cái này phượng hoàng liệt diễm chỗ lợi hại, trong tay huyền thiết tiên côn trực tiếp vô hạn phóng đại, như kình tiên trụ một dạng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, phượng hoàng liệt diễm trực tiếp bị huyền thiết tiên côn bổ ra. Hiện tại một khắc, đang lúc huyền thiết tiên côn muốn rơi đập đến không diệt thiên phượng trên người một khắc này, không diệt thiên phượng thân ảnh lại đột ngột tiêu thất, chỉ có cái kia huyền thiết tiên côn trọng trọng rơi xuống. Ầm ầm, vô hạn bụi mù tràn ngập. Huyền Thiết Tiên Côn nhất kích phía dưới, trực tiếp đem nửa cái đài cao đều hủy, vì thế hai đại chí tôn trẻ tuổi đối chiến phía trước, đã sớm bố trí đông đảo đại đạo phù văn, bây giờ hỗn độn ký hiệu tràn ngập, đài cao trực tiếp tự động chữa trị như lúc ban đầu. Mà cũng là tại thời khắc này, viên tiên đầu ra tóc tê dại, sắc khí lạnh như băng từ phía sau hiện lên, hắn trực tiếp không chút nghĩ ngợi, lướt ngang ra ngoài, chỉ ở trong chốc lát, không diệt thiên phượng thân ảnh từ hắn nguyên bản lập thân chỗ xuất hiện, trong tay phượng hoàng thiên đao kém một chút liền muốn đem viên tiên chém thành hai khúc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái sinh linh có thể nói là đều thi triển khó lường thủ đoạn, đổi lại những người khác đi lên đều chỉ có bị miểu sát phần. Giờ khắc này, cho dù Khương Vân cũng cảm thấy âm thầm gật đầu, cho rằng hai cái này trẻ tuổi sinh linh đích xác khó lường, không hổ là thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị, hai cái này sinh linh sau này nói không chừng đều có xung kích đạo tổ cảnh giới khả năng tính chất. Tránh thoát một kích chí mạng sau đó, viên thiên tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, hắn trực tiếp từ trên người rút mấy cây lông tơ, ngay sau đó thân ảnh chia ra làm ba, sau đó mấy cái thân ảnh trong tay đều cầm một cây huyền thiết tiên côn, hướng thẳng đến không diệt thiên phượng vây công mà đi. Mà không diệt thiên phượng cùng viên thiên giao thủ rất nhiều lần, làm sao không biết hắn cái này thánh viên nhất tộc phân thân thủ đoạn, cũng không có bất luận cái gì bối rối. Ở phía sau hắn, mấy cây chân quý nhất bản mệnh phượng hoàng lông vũ bay ra, cũng hóa thành giống như hắn không diệt thiên phượng, hướng về ba cái kia thân ảnh mà đi. Sau một khắc, hai người va chạm kịch liệt, ở đây giao chiến, đủ loại đạo pháp thần thông đều đang thi triển, nhìn để mắt người hoa hỗn loạn. Nghe đồn, ngươi chính là thượng cổ thần linh Di Phúc Tử, bây giờ xem ra, ngay từ đầu ta không tin, nhưng bây giờ xem ra, ta ngược lại thật ra có chút tin. Viên thiên toàn thân đều đang phát tán ra kim sắc quang mang. Hắn giờ phút này đã hiển hóa ra ngoài thánh viên nhất tộc chân thân, như chiến tiên một dạng, tại cùng không diệt thiên phượng kịch liệt chém giết, mà hắn lời này vừa ra, lập tức dẫn tới quan chiến đông đảo tu sĩ đều một hồi xôn xao. Không diệt thiên phượng chính là cổ thần Di Phúc Tử. Nơi này cổ thần, tự nhiên chỉ chính là trong truyền thuyết mảnh này cổ thần trong di tích rơi xuống tôn kia cổ thần, sau đó càng là có tâm tư thông linh người lập tức nghĩ đến, vì cái gì không diệt thiên phượng sẽ đem ở đây tuyển làm cùng biên thiên cuối cùng quyết chiến chi địa. Thì ra, còn có dạng này một tầng duyên cớ. Phía sau của ngươi, không phải cũng có một tôn khó lường lão quái vật sao? Ngươi cho rằng người khác không biết sao? Không có hắn chỉ đạo, ngươi làm sao có thể cùng ta sánh vai cùng? Không diệt thiên phượng mà nói, để cho đông đảo tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ở đây trực tiếp sôi trào lên. Mà Khương Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nếu như không diệt thiên phượng nói là thật mà nói, cái kia một tôn khó lường lão quái vật là ai? Chẳng lẽ là trước tế nguyên sống sót sinh linh? Cái này khiến Khương Vân đều cảm giác được có chút chấn kinh, dù sao Tế Nguyên phá diệt thời điểm, hắn đã từng đến tham qua rất nhiều đại thế giới, cũng chưa từng nhìn thấy có một cái còn sống sinh linh, trừ phi là về sau tự thành cấm khu quỷ dị sinh linh. Chẳng lẽ, cái này Viên Thiên còn cùng quỷ dị sinh linh có quan hệ? Không, không đúng, nhìn hắn công pháp con đường, thậm chí trên thân hoàn toàn không có một tia khí tức quỷ dị. Bởi như vậy, còn có một loại khả năng, chỉ có điều khả năng này quá mức kinh dị, cho dù Khương Vân đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là cái này Viên Thiên sau lưng, chính là trước Tế Nguyên may mắn sống sót sinh linh, thô sơ giản lược tưởng tượng, sẽ cảm thấy cái này không có khả năng, dù sao quỷ dị sinh linh trước đây thế nhưng là huyết tế bao nhiêu đại thế giới, sẽ không lưu lại một người sống, trừ cái đó ra, còn có Khương Vân sau này cũng từng buông xuống rất nhiều đại thế giới, lại không nhìn thấy một cái người sống sót. Chẳng lẽ, sinh linh kia là nút ở cái nào đó bí ẩn bên trong tiểu thế giới, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Người thần giác, đích xác nhạy cảm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, cho dù Viên Thiên cũng có chút chấn kinh, không ngờ tới chính mình lớn nhất át chủ bài đã bại lộ, nhưng mặc dù như thế, thủ hạ của hắn nhưng không có lưu tình chút nào, mà là vận chuyển huyền công, thân hình trực tiếp vô hạn phóng đại. Pháp thiên tượng địa, hắn bây giờ hóa thành một tôn chân chính cự viên, đỉnh tiên lập địa, trong tay huyền thiết tiên quân cũng theo đó phóng đại, sau đó chiến tiên chi lực triển lộ không bỏ sót, vẹn vẹn một cách tự nhiên hô hấp, đều phải đem đài cao này chấn động. Mà đối diện cái kia không diệt tiên phượng cũng phi thường cường đại, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, trực tiếp cũng hiển hóa ra ngoài bản thể, thân hình vô cùng lớn, cầu vẽ thắng, chương 878, cổ thần. Một, chương 878, cổ thần. Một, cùng lúc đó, toàn bộ cổ thần di tích phía trên đều đang phát sáng, có từng kia từng kia từng sợi quỷ dị chi lực đang tại tràn vào đến cái này trong cơ thể của Bất Diệt Thiên Vương, để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Mà Khương Vân trong lúc nhất thời không có phòng bị phía dưới, trên người khí tức quỷ dị vậy mà cùng trong cơ thể của Bất Diệt Thiên Vương thể nội quỷ dị chi lực tạo thành cộng minh. Sau một khắc, Bất Diệt Thiên Vương đống nhiên quay người, gắt gao nhìn về phía trong đám người Khương Vân, hắn thần giác cực kỳ nhạy cảm, giờ khắc này lập tức phát giác không thích hợp. Hắn giờ phút này chấn động rất xuống trên người Phượng Hoàng Lông Vũ, giống như ngàn vạn tiên kiếm một dạng, cũng không phải hướng về phía Viên Thiên mà đi, mà là đối người trong đám Khương Vân mà đi. Giờ khắc này, đừng nói là Viên Thiên, liền Khương Vân cũng chưa từng nghĩ lấy được sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngươi người này có gì đó quái lạ. Đạo hạnh thần thông, chỉ sợ không tại ta hai người phía dưới, nhưng lại chưa từng nghe ngươi dạng này một hào nhân vật tồn tại, một mực ẩn nấp, ngươi cất giấu chi hướng không thể coi thường. Cái kia Bất Diệt Thiên Phượng mở miệng, mà Khương Vân nhìn hắn bộ dáng, ánh mắt bên trong hơi có chút kinh ngạc, cái này Bất Diệt Thiên Phượng thần giác quả nhiên nhạy cảm, vậy mà phát giác hắn tồn tại. Mặc dù Bất Diệt Thiên Phượng không có khả năng phát giác được Khương Vân cường đại đến mức nào, nhưng tối thiểu nhất, hắn phát giác trên thân Khương Vân có gì đó quái lạ, phải biết Khương Vân cảnh giới thế nhưng là so với hắn không biết cao bao nhiêu, loại tình huống này như thế, hắn còn có thể phát giác được Khương Vân tồn tại, quả thực nghe rợn cả người. Đương nhiên, những thứ này tiên kiếm công kích, không có khả năng đối với Khương Vân tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, Khương Vân chưa từng có bất kỳ động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía cái kia Bất Diệt Thiên Phượng. Sau một khắc, cái kia ngàn vạn tiên kiếm trực tiếp bị chấn nát, ngay cả Bất Diệt Thiên Phượng cũng thần hồn rung mạnh, giống như bị một tôn cái thế ma thú để mắt tới một dạng. Cái này, không có khả năng Bất Diệt Thiên Phượng lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ, hắn thần giác bén nhạy dị thường, lại thêm tại nơi này đối với hắn có đặc thù gia trì, mà Khương Vân cũng chưa từng có bất kỳ che giấu tình huống phía dưới, hắn lúc này mới phát giác trên thân Khương Vân có gì đó quái lạ. Mà giờ khắc này, đối mặt Khương Vân ánh mắt, hắn như rơi vào hầm băng, phát giác đời này chưa bao giờ gặp phải qua đại khủng bố. Khương Vân cảnh giới vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Chỉ sợ phía sau hắn người kia ra tay, cũng chưa hẳn là Khương Vân đối thủ. Cái này đại đại vượt ra khỏi dự tính của hắn, bởi vậy hắn vong hồn đại mạo phía dưới, không nói hai lời, liền muốn quay người rời đi, mà cũng là ở thời điểm này, để cho Khương Vân lại không có dự liệu đến sự tình xảy ra. Cái kia hiển hóa ra ngoài pháp thiên tượng địa viên thiên, lúc này không có khả năng không có phát giác được Khương Vân kinh khủng, nhưng lại chưa từng có nửa phần sợ, ngược lại còn hướng lấy Khương Vân, trực tiếp cơ múa ở trong tay huyền thiết tiên côn, liền muốn trọng trọng rơi xuống. Đắc tội, vị này không biết tên đạo hữu, nhưng ta đích xác muốn đánh giá ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Khương Vân vốn định muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng Viên Tiên một chút giáo huấn, nhưng ngay một khắc này, nghe nói như thế, hắn thần sắc hơi rung, ý thức được Viên Tiên cũng không có ác ý, chỉ là xuất phát từ thuần túy nhất hiếu chiến bản năng mới như thế, mà cũng chỉ có dạng này tâm tính mới có thể gọi là chiến tiên chi tư. Bởi vậy, hắn cũng không đối với Viên Tiên ra tay, hắn đầu tiên là vận chuyển đạo tổ thần thông, trực tiếp sửa đổi tại chỗ tất cả tu sĩ ký ức, ngay sau đó, thi triển một cái tụ lý càn khôn, đem cái kia muốn chạy trốn Bất Diệt Tiên Phượng cùng Viên Tiên cũng dẫn đến cùng một chỗ mang đi, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là tại cái này cổ thần di tích chỗ sâu. Làm sao lại mạnh như vậy? Viên Thiên giờ khắc này đã bị áp chế, khôi phục bình thường hình thể, bây giờ hắn nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt tràn đầy cũng là rung động. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Khương Vân sinh linh như vậy, giữa hai người chênh lệch lớn đến để cho hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong lúc nhất thời nhịn không được lấy chính mình sau lưng lão quái vật cùng Khương Vân tiến hành tương đối, nhưng trong lúc nhất thời cũng không xác định đến cùng là ai càng mạnh hơn. Mà Khương Vân bây giờ đã cưỡng ép giảm thấp xuống tu vi của mình, chỉ có tiên vương cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa cũng thay đổi dung mạo. Đây là bởi vì hắn cũng tại kiêng kỵ bị quỷ dị nhất tộc sinh linh phát giác hoạt động của mình, dù sao tổ địa sớm đã có ý chỉ, cái vừa vụ xuân vừa mới bắt đầu, có dám trà đạp mạ non, can thiệp đại thiên thế giới sinh linh tiến hóa, giết hết không xá. Tiền bối, còn xin tha ta một mạng. Đem so sánh Viên Thiên, Bất Diệt Thiên Phượng phản ứng có thể nói cực nhanh, đối mặt dạng này trong chốc lát liền có thể đồng thời cầm xuống hai người tồn tại, Bất Diệt Thiên Phượng trực tiếp cầu xin tha thứ. Nếu như ta muốn giết ngươi nhóm mà nói, vừa rồi liền động thủ, cần gì phải phế lớn như thế công phu, đem các ngươi hai người giam lại. Khương Vân mở miệng, nhẹ giọng trấn an hai người, để cho hai người không còn sợ hãi, sau đó, lấy ra luân hồi lệnh, biểu lộ ý đồ của mình, hai vị thiên tư không tệ, tương lai đều có hy vọng xung kích cao thâm lĩnh vực, tại cái này thế ngoại, có một nơi, từ xưa trường tồn, vô cùng cường đại, nếu như các ngươi có ý, có thể nhận lấy cái này luân hồi lệnh, ta tự nhiên sẽ tiến cử hiện tại các ngươi gia nhập vào nơi này. Gia nhập vào nơi này chỗ tốt, tuyệt đối sẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, quản chi tế nguyên là đúc, đại giới tao ngộ huyết tẩy, các ngươi cũng có thể sống sót. Nếu như gia nhập vào bên trong cổ địa phủ, tự nhiên không sợ dạng này thanh toán, mà hai người kia căn cốt tuyệt hảo, mặc dù sau lưng riêng phần mình có thần bí truyền thừa, nhưng Khương Vân vẫn là dậy rồi ý mời chào. Vậy ta nếu như không muốn gia nhập đây? Viên Tiên trực tiếp hỏi. Khương Vân thở dài một hơi, tiếp đó ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên ác liệt, chúng ta nơi này không làm bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân. Trên người hắn nổi lên nhàn nhạt sát khí, nhưng đối với hai cái trẻ tuổi sinh linh tới nói, sát khí kia cơ hồ muốn đem bọn hắn áp sập. Khương Vân đây là đang cố ý thăm dò, hắn đích xác muốn mời chào hai người này, nhưng mà trước lúc này, hắn hay là muốn xem hai người kia tâm tính thiên tư như thế nào. Như thế cách làm, bá đạo như vậy, dù cho lại cường đại, lại như thế nào? Không ngờ, cái kia Biên Thiên không sợ chút nào, đối mặt Khương Vân ân uy tịnh thi thủ đoạn, trực tiếp nắm chặt trong tay Huyền Thiết Tiên Côn. Bực này cương liệt, quả nhiên không hổ là thánh viên nhất tộc, Khương Vân hơi kinh ngạc phía dưới, không khỏi lại ra vẻ mặt lạnh quá lớn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Dù cho chết, lại như thế nào? Viên Thiên không sợ chút nào, cùng lúc đó, trong tay của hắn nắm Huyền Thiết Tiên Côn bắt đầu phát sáng, quang mang kia bên trong có che giấu trận pháp, đang nỗ lực cầu thông ngoại giới. Khương Vân giả bộ làm chưa từng phát hiện dáng vẻ, ngược lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ ra một cái tay, tiếp đó mặc cho Viên Thiên dễ dỗ như thế nào, đem hắn bắt được, ngay sau đó, một đám mưa máu đổ tung, Viên Thiên thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, tình huống chân thật là Viên Thiên bị Khương Vân giam cầm, đặt ở thể nội bản nguyên thế giới. Hắn chính là muốn tại trước mặt Bất Diệt Thiên Phượng cố ý hiện ra tình huống như vậy, để cho Bất Diệt Thiên Phượng nhìn một chút, nhờ vào đó đến dò xét Bất Diệt Thiên Phượng tâm tính. Chương 878, Cổ Thần 2, chương 878, Cổ Thần 2, bây giờ, ánh mắt của hắn lưu lánh nhìn về phía Bất Diệt Thiên Phượng, mà cái sau sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền hướng về phía Khương Vân quỳ xuống, tiền bối, ta nguyện ý gia nhập vào. Nói đến lời này, hắn trực tiếp tiến lên, liền muốn tiếp nhận luân hồi lệnh, mà Khương Vân mặc dù trên mặt mừng rỡ, nhưng nội tâm ngược lại đối với người này nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nhưng cầu sinh chính là bản năng, cũng không thể bởi vì cử động như vậy, liền hoàn toàn phán xử Bất Diệt Thiên Phượng tử hình. Hắn sau khi suy tư chốc lát, đem luân hồi lệnh đưa cho Bất Diệt Thiên Phượng, ngay sau đó hỏi, ngươi cùng nơi đây ẩn nút quỷ dị sinh linh, là cùng quan hệ. Khương Vân tin tưởng, cái này Bất Diệt Thiên Phượng biết rõ lời hắn nói là có ý gì, mà Bất Diệt Thiên Phượng quả nhiên biến sắc, tiếp lấy lập tức trả lời, ta khi còn bé, đã từng ngộ nhập qua ở đây, tiếp đó dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được nơi đây sinh linh chuyển thừa nơi đây sinh linh, cùng ta có thù cũ, ngươi nếu là chuyển nhân của hắn, vậy để cho ta làm sao có thể tiền bối, ta tự có thủ đoạn để cho tiền bối an tâm. Thủ đoạn gì? Rất đơn giản, ta dẫn ngươi đi diệt sát hắn. Ngày xưa cha mẹ ta đã từng cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái này cổ địa bên trong, cha mẹ ta đều bị này quỷ dị sinh linh diệt sát, chỉ có ta sống xuống lời này vừa ra, liền Khương Vân đều có chút bị khiếp sợ đến, không ngờ cái này Bất Diệt Thiên Phượng tâm tính tàn nhẫn như vậy, hắn sau đó mà nói, hoàn toàn là theo dệt vô cớ. Nhưng hắn trên mặt không nói gì thêm, kế tiếp, cái kia Bất Diệt Thiên Phượng ở phía trước dẫn đường, đi thẳng đến cái kia quỷ dị tiên vương bế quan chỗ. Phát giác được hai người đến, cái kia quỷ dị nhất tộc tiên vương trực tiếp xuất thế. Người nào? Tôn kia quỷ dị tiên vương hoảng sợ quát hỏi, hắn đã phát giác Khương Vân cường đại, mà hắn nhìn về phía Bất Diệt Thiên Phượng ánh mắt, càng là mang theo vài phần phức tạp. Cùng ngươi thanh toán ngày cũ nhân quả người. Khương Vân nói xong câu đó sau đó, trực tiếp một trường vô ra, tôn kia quỷ dị tiên vương làm sao có thể ngăn cản. Bất quá trong nháy mắt, cũng dẫn đến rất nhiều cùng động phủ của hắn bảo vật, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, ngược lại là có một dạng đồ vật, chưa từng chịu ảnh hưởng, Khương Vân không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đó là một khối ngọc thô, Khương Vân đem hắn dẫn dắt đến trên tay mình sau đó, tinh tế quan sát, đột nhiên phát hiện, cái này lại là ngày xưa Hoang Thiên Đế sáng lập cổ thiên đỉnh di vật. Cái này Khương Vân vốn là chỉ là muốn thanh trừ ở đây ẩn nút quỷ dị tiên vương, cho bản thổ sinh linh càng nhiều phát dục cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn còn có dạng này thu hoạch, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Cái này quỷ dị tiên vương trên tay, tại sao có thể có cổ thiên đỉnh di vật? Can hệ trọng đại, cho dù là Khương Vân đều không khỏi chỉnh trọng việc. Thứ này, ta ngày xưa cũng đã gặp, là này quỷ dị sinh linh áp đáy hòm bảo vật, hắn đã từng trong lúc vô tình nói qua. Hắn ngày xưa đã từng tham dự một hồi đại chiến, đây là hắn từ một tôn đáng sợ trong tay cường giả lấy được, tôn kia cường giả không phải là bị hắn trọng thương, hắn chỉ là may mắn lấy được cái này di vật mà thôi. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn một mực nếm thử kích hoạt cái này di vật, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bất Diệt Thiên Phượng mở miệng, nhưng hắn biết, cũng hết sức có hạn. Chỉ là cái kia quỷ dị tiên vương đã triệt để hóa thành xương máu, không có khả năng còn có bất kỳ tin tức lưu lại. Thương Vân chỉ có thể nghiêm túc quan sát cái này cổ thiên đình di vật, sau đó thông qua đủ loại thủ đoạn, bắt đầu nếm thử kích hoạt cái này cổ thiên đình di vật. Cuối cùng, hắn lấy đạo tổ thần thông, cưỡng ép kích hoạt lên khối này ngọc thô. Sau một khắc, cái này ngọc thô phía trên trực tiếp tản ra hào quang màu xanh lục, ngay sau đó bắt đầu có bí ẩn trận pháp cấu tạo. Cùng lúc đó, thế trong biển cái nào đó tàn phá bí mật bên trong tiểu thế giới, có sinh linh bị giật mình tỉnh giấc. là ngày xưa đại chiến đánh mất đồ vật sau một khắc, sinh linh này trực tiếp cấu tạo thời không thông đạo, phá vỡ thời không, cưỡng ép buông xuống đến Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân nhìn xem hắn, sắc mặt hơi mang theo vài phần hồi ức. Bởi vì sinh linh này không là người khác, chính là ngày xưa đuổi theo Hoàng Thiên Đế 9 đạo 1. Cổ Thiên Đình bộ hạ, 800 không chết lão binh một trong. Năm đó Thẩm Vân tại tiên vực gặp qua hắn, kém chút đều nhanh quên sự tồn tại của người này. Trước kia hắn không có lựa chọn lưu lại bản nguyên thế giới, mà là đi thượng thường, tiếp tục đuổi theo Hoàng Thiên Đế. Bây giờ không có vẫn lạc tại trong thanh toán, đạt tới tiên vương cự đầu cảnh giới, nhưng có thủ đoạn đặc thù, tuyệt đối không phải bình thường tiên vương có thể đối phó. Là ngươi chín đạo một cũng lộ ra rồi mấy phần thần sắc nhớ lại, trước kia đạo nguyên tiên vương là biết bao cường đại, hắn đều cho là lại muốn ra một cái Hoàng Thiên Đế nhân vật như vậy. Thế nhưng lại lây dính hắc ám. Phát giác được Khương Vân trên người khí tức quỷ dị sau đó, vẫn không khỏi phải biến sắc, liền muốn thoát đi. Đối với cái này, Khương Vân dễ như trở bàn tay trấn áp hắn, nhưng cũng không tiếp lấy động thủ, mà là nghiêm túc giải thích nói, cần gì phải như thế, ta mặc dù thân cư quỷ dị chi lực, nhưng chúng ta ở giữa cũng không nhất định thủy hỏa bất dung. Dù sao, ta và ngươi một dạng, cũng là cũ tế nguyên vong linh mà thôi. Đương nhiên hai người đối thoại hoàn toàn là giấu giếm bất diệt thiên phượng tiến hành. Chí đạo một bản còn muốn phản kháng, nhưng nghe đến Khương Vân lời này, hơi một suy nghĩ, cũng bình tĩnh lại, nhất là làm Khương Vân biểu lộ chính mình cũng không có ác ý sau đó. Dù sao cũng coi như là cố nhân ngày xưa, mặc dù Khương Vân tiến vào cổ địa phủ ở trong, nhưng lại cũng không có đối với chư thiên làm xuống việc các gì. Mà Khương Vân cũng tại quan sát đến hắn, mặc dù chín đạo một còn tại tiên vương cảnh giới, nhưng thể nội lại có một giọt máu tươi đang không ngừng bốc lên rơi xuống, tuần hoàn qua lại, cải tạo chín đạo một thân thể, để cho hắn càng thêm cường đại. Mà Khương Vân hơi một suy nghĩ liền biết, cái kia một giọt máu tươi, tất nhiên đến từ Hoàng Thiên Đế. Có lẽ, có thể bằng vào giọt máu tươi này tìm đến Hoàng Thiên Đế bóng dáng. Chỉ có điều, Khương Vân cuối cùng lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau rất lâu, đến cuối cùng, chín đạo một không cho phép nhìn về phía Bất Diệt Thiên Phượng, lần này, trong ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra Bất Diệt Thiên Phượng thiên tư tuyệt hảo, đến nơi khí tức bị dị kia truyền thừa, toàn bộ đại thiên thế giới đều bị ô nhiễm, muốn tìm được viên tiên như thế hoàn toàn thổ dân không nhận ô nhiễm sinh linh, biết bao khó khăn, bởi vậy hắn cũng không phải mười phần để ý, nhất là, hắn ngày xưa đã từng tắm rửa qua Hoàng Thiên Đế máu tươi, đó là hắn căn cơ mạnh mẽ như vậy, hắn hoàn toàn có thể lấy cái kia Hoàng Thiên Đế máu tươi vì Bất Diệt Thiên Phượng tẩy kinh phạt thủy, tinh hóa quỷ dị chi lực. Đạo hữu nếu như coi trọng người trẻ tuổi này, tự nhiên có thể mang đi, chỉ là Khương Vân sau khi suy tư chốc lát, vẫn là âm thầm dặn dò chín đạo một, sinh linh này tâm tính phẩm chất, còn cần nhiều hơn khảo nghiệm. Không sao, ta tự có biện pháp. Chín đạo một mực tiếp mở miệng đáp lại nói, mà Khương Vân thấy thế, ngẫm nghĩ sau một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, sau đó, chín đạo một mực tiếp đem Bất Diệt Thiên Phượng mang đi. Cái này sau đó, Khương Vân mới đưa viên tiên thả ra, sau đó, chờ lấy hắn, chính là một cây cực lớn huyền thiết tiên côn từ trên trời giáng xuống, cầu vẽ thắng, chương 879, gặp lại cố nhân. Một, chương 879, gặp lại cố nhân. Một, viên tiên tính tỉnh, vô cùng nổ tung, có thể nói là thà bị gãy chứ không chịu cong, chính là trời sinh chiến mầm tiên tử, giờ khắc này, hắn trực tiếp cường thế ra tay, căn bản không quản cùng Khương Vân ở giữa trên lệch cực lớn. Khương Vân lại không để bụng, đem so sánh Bất Diệt Thiên Phượng âm trầm, hắn thậm chí có chút thưởng thức cái này viên tiên thẳng thắn tính cách, bởi vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một cái đầu ngón tay, đem vậy phải xé rách hư không huyền thiết tiên côn phá giải, tiếp đó trực tiếp định trụ nơi đây thời không, lúc này mới nhìn xem viên tiên mở miệng, "Tiểu Hữu, ta cũng chưa từng đả thương ngươi tính mệnh, hà tất như thế? Cùng ngươi ở giữa, không có chuyện gì để nói, ta đã suy nghĩ minh bạch ngươi nói chỗ kia, tất nhiên chính là quỷ dị nhất tộc nơi tụ tập, cũng chính là cái gọi là tứ đại khởi nguyên cổ địa. Ngươi là loại địa phương kia sinh linh, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, hôm nay, ngươi cùng làm được ta, còn không bằng trực tiếp giết ta." Khương Vân có chút kinh nghi liếc Viên Tiên một cái, hắn chưa từng ngờ tới, cái này Viên Tiên vậy mà biết nhiều như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu tới, cái này tất nhiên là trong miệng hắn lão quái vật nói cho hắn biết. Điều này cũng làm cho Khương Vân đối với lão quái vật kia càng hiếu kỳ hơn, có thể biết nhiều như vậy tin tức, hơn nữa còn có biện pháp ẩn nấp đi, tránh thoát đại tế bên trong đại thành tính toán, lão quái vật kia nhất định là một khó lường nhân vật. Những thứ này, chắc hẳn đều là ngươi trong miệng lão quái vật kia nói cho ngươi a. Ngươi nếu không tin ta, có thể để sau lưng ngươi lão quái vật nhìn một chút vật như vậy, có lẽ hắn liền hiểu rồi. Khương Vân đem luân hồi lệnh lấy ra, mà Viên Thiên nhìn thấy luân hồi lệnh lập tức thay đổi thần sắc, hắn ngày xưa gặp qua thứ này, tự nhiên biết đây là cái gì. Trong tay của ngươi, tại sao có thể có cái này? Giờ khắc này, Viên Thiên cũng có chút kinh nghi bất định, hắn mặc dù vẫn là không cách nào xác định Khương Vân thân phận, nhưng mà nội tâm đã có một tia dao động. Mặc dù có thứ này lại như thế nào, ta vẫn không thể đủ tin ngươi. Viên Thiên nói tiếp, hắn hết sức cẩn thận, hay là không muốn liền như vậy bại lộ phía sau mình đại nhân vật, mà Khương Vân đối với cái này cũng sớm đã có đoán trước, trực tiếp mở miệng nói ra, cái kia đã như vậy, cũng là dễ nói, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, chỉ là có một chút, nhất định phải đem thứ này giao cho phía sau ngươi người kia, tiếp đó, đem chuyện hôm nay đầu đuôi nói cho hắn biết, vậy hắn tự nhiên là sẽ biết, ta là người phương nào. Viên Thiên không nghĩ tới Khương Vân có thể như vậy nói, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Khương Vân tại lừa gạt, nhưng khi hắn trực tiếp quay người rời đi, hơn nữa thông qua đủ loại thủ đoạn, triệt để kiểm tra tự thân, xác nhận không có bị đánh xuống bất luận cái gì là cấn sau đó, lúc này mới thận trọng liên lạc phía sau mình lão quái vật. Sau đó, hắn đem sự tình hoàn toàn nói thẳng ra, hơn nữa còn cáo chi lão quái này vật thần bí nhân kia căn dặn, ngay sau đó, người lão quái kia vật cũng phản ứng lại, nở nụ cười đi qua, ngay sau đó, cũng từ phía sau đã lấy ra luân hồi lệnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp buông xuống đến trên một chỗ cổ lão luân hồi lộ, sau đó tại thần bí vĩ lực dưới tác dụng, thanh âm của hắn trực tiếp thông qua luân hồi lệnh chuyển tới Khương Vân bên hai, có luân hồi lệnh tại, ngươi đại khái có thể trực tiếp truyền âm chư thiên vạn giới tìm kiếm chúng ta, hà tất phiền toái như vậy, còn muốn đối với chúng ta đệ tử ra tay, cũng không sợ phiền phức. Tại thanh âm này xuất hiện thứ trong lúc nhất thời, Khương Vân liền xác nhận thân phận của đối phương đấu chiến thánh viên Diệp Phàm hảo huynh đệ. Các ngươi quả nhiên còn sống. Diệp Phàm đâu? Ta muốn mau chóng nhìn thấy hắn. Khương Vân mười phần cảm khái, lúc đại tế phát động, hắn tìm khắp chư thiên cũng tìm không thấy Diệp Phàm đám người thân ảnh. Bọn hắn vì cẩn thận, cũng không có quay về bản nguyên thế giới. Khi đó, hắn mặc dù trong lòng biết Diệp Phàm bọn người còn sống, nhưng trong lòng không khỏi lo nghĩ, mà bây giờ một lần nữa thấy được đấu chiến thánh viên cùng Hắc Hoàng, trong lòng đại hỉ. Mặc dù có luân hồi lệnh tồn tại, nhưng cái đó thời điểm đại tế phát động, luân hồi lộ thượng đô có quỷ dị cường giả tọa trấn, áp giải số lượng cao vong linh, cho nên hắn cũng không dám trực tiếp thông qua luân hồi lệnh liên hệ cố nhân, chỉ sợ cho ẩn nút cố nhân mang đến phiền phức. Mà những cố nhân kia, tại trong đại tế cũng đều ngủ đông ở từng cái tiểu thế giới bên trong, vì để tránh cho thanh toán, đương nhiên sẽ không tùy ý đi ra đi lại. Cứ như vậy, Khương Vân tự nhiên không cách nào thông qua luân hồi lộ định vị đến những thứ này cố nhân. Dù sao, trước tế nguyên sau cùng trong đại chiến, luân hồi lộ cũng bị phá hư vô cùng lợi hại. Hơn nữa, mặc dù có bản nguyên thế giới tồn tại, nhưng ở như thế một cái sợ bóng sợ gió thời đại, hết thể lấy ngủ đông làm trọng, căn bản không dám dễ dàng mở ra liên hệ. Tất nhiên bọn hắn sống tiếp được, vậy không cần nói giả thiên thế giới tới chỗ này, những người khác tất nhiên cũng sống xuống dưới, dù sao đã từng sóng vai đồng hành qua một khoảng thời gian. Khi xác định điểm này sau đó, Khương Vân tự nhiên có chút mừng rỡ. Tại một cái tế nguyên kết thúc về sau, thời gian qua đi trăm vạn năm thời gian, lần nữa nhìn thấy cố nhân, không có cái gì so đây càng tốt tin tức. Hôm nay, đầu tiên là gặp Hoàng Thiên Đế cổ thiên đỉnh 800 lão binh một trong 9 đạo một, lại gặp Diệp Phàm thân bên cạnh người, có thể nói là mừng rỡ không thôi. Mà hắn tìm kiếm Diệp Phàm, ngoại trừ thời gian quá dài không thấy, xác nhận tình huống bên ngoài, tự nhiên còn có khác sự tình. Mà đấu chiến thánh viên một mực đi theo ở Diệp Phàm bên cạnh, mặc dù không rõ ràng Khương Vân chân thực tình huống, nhưng cũng mơ hồ đoán được một điểm, chỉ có điều can hệ trọng đại, hắn không dám tự mình làm chủ, trực tiếp đem ở đây phát sinh sự tình nói cho Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm lại không có thông qua luân hồi lệnh cùng Khương Vân liên hệ, hắn tại nghe thấy chính mình biểu ca tin tức sau đó, trực tiếp từ bí mật bên trong tiểu thế giới bước ra một bước. Không bao lâu, có bóng người màu vàng nóng từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong xuất hiện, ngay sau đó, chưa bao giờ nổi tiếng trong thời không xuyên qua mà đến. Gặp lại lần nữa, bất luận là Diệp Phàm vẫn là Khương Vân đều kinh hỉ dị thường, dù sao đều sống qua đại tế, tại cái này tân sinh tế nguyên tương kiến, cái này sau đó, hai người trực tiếp phong cấm cung gian, lúc này mới bắt đầu trò chuyện. Bây giờ Diệp Phàm đã là chân chính đạo tổ cự đầu, mặc dù cách Khương Vân còn có chênh lệch rất lớn, nhưng mà tại cái này tế nguyên, tiên đế không ra thời đại, đã có thể tính làm ngang dọc tế hải không địch thủ. Càng quan trọng chính là, càng đến cuối cùng, Diệp Phàm tốc độ phát triển càng thêm kinh người, nghiễm nhiên đã có đuổi theo tới thế. Chỉ có điều, Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, đây chẳng qua là ảo giác mà thôi, chính mình vị này biểu ca cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, đừng quên, tại cái trước tế nguyên, Diệp Phàm vẫn chỉ là tiên vương cảnh giới thời điểm, chính mình vị này biểu ca liền đã từng cường thế đã đánh bại tổ địa đạo tổ chí cường giả đến một. Chương 879, gặp lại cố nhân. 2, chương 879, gặp lại cố nhân. 2, phải biết, cái kia đế một thế nhưng là nhất định tại tế nguyên kết thúc phía trước thành tiểu tiên đế chính quả người, nếu như không phải là cùng chính mình biểu ca đại chiến, nhận lấy nghiêm trọng vết thương đại đạo, chỉ sợ đã sớm trở thành tiên đế. Đế giống như này, biểu ca của mình như thế nào lại kém đâu? Nếu như không phải lo nghĩ tùy tiện thông qua luân hồi lệnh tiến vào bản nguyên thế giới, có lẽ sẽ cho đang tại xung kích tiên đế cảnh giới, tình trạng không rõ biểu ca mang đến phiền phức, hắn đã sớm sẽ cùng Khương Vân bắt được liên lạc. Ngày xưa đại tế, các ngươi là như thế nào sống sót? Khương Vân trực tiếp đặt câu hỏi. Hoàng Thiên Đế ngày xưa tự mình làm được bố trí, ta cùng không bắt đầu. Ngoan nhân, Thanh Đế bọn người liên thủ mở thời không loạn lưu, ẩn vào đến bí mật thế giới bên trong, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Diệp Phàm cũng tại cảm khái, có thể từ đại tế bên trong sống sót, đích xác không dễ. Có thể sống sót, so với cái gì đều trọng yếu. Khương Vân gật đầu, sau đó hắn lại cẩn thận hỏi thăm Diệp Phàm, này liền hiểu rồi hắn cái này trăm vạn năm đến nay kinh nghiệm. Đại tế phá diệt hết thể sau đó, bọn hắn tại cái kia bí mật thế giới ngủ đông, hơn nữa không ngừng tu luyện. Cũng chính là gần nhất mấy chục vạn năm mới thận trọng một lần nữa quay về đến tế hải chư thiên thế giới bên trong, hơn nữa cùng Khương Vân cùng một chỗ tiếp xúc đến tân sinh rất nhiều kỳ tài, cái này viên thiên chính là đại biểu trong đó. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng vẫn là không dám cùng những người còn lại liên hệ, chỉ sợ sẽ dẫn tới tổ địa nhìn chăm chú, hết thể lấy ngủ đông bảo tồn tính mệnh làm trọng. Cái này tế nguyên có lẽ sẽ dài đằng đẵng, có lẽ sẽ rất ngắn, tổ địa bên kia lại xảy ra kinh thiên biến cố, hết thể đều là bởi vì đại tế cùng tổ tế đàn dựng lên. Trừ cái đó ra, tứ phương khởi nguyên cổ địa cũng phát sinh biến hóa. Tổ địa tới đạo tổ cùng nguyên bản là tại tứ phương khởi nguyên cổ địa ẩn nút đạo tổ có rất nhiều mâu thuẫn, bất luận là hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế hố chôn vẫn là tứ cực đất mặt, đều có riêng phần mình vấn đề, có lẽ có thể lợi dụng. Đến lúc này, Khương Vân thân phận đối với Diệp Phàm tới nói, kỳ thực đã minh bạch, cho nên hắn nói ra những lời này, Diệp Phàm kỳ thực chưa từng có bất kỳ kinh nghi, mà hắn cũng đem tính toán của mình nói thẳng ra. Một phương diện, bọn hắn sẽ tiếp tục âm thầm không ngừng mời chào đủ loại kỳ tài, tiếp đó nghĩ biện pháp đem một bộ phận kỳ tài tiếp nhập đến cái kia bí mật thế giới bên trong tu hành, vì cuối cùng đại tế làm chuẩn bị. Một phương diện khác, Diệp Phàm còn có một cái kinh thiên kế hoạch, đó chính là muốn tại tế nguyên kết thúc phía trước, tàn nhẫn ra tay, xem phải chăng có thể hủy diệt một cái hoặc hai cái khởi nguyên cổ địa, vì hậu thế giảm bớt áp lực. Trừ cái đó ra, tứ đại khởi nguyên cổ địa ở trong cũng đều có kinh thiên đại bí, tỉ như hồn hà đầu kia tối cổ lão đầu nguồn chi thủy, còn có cổ địa phủ cái kia đoạn ban sơ luân hồi lộ các loại. Bọn hắn cũng muốn hết khả năng nghiên cứu quỷ dị sinh linh, tìm được quỷ dị sinh linh nút điểm. Tại thời gian dài như vậy cùng quỷ dị sinh linh đối chiến trong quá trình, bọn hắn đã biết rõ quỷ dị sinh linh lớn nhất chỗ kinh khủng ở chỗ có thể vô hạn phục sinh. Có thể nói, Diệp Phàm đám người mưu đồ hết sức lớn, nếu như nói Hoang Thiên Đế mục tiêu một mực chính là tổ địa cùng thủy tổ, muốn triệt để bình định vạn cổ nổi loạn mà nói, vậy bọn họ mục tiêu chính là phụ trợ Hoang Thiên Đế, trước giải quyết tứ đại khởi nguyên cổ địa vấn đề. Mà Diệp Phàm cũng đối Khương Vân bày tỏ hiểu rồi chính mình tình huống, dựa theo chính hắn thôi diễn, hắn có hy vọng tại cái này tế nguyên kết thúc phía trước, đăng lâm tiên đế cảnh giới, nhưng mà cái kia tối thiểu nhất cũng phải là trăm vạn năm chuyện sau đó. Hơn nữa còn phải là hết thảy thuận lợi tình huống phía dưới. Khương Vân cùng Diệp Phàm mục tiêu có thể nói là không như mà hợp, cũng là tại tứ đại khởi nguyên cổ địa kiếm chuyện, nhưng cùng Diệp Phàm có chút bất đồng chính là hắn muốn âm thầm trưởng khống tứ đại khởi nguyên cổ địa, mà cũng không phải triệt để là úp. Bởi vậy trao đổi một phen sau, hai người đều một lần nữa chế định mục tiêu của mình. Cuối cùng Diệp Phàm quyết định bọn hắn vẫn là sẽ đối với tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh ra tay, nhưng mà tại trước khi động thủ nhất định sẽ cùng Khương Vân giao lưu, hỏi rõ ràng một chút tình huống. Cuối cùng hai người làm tốt quyết định, bất kể như thế nào, trừ phi tao ngộ đại thế, tối thiểu nhất cách mỗi vạn niên đều sẽ thông qua luân hồi lệnh giao lưu một phen tin tức. Những người còn lại tình huống như thế nào? Khương Vân hỏi tiếp, ngoại trừ Diệp Phàm, hắn còn muốn biết không bắt đầu, Thành Đế, Ngoan Nhân đám người tình huống, phải biết, những thứ này đều là đạo tổ cự đầu cấp nhân vật, hậu kỳ ba người này hẳn là đều có thể tiến vào tiên đế cảnh giới, bọn hắn sớm ngày trưởng thành, cũng có thể hết khả năng giảm bất tương lai áp lực. Đạo hạnh đều tại tình tiến, nhưng muốn trở thành tiên đế, chỉ sợ cái này tế nguyên vô vọng. Diệp Phàm đúng sự thật cáo chi, những người kia tình huống không giống với hắn, hắn là càng thêm đến cuối cùng. Tu hành càng thêm tấn mãnh. Sau này, chờ lấy càng nhiều người tiến vào tiên đế cảnh giới, có lẽ thật sự liền có thể thay đổi hết thảy. Khương Vân thở dài một tiếng, hắn cũng biết chính mình đây là si tâm vọng tưởng, không nói những cái khác, ngay cả trùng đồng giả Thạch Nghị cùng Thập Quan Vương Thiên Tử bây giờ cũng không có chân chính trên ý nghĩa làm xong tiến quân tiên đế cảnh giới chuẩn bị, huống chi còn là đời sau những người kia đâu. Chính mình quả nhiên mong đợi quá cao. Nhiều như vậy đại thế giới đều đang thức tỉnh, mặt khác, ta còn thuận tay chém giết một chút quỷ dị sinh linh, có tiên vương cũng có đạo tổ, từ trên người của bọn hắn cũng đã nhận được một chút tin tức. Sâu hơn ta đối với quỷ dị sinh vật lý giải, cũng càng thêm hiểu rồi tiếp xuống con đường, có bao nhiêu khó đi. Diệp Phàm thở dài, hắn mặc dù đối với chính mình có cảm thấy lòng tin, nhưng mà nghĩ đến ách thổ cao nguyên phía trên, những cái kia thủy tổ vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Có lẽ có một ngày, ta cũng không thể không đi lên tiên đế sinh tử tiểu, đi xông vào một lần cái kia sinh tử quan tạm. Hắn hơi xúc động, mà Khương Vân nghe vậy thì trầm mặc, dù sao hắn biết rõ, tương lai xông xáo tiên đế sinh tử tiểu cũng không phải Diệp Phàm, mà là Ngâm Nhân. Nhưng mà hắn không thể nói ra, từ nơi sâu xa liên lụy đến đại nhân quả, hơn nữa trước mắt việc cấp bách là như thế nào cùng Hoang Thiên Đế bắt được liên lạc. Kể từ trận chiến ấy, Hoang Thiên Đế giống như là hoàn toàn biến mất, quản chi thông qua luân hồi lệnh liên hệ cũng không chiếm được đáp lại, giống như là hoàn toàn không tồn tại ở mảnh này cổ sử, có lẽ hắn đang ngủ đông tại trong một cái thời không khác. Bực này nhiệm vụ, Diệp Phàm tự nhiên không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể giao cho Khương Vân. Cuối cùng, hai người thương lượng xong phân công, tiếp xuống tuyến nguyện, Diệp Phàm bọn người sẽ tiếp tục tại các đại thế giới du dãng, âm thầm thu phục thiên tài. Khương Vân cũng biết như thế, nhưng hắn trọng tâm muốn càng thêm đặt ở cùng Hoang Thiên Đế liên hệ phía trên. Dù sao nếu như hắn dẫn vào đến cổ địa phủ chờ tứ đại khởi nguyên cổ địa quá nhiều người, cũng biết gây nên tới tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh kiêng kỵ, dù sao bây giờ địa phủ hắn có thể nói là chân chính vô thượng cự đầu, còn muốn hướng về khác mấy vừa khởi nguyên cổ địa phát triển thì nhất định phải có đủ thực lực xem như chèo trống. Có lẽ đợi đến hắn trở thành tiên đế sau đó mới có càng lớn chắc chắn, mà dựa theo hắn thôi diễn, hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, chỉ có điều ở trước đó hắn còn muốn trước gặp một lần Hoang Thiên Đế, sớm làm tốt một chút bố trí. Đúng biểu ca, ngược lại là ngày xưa thượng thương đại thế giới bên trong có chút cổ quái, bên trong trên lý luận tới nói chắc có càng nhiều kỳ tài, nhưng chúng ta lại không dám buông xuống. Muốn phân biệt lúc, Diệp Phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Khương Vân nói bổ sung. Thượng thương, nghe được cái này quen thuộc lại có chút tên xa lạ, Khương Vân giật mình trong lòng, hắn tại cái kia bên trong đại thế giới có thể nói là có lớn lao nhân quả, bởi vậy lập tức truy vấn, gì tình huống ở trong đó, có đại khủng bố, có lẽ có chân chính quỷ dị đạo tổ cự đầu ở nơi đó ngủ đông, giống như là có thể uy hiếp được chúng ta. Câu vẽ tháng chương 880 lại đến thượng thương một chương 880 lại đến thượng thương một thượng thương, xem như trước tế nguyên thậm chí mấy cái tế nguyên đến nay, toàn bộ tế trong biển nổi danh nhất cũng huy hoàng nhất đại thế giới, đã từng sinh ra mấy tôn tiên đế, trong đó tại thượng trước tế nguyên càng từng sinh ra Hoa Phấn Đế, vị này vô số tế nguyên đều hiếm thấy vừa thấy tế đạo cảnh giới cực giả. Trừ cái đó ra, tại cái trước tế nguyên trận chiến cuối cùng bên trong, ngày xưa trong đại chiến liền đánh cho tàn phế Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Thiên Tiên Tiên Đế hai người thời khắc cuối cùng, càng là nghĩ hết biện pháp cực điểm thăng hoa, tại trong trận chiến cuối cùng nghị trăm phương ngàn kế mang đi tổ địa phía trên quỷ dị tiên đế, có thể nói là một trận chiến huy hoàng, không có nhục tiên đế chi danh. Đến nỗi đạo tổ cảnh giới cường giả càng là vô số kể, mấy cái này tế nguyên bên trong thượng thương bên trong đản sinh đạo tổ cường giả không có 100 cũng có 80, cuối cùng tế nguyên đại chiến ngoại trừ đuổi theo Hoang Thiên Đế cổ thiên đỉnh bộ hạ, thượng thương đạo tổ chính là tuyệt đối trung kiên chủ lực, nhưng cùng nhau huy hoàng đều tại trong đại tế im bặt mà dừng. Hơn nữa cũng chính bởi vì mấy cái tế nguyên đến nay cường thế biểu hiện, để thượng thương trở thành Hoang Thiên Đế bên ngoài tổ địa kiêng kỵ nhất đối thủ. Bởi vậy, mặc dù mới tế nguyên mở ra, tổ địa bắt đầu gieo hạt xuân mầm, nhưng Thượng Thương ở đây vẫn là làm được rất nhiều phòng bị, mà Khương Vân vừa mới buông xuống đến nơi đây, liền phát hiện toàn bộ Thượng Thương phía trên đại thế giới bao phủ quỷ dị chi lực. Loại lực lượng kia đã cường đại đến không thể tưởng tượng, cho dù là Khương Vân đều trực tiếp biến sắc, hắn cũng coi như là biết vì cái gì Diệp Phàm bọn người không dám buông xuống ở đây. Đây là hắn thi triển đạo tổ thần thông, mở ra một đôi thiên mục, hơn nữa vận chuyển trong cơ thể mình quỷ dị bản nguyên, như vậy và như vậy nỗ lực dưới, tài sơ bộ thấy rõ ràng, tại Thượng Thương phía trên, đột nhiên bao phủ một tầng màu xám đen sương mù, đó chính là khí tức quỷ dị nơi phát ra, cũng là để cho Diệp Phàm bọn người sợ hãi nguyên nhân. Mà bực này sương mù bên trong, trong lúc mơ hồ, còn có một tòa đại trận, mà đại trận trung ương nhất, là để cho Khương Vân thần hồn đều cảm thấy có chút chấn động độ vận, nhưng trừ cái đó ra, nhưng lại để cho hắn có chút quen thuộc. Hắn thận trọng lẻn vào đến sương mù này bên trong, trực tiếp hoán đổi đến quỷ dị bản nguyên, tránh kinh động khí tức quỷ dị, cái này sau đó, hắn tại trong sương mù tiềm hành rất lâu, thẳng đến phía trước truyền đến mà đến lớn lao lực cản, hắn cũng không còn cách nào tiến lên. Nhưng khoảng cách này, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm phía trước có cái gì, trầm tư sau một lát, hắn cảm thấy Thượng Thương nơi này bố trí chắc chắn không hề tầm thường, dù sao lần trước đi tới nơi này, hoàn toàn không có phát hiện bố trí như thế, rất rõ ràng, đây là tại cái này mới tế nguyên sau khi mở ra, tổ địa có sinh linh mạnh mẽ buông xuống đến nơi đây, một lần nữa làm ra bố trí. Cân nhắc đến trong để cho Diệp Phàm dạng này đạo tổ cự đầu đều cảm giác được kinh dị, mà Khương Vân ở đây đều không thể đi tới, Khương Vân trong lòng thậm chí độ cao hoài nghi, đây là một vị quỷ dị tiên đế tự mình buông xuống, làm ra bố trí. Mà Thượng Thương ở đây đã toàn bộ tịch diệt, tại sao còn muốn làm được bố trí như thế? Duy nhất tin tức tốt chính là, tôn này tiên đế mặc dù làm được bố trí như thế, lại chưa từng xâm nhập đến Thượng Thương chỗ sâu, không có phát giác được Khương Vân bọn người làm ra bố trí. Bằng không, Khương Vân bọn người chỉ sợ có đại phiền toái, cấp độ kia bố trí, tại trước mặt quỷ dị tiên đế, là không chịu nổi một kích như thế, mà một khi bị quỷ dị tiên đế phát giác, vậy chỉ sợ là sẽ tìm hiểu nguồn gốc, lập tức liền hiểu ra đến Khương Vân thân phận. Nghĩ tới đây, Khương Vân đều không khỏi kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết, đây chính là Hoang Thiên Đế không có ở đây thời đại, không ai có thể thay hắn che lấp hết thảy. Mà suy nghĩ về tới đây, Khương Vân nhìn về phía trước vẫn như cũ nồng đậm sương mù, nhất là phát giác cái kia trong sương mù, mơ hồ bị áp, suy nghĩ sau một lát, hắn cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục tiến lên. Chỉ cần không phải một tôn chân chính quỷ dị tiên đế ở nơi đó chờ hắn, đó cũng không có cái gì phải sợ, mà bảo thủ lý do, hắn trực tiếp đem lọ đá lấy ra, núp ở trong lọ đá, chỉ lấy thần niệm dẫn đạo. Cuối cùng, hắn đạt tới đại trận trung ương, ngay sau đó, ánh mắt hắn rung mạnh, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hình ảnh. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn, rõ ràng là một tòa tổ tế đàn, không thể nào là tế trong biển cái kia chân chính tổ tế đàn, hẳn là chỉ là hàng ngái. Nhưng dù là như thế, cũng cực kỳ khủng bố, quản chi chỉ là hàng ngái, rõ ràng cũng vượt ra khỏi đạo tổ đủ khả năng ứng đối cực hạn, mà cái này không cần phải nói, chắc chắn là ngày xưa tôn kia quỷ dị tiên đế thủ bút, nói không chừng, tôn kia quỷ dị tiên đế bây giờ còn tại chú ý ở đây. Cái này khiến Khương Vân không khỏi đều may mắn mình đầy đủ cẩn thận, không có xuất động chân thân, mà là giấu ở trong lọ đã đạt tới ở đây, đồng thời, nội tâm của hắn cũng cảm thấy sinh ra cảm khái. Tổ địa thật đúng là đối với Thượng Thương đầy đủ xem trọng, vậy mà để cho một tôn quỷ dị tiên đế tự mình buông xuống, làm được bực này bố trí. Đối với đối thủ cao nhất xem trọng, chính là đuổi tận giết tuyệt, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tổ địa đối với những cái kia xuất sắc tiến hóa văn minh là bực nào thái độ. Cuối cùng, Thương Vân không dám làm đi ra cử động gì, mà là nhớ kỹ ở đây sau đó, liền như vậy quay người rời đi, dù sao, ở đây dính dấp thật sự là quá lớn, trừ phi Hoang Thiên Đế có thể tự mình ra tay, bằng không nơi này hết thảy, người khác ai tới đều phải chết. Mà Thượng Thương toàn bộ đại thế giới bên ngoài, đều làm được bố trí như thế. Hao phí tài nguyên nhiều như vậy, cái kia Thượng Thương bên trong đâu? Ngoại trừ đã sớm biết những cái kia trợ phục, chính mình diễn hóa sinh mệnh cấm khu đạo tổ cự đầu bên ngoài, phải chăng còn có khác đâu? Khương Vân nội tâm sinh ra thật nhiều cảnh giác, hắn cũng biết ý thức được, Thượng Thương nơi này và khác đại thế giới không giống nhau, quá mức hung hiểm. Bởi vậy, hắn vẫn là bảo trì tại quỷ dị bản nguyên trạng thái, tiếp đó lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Thượng Thương bên trong đại thế giới, mà chờ hắn tiến vào ở đây sau đó, lại phát hiện tình huống cùng mình lần trước tới thời điểm, hoàn toàn không giống. Ở đây, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, vạn vật lại còn phát, vô số tu sĩ đều đang tu hành, nghiêm nhiên có chức tế nguyên cảnh tượng, mà trong đó người mạnh nhất cũng như thiên nguyên cổ giới một dạng, bắt đầu tiến quân tiên đạo lĩnh vực, chỉ có điều không phải một, hai người, mà là một đám người. Cái này liền Khương Vân đều có chút trợn mắt hốt mồm, hắn vốn là cho là tổ địa đối với Thượng Thương coi trọng như vậy, sẽ không để cho Thượng Thương xuất hiện lần nữa tiến hóa văn minh, uy hiếp được tổ địa thống trị, nhưng lại chưa từng nghĩ, lại là dạng này một bộ cảnh tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng chuyện đương nhiên, dù sao tổ địa ngoại trừ đối với Thượng Thương đầy đủ kiên kỵ, còn cần Thượng Thương vì đại tế cung cấp thật nhiều tế phẩm, nếu như không có đủ nhiều có phân lượng tế phẩm, cái kia đại tế như thế nào phát động? Cho nên, nay liền xuất hiện cảnh tượng như vậy, một phương diện, tiên đế tự mình ra tay, làm ra bố trí, phong tỏa toàn bộ Thượng Thương đại thế giới, khóa cứng Thượng Thương đại thế giới tiến hóa văn minh hạn mức cao nhất, đồng thời tại Thượng Thương bên trong đại thế giới còn làm được rất nhiều bố trí, có thể nói là không có sơ hở nào.